Thiên Vũ Hoán Hoa Tán. Cốc Dược Vương nói, loại độc này chẳng qua chỉ là nhất tinh thần độc thuốc, Thiên Vũ Hoán Hoa Tán mà thôi. Cho ta 10 phút, liền có thể đem hóa giải. Ồ, người chắc chắn chứ? Trình Phong chân mày cau lại, đối với Cốc Dược Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc hắc, nếu như ngươi có thể góp phần ít máu máu thịt mới mẻ, thậm chí đều không cần thiết 10 phút đâu. Cốc Dược Vương thằng này, một mực thèm thuồng Trình Phong huyết nục, muốn luyện chế ra lục phẩm thần đan. Cho nên đánh bại Lăng Đan Tông sở có luyện đan sư, đoạt lại đã từng đánh mất tôn nghiêm. Nhanh chóng giải độc. Trình Phong trầm giọng nói, chỉ phải thật tốt làm việc cho ta, tương lai không thể thiếu cho ngươi cung cấp luyện chế đỉnh phong đan dược tài liệu tốt. Ha ha, tình cảm kia tốt. Cốc Dược Vương gật đầu, sau đó từ trong hồn giới xuất ra một ít chai chai lọ lọ. Chờ đem mấy loại trong chai nước thuốc, lấy một loại nào đó tỷ lệ hòa chung một chỗ. Lập tức, một chai nhỏ chất lỏng màu xanh nhạt, chính là từng bước thành hình, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Ha ha, trường sinh dịch xong rồi. Cốc Dược Vương cười nói, vậy Thiên Vũ Hoán Hoa Tán vô sắc vô vị, dung ở trong không khí, người bình thường rất khó hóa giải. Nhưng gặp ta phối trí trường sinh dịch, nửa phút nhất định phải tan thành mây khói. Được rồi, đừng hít hà. Trình Phong khoát tay nói, chờ trước tiên đem Thiên Vũ Hoán Hoa Tán chi độc giải trừ lại nói. Hắc hắc, ngài chỉ nhìn được rồi. Cốc Dược Vương hắc cười một tiếng, chợt cầm trong tay trường sinh dịch một cái ném ra. Chất lỏng kia nhất thời hóa thành một cổ màu xanh lục chất khí, nhanh chóng dung nhập vào trong không khí. Trong nháy mắt, để cho trong không khí Thiên Vũ Hoán Hoa Tán tiêu tán. Đến lúc loại tình huống này khuyết tán đến Viên Gia Chủ Thành và Thập Tam Tòa Phó Thành. Trong thiên địa Thiên Vũ Hoán Hoa Tán độc tố, liền tất cả đều tiêu tán sạch sẽ. Không chỉ như thế, Viên Gia nội thành mọi người, nguyên bản vào lúc im hơi lặng tiếng đã trúng độc. Nhưng hướng theo trường sinh dịch sung mãn trong khắp thành, bị Viên Gia chi nhân thông qua hô hấp hút vào trong cơ thể, độc tố kia nhất thời liền bị trung hòa, độc tố đã bị giải trừ. Về phần Viên Gia chi nhân mình, đối với lần này vẫn còn không biết gì cả. Hả? Ta Thiên Vũ Hoán Hoa Tán cư nhiên có thể bị hóa giải. Bất quá, Viên Gia Phó Thành, một gian phòng trệt trong. Một vị tướng mạo bình thường lão giả mặt liền biến sắc, xem ra Viên Gia có độc đạo cao nhân A, ta muốn lấy Thiên Vũ Hoán Hoa Tán. Lặng yên không một tiếng động giết chết Trình Phong kế hoạch, sợ là không thể thực hiện được. Rất rõ ràng, cái này phổ thông lão giả chính là người hạ độc. Hẳn đúng là Vô Diện Liên Minh đăng ký một vị thợ săn, muốn lấy kịch độc giết chết Trình Phong, từ đó thu hoạch được Vô Diện Liên Minh kết xù tưởng thưởng. Chỉ tiếc, lại bị Cốc Dược Vương phá hư. Trong lòng nhất thời biết rõ, mình đụng phải ngạnh cha tử. Nếu Thiên Vũ Hoán Hoa Tán không cách nào giết chết Trình Phong, vậy liền sử dụng Vạn Phong Hương Hỏa. Phổ thông lão giả thì thầm, Vạn Phong Hương Hỏa chính là ta sưu tập thiên địa hương hỏa chi độc, luyện chế tinh thần độc dược, so sánh Thiên Vũ Hoán Hoa Tán khủng bố không chỉ 10 lần. Ta không tin chất độc kia đạo cao thủ có thể đem loại độc này giải quyết. Nói chuyện, phổ thông lão giả lấy ra một cái vò đen tử. Cái bình này tản ra một loại ác độc mùi vị, vừa vặn xem một chút, liền làm cho lòng người giảm thập phần không thoải mái. Phổ thông lão giả cầm lên vò đen tử, sắp tối cái bình nắp hơi hơi nhấc lên. Giáo ba. Một cổ khí tức màu đen liền từ đen trong bình bay ra. Trong nháy mắt, hướng về phía bốn phương tám hướng tung mở ra. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2291, độc lao nhân. Vạn phong hương hỏa là một loại tinh thần độc dược, độc hại nhân thần nghiệm, kinh khủng phi thường. Một khi chúng độc người tinh thần thất thường, thần trí điên đảo, đem sẽ biến thành một người ngu ngốc. Lúc này, phổ thông lão giả đã đem vạn phong hương hỏa tung mở ra. Bất quá, đúng lúc này. Giáo 3. Một cơn gió màu xanh lá phất đến. Ở đó tung mở ra vạn phong hương hỏa bên trên lướt qua. Kia vạn phong hương hỏa nhất thời như bị hỏa thiêu, thoáng qua bắt đầu tiêu tán. Không chỉ không có thể mở rộng đến Viên Gia Chủ Thành cùng Thập Tam Tòa Phó bên trong thành, ngược lại trở về bao phủ, hướng về phía phổ thông lão giả vào tới. Không tốt, ta bị người phát hiện. Phổ thông lão giả sắc mặt đại biến, biết rõ đây là có người tại đối phó mình. Không dám chậm trễ chút nào, nắm lên vò đen tử, liền chuyển thân lui về phía sau lui nhanh. Chỉ tiếc, chế. Một cái thần lực đại thủ bỗng dưng chợt hiện, trực tiếp đem phổ thông lão giả nắm ở trong tay. Đợi đến hơi dùng lực một chút, răng rắc ba. Phổ thông lão giả liền bị bóp xương cốt nổ vang, chỉ còn lại có nửa cái hô hấp. Trong tay bắt lấy vò đen tử rơi xuống, bị một cái phủ đầy vết chai tay tiếp lấy, đem cái bình kia nắp vặn chặt. Bất ngờ chính là Trình Phong. Mà tại Trình Phong bên cạnh, tất là theo chân Cốc Dược Vương. Hắn nhiệm vụ chính là thanh lý phổ thông lão giả thả ra kịch độc. Chỉ thấy hắn cầm lấy một cái bình nhỏ, miệng chai nhắm ngay kia còn sót lại vạn phong hương hỏa. Chờ rót vào một cổ thần lực vào trong, giáo ba. Những cái kia vạn phong hương hỏa liền bị chí mạng tính hấp dẫn, hết thảy đầu nhập vào trong bình nhỏ. Công tử, lão già này luyện chế độc dược là Vạn Phong Hương Hỏa, chính là một loại tinh thần độc dược. Cốc Dược Vương đem chai nhỏ đoạt được trước mắt quan sát, rất nhanh nhìn ra đầu mối. Vạn Phong Hương Hỏa, tinh thần độc dược. Trình Phong chân mày cau lại, hắn còn là lần đầu nghe nói tinh thần độc dược. Công tử, người giống như bởi vì hai bộ phận tạo thành, tinh thần cùng. Cốc Dược Vương giảng giải, bình thường tình huống, độc dược đều là phá vỡ hủy hoại thân thể, tại thân thể cấp độ giết chết địch nhân. Nhưng tinh thần độc dược thì lại khác, đặc biệt độc yêu tinh hại người thần, để cho tinh danh thần thất thường, biến thành liền mình cũng không biết là ai kẻ điên. Loại độc này, càng thêm ác độc cùng đáng sợ. Lại còn có loại độc chất này. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Trong tay hắn Thiên Long Long Châu, dường như chỉ có thể hóa giải chi độc. Đối với tinh thần chi độc, sợ rằng không có hiệu quả chút nào. Nếu như mới vừa rồi không có Cốc Dược Vương, kia toàn bộ viên gia cùng chính hắn, đều đem 10 phần nguy hiểm. Vào lúc im hơi lặng tiếng trúng độc, biến thành si ngốc điên chi nhân, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Người kia là cái bị Lăng Đàn Tông đuổi ra khỏi cửa ra hỏa. Lúc này, phổ thông lão giả còn lại nữa sức lực, ánh mắt đảo qua Cốc Dược Vương, nói, lời đồn không phải nói, ngươi đã xấu hổ đan sen tự vận sao. Vậy mà, còn sống. Ha ha ba. Cốc Dược Vương cười lạnh một tiếng, không nghĩ đến mấy trăm năm trôi qua, lại còn có người nhớ lão phu. Hắc hắc, đó là. Phổ thông lão giả cười nói, Cốc tiên sinh mặc dù là đan đạo tông sư, nhưng mà tại chúng ta độc dược giới, nhưng cũng danh tiếng lan xa. Càng năm đó vì thử một cái Lăng Đan Tông đại sư tỷ phong tình, luyện chế ra ngọc nữ nhu tình đan, để cho Lăng Đan Tông đại sư tỷ ngọc nữ biến. Hắc hắc, đến bây giờ đều là một cái truyền kỳ a. Truyền kỳ con mẹ nó. Nhưng mà, Cốc Dược Vương nghe xong lời này sắc mặt lại biến đổi lớn, năm đó sự kiện kia, chính là lao chó giả kia con trai gài tang vật hãm hại. Ta căn bản không có luyện chế ngọc nữ nhu tình đan, càng sẽ không lấy loại này bị ổi thủ đoạn chiếm đoạt đại sư tỷ. Đáng chết lao cẩu cùng con chó nhỏ, mấy trăm năm trôi qua, lại còn để cho lão tử chịu oan ức. Chờ đi, chờ ta luyện ra lục phẩm thần đan, nhất định phải cha con ngươi uy nghiêm quét sân, lộ ra chân chính kinh tởm khuôn mặt. Để các ngươi cũng nếm được, bị khắp thiên hạ phỉ nhổ là một loại gì bộ dáng mùi vị. Cốc Dược Vương rất kích động, phát ra khàn cả giọng thét to. Rất rõ ràng, Cốc Dược Vương có đến một đoạn ký ức sâu sắc đã qua. Nghe ý hắn, năm đó hắn bị người ta vu cáo. Bị người trong thiên hạ lầm tưởng hắn luyện chế một loại ác độc đan dược ngọc nữ nhu tình đan. Đem Lăng Đan Tông đại sư tỷ làm bẩn, cho nên đã trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cũng bị Lăng Đan Tông đuổi ra khỏi cửa, chịu hết thế nhân thờ ơ. Cho nên hắn tính tình mới đại biến, không từ thủ đoạn rèn luyện mình kỹ thuật luyện đan. Ý đồ thông qua đan đạo đánh bại Lăng Đan Tông trên dưới, để cho đã từng như hại qua người khác đã bị phải có trừng phạt. Hắc hắc ba. Phổ thông lão giả lại lặng lẽ cười, Cốc tiên sinh, chúng ta đều là người trong đồng đạo, cần gì phải che che giấu giấu. Vậy Lăng Đan Tông đại sư tỷ, năm đó có thể chính là gọi là hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành. Lại bị ngươi dùng một khỏa ngọc nữ nhu tình đan thu phục, suy nghĩ một chút đều tiện sát người khác ca. Cái đồ tìm chết, lão tử đều nói qua ô nhục đại sư tỷ một chuyện không phải ta làm, con mẹ ngươi là ngu si sao? Nghe không hiểu người mà nói. Nghe phổ thông lão giả lời nói, Cốc Dược Vương trực tiếp là nổi giận. Xông lên đối với phổ thông lão giả, chính là một phen hành hung. Lão giả kia ban nãy đã bị Trình Phong suýt chút nữa bóp chết, lúc này gặp phải Cốc Dược Vương hành hung, hẳn là trực tiếp đoạt khí. Trước khi chết, khoe miệng cũng lộ ra một vệt giải thoát tươi vui. Hả? Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Bất quá tiếp tục liền nghĩ minh bạch rồi. Đây phổ thông lão giả bị hắn bắt sống sau đó, tâm lý đã biết mình lần này chắc chắn phải chết. Đồng thời hẳn cũng đã nghe nói qua, Cốc Dược Vương hung tàn đại danh. Vì không rơi xuống Cốc Dược Vương trên tay, gặp phải đủ loại hành hạ sau đó mới chết, Vu là cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận Cốc Dược Vương. Để cho Cốc Dược Vương tại trong cơn giận dữ bắt hắn cho giết chết, cho nên đạt được giải thoát. Con mẹ nó, cư nhiên chết. Cốc Dược Vương lửa giận trong lòng tháo xuống hơn nửa sau đó, phát hiện phổ thông lão giả đã chết. Trong miệng hùng hùng hổ hổ một câu, ngừng tay. Cốc Dược Vương, nếu người này đã chết, vậy ngươi cũng là thời điểm trở về đi luyện đan. Trình Phong nói, tránh cho trì hoãn quá lâu, đan dược luyện chế thất bại. Đúng đúng, nhanh chóng đưa ta trở về. Bị Trình Phong vừa nhắc, Cốc Dược Vương không dằn nổi. Trình Phong cũng không trì hoãn, thần niệm thúc giục, đem Cốc Dược Vương đưa vào trong vạn kiếm đồ. Vừa làm xong chuyện này, hưu hưu hưu ba. Viên thành công, Vương Khiếu và người khác liền nghe tin mà tới. Chờ chạy tới Trình Phong phụ cận, nhìn thấy kia phổ thông lão giả thi thể, sắc mặt lại đồng loạt biến đổi. Đây tựa hồ là độc lão nhân đỗ một bên hùng. Người này tại độc dược giới danh tiếng rất lớn, đã từng lấy một khỏa độc đan độc giết rồi hơn 10 triệu võ giả. Trong đó bao gồm mấy trăm đăng thiên cảnh cao thủ, phi thường ác độc tàn nhẫn. Cái tên này, chết như thế nào ở nơi này? Đối với phổ thông lão giả, Viên Thành Công sớm có nghe thấy. Chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra đối phương. Độc lao nhân đỗ một bên hùng. Trình Phong như có điều suy nghĩ, người này ban nãy muốn hạ độc độc giết tất cả mọi người chúng ta, kết quả bị đụng vào ta, thuận tay tiêu diệt. Cái gì, đỗ một bên hùng muốn độc giết chúng ta? Viên Thành Công mặt liền biến sắc, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, người này tựa hồ gia nhập Vô Diện Liên Minh. Cùng Vô Diện Liên Minh sáu mặt khác tên cựu tinh thợ săn, được xưng câu hồn thất xứ. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2292, câu hồn thất xứ. Câu hồn thất xứ. Trình Phong chân mày cau lại. Công tử, câu hồn thất xứ là Vô Diện Liên Minh cựu tinh thợ săn trong, lớn nhất tính đại biểu tồn tại. Viên Thành Công giới thiệu, tục truyền chỉ cần 7 người này tiếp nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều là hoàn thành viên mãn. Có thể nói là thập tinh thợ săn phía dưới, mạnh nhất vô diện thợ săn. Thập tinh thợ săn bên dưới mạnh nhất. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói như vậy, vậy ta đem 7 người này hết thể giết chết, sau đó dán tại trên tường thành thị chúng. Nói vậy Vô Diện Liên Minh thập tinh trở xuống thợ săn, liền không còn dám chạy đi tìm cái chết đi. Loại này, ta cũng có thể miễn trừ một chút phiền toái. Đối với Vô Diện Liên Minh vô khổng bất nhập ám sát, Trình Phong cũng là có chút phiền. Có thể thông qua chấn nhiếp tác dụng, ngăn chặn một ít tập sát sự kiện phát sinh đó là tốt nhất. Dù sao Trình Phong không cách nào thời khắc thủ hộ viên gia, tỉ như độc lao nhân ban nay hạ độc thủ đoạn lại cao minh một ít, Trình Phong không có phát hiện. Trình Phong chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng toàn bộ viên gia lại sẽ gặp phải thai bay vạ gió. Công tử, đây nhưng khó mà nói chắc được. Viên Thành Công nói, vì kết xù tưởng thưởng bí quá hóa liều người, có thể không phải số ít. Đương nhiên, 99% người nhất định sẽ gặp phải chấn nhiếp, không dám trước đi tìm cái chết. Hửm, tốt lắm. Trình Phong phân phó nói, ngươi chờ một hồi liền đem đây độc lão nhân thi thể, đinh đến trên tường thành dễ thấy nhất vị trí. Sau đó, lặng lẽ đợi khác 6 gã vô diện liên minh câu hồn sứ đến trước. Được, ta đây đi làm ngay. Viên Thành Công rất là dứt khoát, nhắc tới độc lão nhân thi thể, liền hướng về phía viên gia chủ thành tường thành bay đi. Về phần Trình Phong, chính là trở lại Lăng Nguyên Các. Lăng Nguyên Các, bên trong phòng ngủ, Trình Phong đang chuẩn bị tu luyện một ít. Không ngờ, Viên Thành Công đã xong chuyện, đến trước hướng về phía Trình Phong bẩm báo tình huống. Loại chuyện này, Viên Thành Công tự làm chủ là được, còn lại chạy tới hướng về phía ta báo cáo. Trình Phong nhướng mày một cái, vẫy tay mở ra cửa phòng ngủ. Công tử, kia độc lao nhân thi thể ta đã đóng vào trên tường thành. Viên Thành Công nói, đồng thời ta còn nhận được tin tức, kia vô diện liên minh 6 mặt khác tên câu hồn sứ, đã lẫn vào nội thành. Để tránh xảy ra bất chắc, công tử ngài cần nhiều hơn phòng bị. Vạn không thể cho 6 người kia thừa cơ lợi dụng. Ồ, Vô Diện Liên Minh 6 mặt khác câu hồn sứ đã lẫn vào nội thành. Trình Phong chân mày cau lại, hứng thú, ngươi có biết mấy người kia hiện tại vị trí hiện thời? Ta mua được rồi một vị Vô Diện Liên Minh cao tầng, đã nhận được một ít tin tức. Viên Thành Công nói, vậy 6 gã câu hồn sứ trong, một cái sở trưởng ngụy trang giả trang chi nhân, giả trang thành viên ra ta một vị thành viên. Ý đồ tới gần công tử, đối với công tử ngài phát động một kích chí mạng. Lời này vừa nói ra, Trình Phong sự chú ý toàn bộ đều ngưng tụ ở cái kia giả trang người trên thân. Đang muốn cặn kẽ hỏi thăm Viên Thành Công, đồng nhiên. Viên Thành Công trong mắt lánh sắc chợt lóe, nhấc tay một cái. Suy ba. Một đạo kiếm quang như độc xà, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ, đâm về phía Trình Phong mi tâm. Rất hiển nhiên, cái này Viên Thành Công có vấn đề, cũng không phải thật sự là Viên Thành Công. Sợ rằng đúng như hắn lời vừa mới nói. Vô Diện Liên Minh còn lại 6 gã câu hồn sứ lẫn vào viên gia, giả trang thành một tên viên gia thành viên, y đồ tập sát Trình Phong. Mà cái giả trang người, đương nhiên đó là chính hắn. Người này tập sát quá mức đột nhiên, quả thực khó lòng phòng bị. Hơn nữa ánh kiếm sắc bén, hoàn toàn có thể một kiếm đâm bạo một vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ đầu. Từ cùng trên linh hồn, triệt để tiêu diệt đối phương. Bất quá, Trình Phong vẫn chưa có chết. Chỉ thấy tại Viên Thành Công đạo kiếm quang kia, sắp đâm trúng Trình Phong thời điểm. Vèo. Ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, đột nhiên lắc mình lùi về sau. Thân thể cơ hồ là lướt qua ánh kiếm, một hồi va chạm sụp đổ phòng ngủ, thối lui đến rồi ngoài phòng ngủ. Đem Viên Thành Công tập sát, gần như hoàn mỹ tránh thoát. Cái gì? Ngươi vậy mà. Nhìn thấy màn này, kia Viên Thành Công trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn cho là, mình tập sát kế hoạch không sơ hở tí nào. Nhất định có thể một kiếm đem Trình Phong giết chết, vừa có thể vì độc lão nhân báo thù, cũng có thể thu được kết xù tưởng thưởng. Chưa từng nghĩ, Trình Phong tựa hồ đã sớm khám phá hắn kế hoạch. Cái này khiến trong lòng hắn hoảng sợ, khó hiểu. Ha ha ba. Trình Phong lấy ra Trảm Ma đao, ngươi rất bất ngờ đúng không? Tại sao ta biết sớm biết rõ ngươi tập sát, hơn nữa làm xong phòng bị? Là rất bất ngờ. Viên Thành Công gật đầu, nhưng trong bụng cũng đã tìm đường lui. Rất đơn giản. Trình Phong nói, Viên Thành Công rất ít tại không có chuyện lớn hùng dưới, trước tới quấy rầy ta tu luyện. Đóng chặt Độc Lão Nhân, và Vô Diện Liên Minh 6 gã câu hồn sứ lén vào Viên gia, đây cũng không tính vào đâu đại sự. Nếu như là Viên Thành Công, hắn nhiều lắm là sẽ cho Vương Lão Ca nhắn lại, mà không phải tự mình đến trước hướng về phía ta báo cáo. Nguyên lai, ta hẳn là thua ở trong chi tiết này. Viên Thành Công sắc mặt biến thành màu đen, đối với chính mình rất là thất vọng. Không chỉ là chi tiết, ngươi lộ ra kẽ hở địa phương còn rất nhiều. Trình Phong nói, bất quá những thứ này, hay là chờ sau khi ngươi chết đang từ từ nghĩ đi. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp chém ra một đao. Một đao này, Trình Phong thúc giục vô thượng đao đạo ý chí. Ánh đao nhìn như không mạnh, quả thực khủng bố tuyệt luân. Cái này giả trang Viên Thành Công người, mặc dù là Vô Diện Liên Minh câu hồn thất sứ một trong, tu vi đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Nhưng đối mặt một đao này, cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Trong tay tế kiếm liên tục đâm ra, đón đỡ ánh đao chẳng kích, đồng thời cả người đã cấp tốc lui nhanh, muốn thoát khỏi Viên gia. Muốn chạy trốn. Quả thực si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, Vương Khiếu ba người từ mỗi người căn phòng bay ra. Nhìn thấy lui nhanh Viên Thành Công, lập tức đồng loạt vây giết. Trong đó Vương Khiếu từ Trình Phong bên hông vọt lên, chuẩn bị lướt qua Trình Phong đánh chết Viên Thành Công. Nhưng mà, ngay tại Vương Khiếu sắp cùng Trình Phong thân sượt qua nhau thời điểm. Đâm ba. Trình Phong đống nhiên chém ra một đao. Tại Vương Khiếu kinh ngạc trong ánh mắt, đem của hắn một đao chém ngang hông. Công tử, ngươi làm sao? Vương Khiếu bị chém ngang hông sau đó, còn chưa chết hẳn, tràn đầy không hiểu nhìn đến Trình Phong. Ha ha, cho tới bây giờ còn giả bộ sao? Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh, tại Vô Diện Liên Minh bên trong, ngươi mới là cái kia am hiểu nhất ngụy trang tập sắt tồn tại. Ngươi để cho giả Viên Thành Công hấp dẫn ta sự chú ý, mình thì giả trang thành Vương Lão Ca, ý đồ đối với ta phát ra một kích chí mạng. Chỉ tiếc, ta đối với Vương Lão Ca hết sức quen thuộc. Ngươi tuy rằng giả trang giống như lúc, lại cũng kém như vậy một tia thần vận. Cho nên, ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Dứt lời, ánh mắt Trình Phong tại Vương Khiếu trên thân đảo qua. Phốc suy ba. Vương Khiếu thần niệm liền bị trong nháy mắt nghiền nát, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Dương Chí Ngụy trang thuật bị khám phá. Kia đang lui nhanh Viên Thành Công thấy vậy, sắc mặt một hồi biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, cái này gọi là Trình Phong vật nhỏ, so sánh trong tưởng tượng của ta còn khó hơn đối phó. Trước hết rút lui đi ra ngoài, nếu không đem sẽ vô cùng nguy hiểm. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2293, thác bạt quân mũi nhọn. Lúc nói chuyện, Hưu Ba. Viên Thành Công chạy trốn tốc độ tăng lên gấp đôi còn không ngừng. Nhưng Trình Phong lại thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, trực tiếp đuổi theo. Tại đến phạm vi công kích sau đó, đâm ba. Xen lẫn vô thượng đao đạo ý chí ánh đao chém ra. Kia Viên Thành Công hết sức phòng ngự, nhưng lại ngăn cản không nổi, bị chém máu tươi tuôn tung tóe. Theo sau sử dụng ra mấy kiện phòng ngự bảo bối, cũng chỉ có thể thoi thoát. Cuối cùng tại Viên gia chủ thành cửa thành, bị Trình Phong bắn chết. Không tốt, gia chủ bị Trình công tử sát hại. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trình công tử tại sao phải giết hại gia chủ? Nhìn thấy Trình Phong bắn chết Viên Thành Công hình ảnh, toàn bộ Viên gia vỡ tổ. Đặc biệt là Viên Thành Công thân tín, càng là tâm tình kích động, sinh ra muốn cùng Trình Phong liều mạng tâm tư. Đúng lúc này, chân chính Viên Thành Công xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy màn này, mỗi người có chút mông bỉ. Tất cả mọi người bình tĩnh, ban nãy có người giả trang thành ta bộ dáng, ý đồ tập sát Trình công tử. Viên Thành Công biết rõ tiền nhân hậu quả, vội vàng cao giọng nói, bất quá, lại bị Trình công tử nhìn thấu, cũng đánh chết nơi này. Nghe xong Viên Thành Công lời nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, kích động tâm tình lòng chậm lại. Cùng lúc đó, kia toi mạng Viên Thành Công sản sinh biến hóa. Thân thể chậm chậm biến gầy, hóa thành một vị chừng 40 tuổi người trung niên. Người này là Vô Diện Liên Minh câu hồn thất sứ một trong Thiên Biến Trắng Hùng, cùng một người khác Vạn Hóa Dương Chí, hợp xưng là Thiên Biến Vạn Hóa. Viên Thành Công nhắc tới người trung niên 40 tuổi thi thể, đem đính tại trên tường thành, cũng may nhờ gặp được Trình công tử, nếu như đổi thành người khác, nhất định phải gặp phải tập sát, bỏ mạng. Cái gì? Người này cư nhiên là Vô Diện Liên Minh câu hồn thất sứ một trong Thiên Biến Trắng Hùng. Ta nghe nói, câu hồn thất sứ chính là Vô Diện Liên Minh cựu tinh thợ săn bên trong, nổi trội nhất tồn tại. Mỗi một người đều có thể thoải mái giết chết một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, vậy mà chết ở Trình công tử trên tay. Trình công tử không khỏi cũng thật lợi hại, giết đăng thiên cảnh cầu cực hạn cường giả như giết chó a. Nghe được Viên Thành Công lời nói, Viên gia chi nhân khiếp sợ không thôi. Đối với Trình Phong thực lực, có một cái khắc sâu hơn hiểu rõ. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Mọi người khiếp sợ còn chưa tiêu tán, Vương Khiếu ba người mang theo một cỗ thi thể bay tới. Rõ ràng là Vô Diện Liên Minh Câu Hồn Thất Sứ một trong Vạn Hóa Dương Trí. Người này giả trang thành Vương Tiếu, ý đồ tập sát Trình Phong, kết quả bị Trình Phong nhìn thấu, một đòn toi mạng tại chỗ. Đương thời người thi thể cũng bị Viên Thành Công đính tại Viên gia chủ thành trên tường thành. Toàn bộ Viên gia đều yên tĩnh, bị lớn hết sức chấn động. Trên thực tế, không chỉ là Viên gia mọi người. Đây đối với toàn bộ Vô Diện Liên Minh, đều là một cái cự đại chấn nhiếp. Vô số nhận được tin tức, chạy tới Viên gia Vô Diện Liên Minh cao thủ, ngay lúc này tất cả đều toàn thân run sợ. Đánh chết Trình Phong, thu được kết xù tưởng thưởng tâm tư, nhất thời tan thành mây khói. Cho dù là kia còn lại bốn cái Câu Hồn Thất Sứ, cũng là sợ hết hồn hết vía. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp bỏ lại ba đồng bạn thi thể không để ý tới, lặng lẽ thối lui ra Viên gia chủ thành, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau này phàm là có liên quan Trình Phong nhiệm vụ, hết đều không dám đụng chạm. Ha ha ba. Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hắn mục đích đã đạt đến, không cần lại theo còn lại Vô Diện Liên Minh thợ săn chém giết. Viên lão tiên sinh, ngươi tiếp theo hảo hảo sửa chữa một hồi hộ thành đại trận đi. Dung động Vô Diện Liên Minh thợ săn sau đó, Trình Phong nhìn về Viên Thành Công, ta cảm giác, chúng ta chân chính phiền toái tức sắp đến. Đem hộ thành đại trận uy lực có thể để thăng bao nhiêu, liền tăng lên tới bao nhiêu. Tương lai đại địch xâm phạm thời điểm, cũng có thể bảo vệ Viên gia tộc người Thái Bình. Trình Phong chân chính uy hiếp, vẫn là quân gia cùng vương gia. Đặc biệt là quân gia, chính là thiên khải đại lục xếp hàng thứ hai tồn tại. Phát ra tuyệt sát lệnh, thiên hạ vạn chúng tương ứng. Phòng trưng không được bao lâu. Hàng loạt cao thủ võ đạo thì sẽ từ bốn phương tám hướng chạy tới Viên gia vây giết Trình Phong. Đến lúc đó, chính là liều chết huyết chiến. Không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, hậu quả khó mà lường được. Công tử, chuyện này ta đây đi liền an bài. Viên Thành Công đối với quân gia cùng vương gia xu hướng cực kỳ chú ý, đã sớm nhận được đại quân đánh tới tin tức. Cho nên được Trình Phong phân phó sau đó, lập tức hành động. Là tức sắp đến nguy cơ, tiến hành vạn toàn chuẩn bị. Trình Phong gật đầu một cái. Ánh mắt lại nhìn về phía Viên gia chủ thành ra, chân mày hơi ngưng tụ lại. Sau một khắc, bá ba. Thi triển bách lý độn hình, trực tiếp xuất hiện ở Viên gia chủ thành ra. Chỉ thấy ở ngoài thành, đứng yên một vị gánh vác cự đao trắng hán. Người này chiều cao 2m5, thể tráng như trâu, toàn thân sát khí vần quanh. Hơn nữa trên lưng hắn cái thanh kia cự đại, càng là tiếp cận 3m, cách thật xa, liền cho người một cổ không tên hung khí. Bằng hữu đao rất hung. Nhìn thấy trắng hán. Trình Phong nhíu chặt lông mày, nếu như ta không có đoán sai mà nói, bằng hữu đao thế đã đạt đến cửu giai cực hạn, tùy thời có thể ngưng luyện vô thượng đao đạo ý chí rồi. Ha ha, nhãn lực không tệ. Con đao tráng hán cười to, bất quá vô thượng đao đạo ý chí ngưng luyện thật quá khó khăn, ta chuẩn bị ước chừng 10 năm, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chuẩn bị tại tu vi xông vào bán thánh cảnh sau đó, lại tìm cách ngưng luyện vô thượng đao đạo ý chí. Có đôi khi, chuẩn bị quá dồi dào, chưa chắc là một chuyện tốt. Trình Phong nói, vậy sẽ để cho ngươi lo được lo mất, đánh mất chưa từng có từ trước đến nay đảm phách, ngược lại càng khó luyện thành vô thượng đao đạo ý chí. Hừ, mỗi cái đao khách đều có mỗi người nói. Nhưng mà, con đao tráng hán lại nói, ta Thác Bạt Quân mũi nhọn nói, chính là cầu ổn. Ngươi tuy rằng đã ngưng ra nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, nhưng cũng không có tư cách đối với ta cơ tay múa chân. Ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, thu không tiếp nhận tùy tiện. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, theo sau thẳng vào chính đề. Bằng hữu lần này tới, cũng là vì giết ta. Trước khi tới, phải. Thác Bạt Quân mũi nhọn gật đầu, bất quá hiện tại nha, ta đã thay đổi chủ ý. Bởi vì ta phát hiện, cho dù ta thi triển ra cấm kỵ đao pháp, cũng chưa chắc giết được ngươi. Còn không bằng phương pháp trái ngược, nhận ngươi tuyên bố cái nhiệm vụ kia, đi giết vạn linh môn đại linh chủ Thiên Mạch Bạch. Ồ, vậy ta chúc mừng ngươi, làm ra sáng suốt lựa chọn. Trình Phong khẽ mỉm cười. Trình Phong, tại ta đi giết Thiên Mạch Bạch lúc trước. Ta cần trước tiên xác nhận một chuyện. Thác Bạt Quân mũi nhọn nghiêm sắc mặt, hỏi tại trên tay ngươi, là có hay không lại trùng kích bán thánh cảnh tứ phẩm thần đan. Rất rõ ràng, Thác Bạt Quân mũi nhọn lần này tới, toàn bộ là vì tứ phẩm thần đan. Nếu như Trình Phong không cách nào cung cấp tứ phẩm thần đan, sợ rằng sẽ tại chỗ thay đổi chủ ý. Đương nhiên, Trình Phong nhàn nhạt nói, bất quá ta trong tay tứ phẩm thần đan, chỉ là có nhất định hy vọng, phụ trợ đăng thiên cảnh cực hạn cường giả phá tan bán thánh cảnh trở ngại. Về phần cuối cùng có thể hay không nhất định thành công, ta có thể không dám hứa chắc, muốn xem một người tích lũy cùng tạo hóa. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2294, Hắc Vân áp thành. Ha ha ba. Thác Bạt Quân mũi nhọn cười to, đó là tự nhiên. Chỉ bằng vào tứ phẩm thần đan hiệu lực, còn chưa đủ để lấy đem người tiến tới đến bán thánh cảnh. Chỉ có lục phẩm thần đan, mới có loại này thần hiệu. Trình Phong thẳng thắn, thu được Thác Bạt Quân mũi nhọn tán thành. Trong lòng đối với Trình Phong lại không nửa điểm hoài nghi. Trình Phong, ngươi hảo hảo giữ được tánh mạng. Thác Bạt Quân mũi nhọn hướng về phía Trình Phong ôm quyền nói, chờ ta lấy thiên mạch bạch trên cổ đầu người, liền tới tìm ngươi đổi tứ phẩm thần đan. Trước đó, ngươi nha có thể ngàn vạn lần chớ chết ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Thác Bạt Quân mũi nhọn chuyển thân rời đi. Yên tâm, mạng Trình Phong ta có thể dài vô cùng. Trình Phong nhìn đến Thác Bạt Quân mũi nhọn rời đi bối cảnh, cười nhạt rồi một tiếng. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bắc chân trời đám mây. Chỉ thấy một vị ống tay háo lao nhân hất lên ống tay háo, đánh đám mây phiêu nhiên như khứ, bất ngờ cũng là một vị cường giả đỉnh tiêm. Trình Phong, đây Thác Bạt Quân mũi nhọn cùng ống tay háo lao giả, hẳn là Vô Diện Liên Minh thập tinh thợ săn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như hai người này xuất thủ, ngươi chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Cũng may hai người đối với ngươi rất kiêng kỵ, cuối cùng lựa chọn đánh sát Thiên Mạch Trắng. Như thế, ngược lại thành trên tay ngươi hai cây lợi khí. Thiên Mạch Bạch chỉ cần bị hai người này tìm đến, 80-90% muốn bỏ mạng. Hửm, có lẽ vậy. Trình Phong gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Theo sau thi triển ám ảnh đột pháp, trực tiếp truyền tống về rồi Lăng Nguyên Các. Trình Phong quả quyết xuất thủ, giết liền câu hồn thất sứ trong tam sứ, chấn nhiếp hơn nửa Vô Diện Liên Minh thợ săn. Hướng theo Thác Bạt Quân mũi nhọn và người khác rời đi, toàn bộ viên gia nên đón nhất thời yên lặng. Toàn bộ người viên gia đều khắc khổ tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, là tức sắp đến rồi mưa máu gió tanh làm chuẩn bị. Trình Phong cũng không ngoại lệ. Lăng Nguyên trong các, bị Trình Phong va chạm sụp đổ phòng ngủ đã sửa xong. Trình Phong ngồi xếp bằng trong phòng ngủ, xuất ra phẩm chất cao nguyên linh thạch, hấp thu luyện hóa để thăng tu vi. Đồng thời thần niệm tản mát ra, câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang, để cho đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy uy lực không ngừng gia tăng. Trong lúc này, Trình Phong còn dành thời gian tu luyện thất sát thuật và chóc tinh nã nguyệt bước. Chờ hai ngày sau, thất sát thuật thần hồn sát cùng ngũ hành sát, Trình Phong liền nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Về phần chóc tinh nã nguyệt bước, càng là luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, bắt đầu hướng về phía tầng thứ hai tiến phát. Bất quá, khi ngoài nhà sáng lên nhất trọng tia sáng thời điểm, Trình Phong lại mở mắt. Hắn cảm thấy từ trong không khí loan truyền mà đến lạnh lùng sát cơ. Sâu biết rõ được, đại địch đã đến, đang ở viên gia chủ thành gia tụ họp. Mình thời gian chuẩn bị, kết thúc. Quân gia cùng người vương gia đã tới sao? Trình Phong chân mày ngưng tụ, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Đợi đến dương mắt nhìn hướng về phía Trình Phong, bầu trời lại đen kịt một màu, ngày đó sắc hẳn là bị từng luồng võ đạo tinh khí che ở, không thấy được một chút mặt trời. Hơn nữa những võ đạo này tinh khí hóa thành vô hình khổng lồ, hướng về phía toàn bộ viên gia đè xuống thời điểm. Cho dù viên gia sớm đã khai mở rồi hộ thành đại trận, tất cả mọi người cũng là hô hấp dồn dập, sinh ra một cổ suýt nghẹt thở cảm giác. Ha ha, thật là ra tay thật là lớn a. Nhìn thấy màn này, dù là Trình Phong đã có chuẩn bị tâm tư, cũng là có chút tê dại ra đầu, chỉ là ngoại thành tụ họp đăng thiên cảnh võ giả, liền không dưới 10 vạn chúng đi. Hơn nữa, còn có người ở đuổi trên đường về, mở rộng đến toàn bộ đăng thiên cảnh đại quân. 10 vạn tên đăng thiên cảnh võ giả, đây là khái niệm gì? Sợ rằng toàn bộ thiên khải đại lục gần một nửa đăng thiên cảnh võ giả, đều đi tới nơi đây. Mấy chục địa khung đại lục tính gộp lại, cũng xa xa không có có nhiều như vậy đăng thiên cảnh. Võ đạo tinh khí nghiên ép, liền để cho thiên địa biến sắc. Hiện ra vương gia cùng quân gia, tại thiên khải đại lục khủng bố lực hiệu triệu. Trọng phạm Trình Phong ở chỗ nào? Lại dám giết hại quân gia ba vị ngoại họ thiếu gia, còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Trên trời võ đạo tinh khí cuồn cuộn, một tên sắc mặt âm lệ lão giả từ muôn vạn võ đạo tinh khí trong ép ra ngoài. Hắn thúc dục cựu tinh thần lực, hiển hóa ra 10.000 mét thân thể, phát ra tiếng sấm nổ, còn ngươi nữa viên gia, nhỏ yếu như bán hoàn, lại dám ẩn chứa Trình Phong, chẳng lẽ muốn bị diệt tộc hay sao? Hiện tại tốc độ mở ra hộ thành đại trận, hiệp trợ chúng ta lùng bắt Trình Phong, quân gia còn có thể mở ra một con đường. Nếu như tính tình đến chết cũng không đổi, sau này sẽ để cho ngươi cả gia tộc tan thành mây khói. Cái này sắc mặt âm lệ lão giả, rất có một chút hy vọng. Quân gia người chủ sự không đến, thay thế quân gia lên tiếng, làm cho cả viên gia lâm vào một phiến khủng hoảng trong đó. Không tốt, đó là Thiên Tuyệt lão nhân, một vị hung tàn cự phách. Người này là quân gia khách khanh trưởng lão, hắn mà nói thường thường đại biểu quân gia ý tứ. Xem ra quân gia lần này là quyết tâm bắt giết Trình Phong, kế trước mắt, chúng ta chỉ có hiệp trợ quân gia giết chết Trình Phong, mới có thể có một con đường sống a. Không tệ, nhất định phải diệt trừ Trình Phong. Hừm, ta cũng đồng ý đánh chết Trinh Phong. Lòng người bầu không khí không lành mạnh, tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Không ít viên gia tộc bởi vì còn sống, trực tiếp la hét giết chết Trinh Phong. Không có chút nào lo lắng, Trinh Phong đã từng vì hắn nhóm làm qua cái gì. Cho dù là viên gia cao tầng, cũng không thiếu tâm tư người thấp thỏm, thậm chí bí mật truyền âm liên hệ viên thành công. Đều im miệng cho ta. Đúng lúc này, viên thành công bay đến bầu trời, cao giọng gầm lên, Trình công tử là viên gia ta đại ân nhân, không có Trình công tử, chúng ta viên gia đã sớm hủy diệt. Ta viên thành công đem lời để ở chỗ này, viên gia ta cùng Trình công tử cùng chết sống. Ai nếu dám nói thêm câu nữa giết hại Trình công tử mà nói, tộc quy xử trí. Tại thời khắc nguy cơ, viên thành công lựa chọn đứng tại Trình Phong bên này. Biểu hiện ra viên thành công, ngay thẳng trọng tình một bên. Đương nhiên, viên thành công lựa chọn phản bội Trình Phong, viên gia kết quả cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào. Sau khi chuyện thành công, nói không chừng sẽ bị vương gia nuốt trọn, rơi vào thảm hại hơn kết quả. Còn không bằng liều mạng một lần, làm thắp nương. Huống chi, Trình Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này chưa chắc không cách nào nữa chế kỳ tích. Dẫn dắt toàn bộ viên gia, giết ra một phiến sáng sủa càn khôn. Viên thành công, ngươi đây là đang tìm chết. Trên bầu trời, Thiên Tuyệt lao nhân nghe lời này, sầm mặt lại, cùng quân gia đối nghịch người, cho tới bây giờ không có kết quả tốt. Ngươi đây là đang đem gia tộc của chính mình hướng tử vong trên con đường đấy. Hướng theo Thiên Tuyệt lão nhân âm thanh, ông lóng ba. Viên gia chủ thành gia, 10 vạn đăng thiên cảnh võ giả võ đạo tinh khí ầm ầm chìm xuống. Khi đè ở viên gia chủ thành hộ thành trên đại trận, cho dù hộ thành đại trận bị gia cô tăng cường gấp mấy lần, lúc này cũng phát ra vỡ nát ken két âm thanh. Gia chủ, ngài không thể đem chúng ta viên gia hướng tử lộ trên mang a. Gia chủ, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Ngược lại Trình Phong diệt vong đã được quyết định từ lâu, vậy hắn một mạng đem đổi lấy chúng ta toàn bộ viên gia mấy triệu người mạng, đây là hắn tạo hóa. Lần này, rất nhiều người viên gia sắc mặt trắng bệnh, muốn đầu nhập vào quân gia. Thậm chí có người đang khuyên can viên thành công đồng thời, hướng về phía hộ thành đại trận xông tới đi. Chuẩn bị phá vỡ hộ thành đại trận, nên đón 10 vạn đăng thiên cảnh võ giả vào thành phố. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2295. Trảm Thiên Tuyệt. Đồ khốn, không nghe được lão phu lời nói sao? Nhìn thấy màn này, viên thành công sắc mặt lạnh bướt, dám đầu nhập vào quân gia người, giết không tha. Thành cung, các ngươi còn đang chờ cái gì? Viên gia tộc người phản bội, để cho viên thành công song tay nắm chặt, hạ giết không tha mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh, viên thành cung chờ trong mắt người lãnh sắc chợt lóe. Không có nửa điểm chần chờ, đối với những người phản bội kia quả quyết xuất thủ. Suy suy suy ba. Toàn bộ người phản bội tất cả đều bị giết. Trong đó còn bao gồm hơn 10 người đăng thiên cảnh hạch tâm tộc nhân. Tốt một cái viên gia, tốt một cái viên thành công. Ngoại thành, Thiên Tuyệt lão nhân nhìn thấy màn này, trong ánh mắt sát ý nồng đến cực hạn, các ngươi đã khăng khăng muốn chết, lão phu kia sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt lời, Thiên Tuyệt lão nhân liền chuẩn bị ra lệnh, để cho ngoại thành 10 vạn đăng thiên cảnh cao thủ đối với viên gia triển khai điên cuồng đánh giết. Bất quá, đúng lúc này, một cái thanh niên áo đen đằng không bay lên. Thiên Tuyệt lão nhân đúng không? Chuyện của tôi nét. Thanh niên này, rõ ràng là Trình Phong. Hắn thờ ơ nhìn trời hết lao nhân, ngươi có biết hay không viên gia là do Trình Phong ta che chở, ngươi là tại tìm chết ngươi biết. Vì tưởng thường ngươi đảm phách, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Âm thanh lúc rơi xuống, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía Thiên Tuyệt lao nhân. Đâm ba. Xen lẫn vô thượng đao đạo ý chí ánh đao, tựa như một cái thiên đao, đột nhiên chém về phía Thiên Tuyệt lao nhân. Trong nháy mắt chạm nát hư không, đã tới Thiên Tuyệt lao nhân phụ cận. Không tốt, cư nhiên là vô thượng đao đạo ý chí. Ngày đó hết lao nhân nguyên bản sừng sững trên không trung, chỉ huy 10 vạn đăng thiên cảnh võ giả, có vẻ hăm hở. Nhưng mà tại ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú lúc đến, sắc mặt lại một lần trở nên hết sức khó coi. Vội vàng lấy ra một tờ bán thánh chỉ, ngăn ở trước người mình, theo sau liền thẳng thốt chạy trốn. Nhưng vô thượng đao đạo ý chí tốc độ quá nhanh, không đợi hắn thoát khỏi vài mét, ánh mắt kia liền chém vào trên người hắn. Cho dù có một cái bán thánh chỉ phong ngự, kia sắc bén phong mang cũng là để cho hắn toàn thân đau đớn. Sinh ra một loại, phải bị ánh mắt Trình Phong chạm thành phấn vụn ảo giác. Bất quá, bán thánh chỉ cuối cùng là bán thánh chỉ, ẩn chứa bán thánh thủ đoạn. Đem ánh mắt Trình Phong trong vô thượng đao đạo ý chí, mạnh mẽ chặn lại. Để cho ngày đó hết lao nhân, suýt nữa tránh thoát nhất kiếp. Tiểu xuất sinh đang chết, cư nhiên để cho ta ở trước mặt mọi người mất thể diện. Tuy rằng tránh thoát nhất kiếp, Thiên Tuyệt lao nhân cũng thập phần chật vật, cái này khiến hắn có chút thẹn quá thành giận. Ngươi chờ đó, lão phu nếu không đem ngươi thiên đao vạn quả, Thiên Tuyệt hai chữ liền viết ngược lại. Thiên Tuyệt lão nhân này sinh ác độc, chuẩn bị đem Trình Phong mạnh mẽ hành hạ mà chết. Nhưng mà, đúng lúc này, Ông ong ba. Hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một phiến mây đen. Mảnh này mây đen thập phần khủng bố, tản ra vô thất uy áp. Vừa xuất hiện, liền đem trên trời nồng đến tan không ra võ đạo tinh khí, đập ra một cái cự đại vết nước. Theo sau tựa như một viên sao băng, hướng về phía hắn cấp tốc rơi đến. Đó là Thiên Tuyệt sắc mặt lão nhân biến đổi, đợi đến ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, ra đầu một hồi tê dại. Không tốt, đó tựa hồ là một khỏa cự đại long đầu. Hơn nữa, tản ra nồng nặc thánh đạo khí tức. Lẽ nào kia hẳn là một khỏa long thánh đầu lâu? Trong lòng sinh ra mấy loại suy đoán, đạt được kết quả lại khiến cho hắn toàn thân lạnh cả người. Thiên Tuyệt lão nhân chuẩn bị phi thân né tránh, thân thể lại bị một cổ vô thất uy áp chấn áp, cư nhiên khó mà nhúc nhích. Đáng chết, đáng chết. Thiên Tuyệt lão nhân trong lòng một phiến tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng từ đấy diệt vong. Trực tiếp đem quân gia ban cho hắn vài kiện phòng ngự bảo bối, hết thể lấy ra chặn ở trước người. Ý đồ mượn phòng ngự bảo bối uy năng, ngăn trở Long Thánh Đầu Lâu hoành kích. Chỉ tiếc, Long Thánh Đầu Lâu đập lên chi lực, so sánh hắn trong tương tượng còn muốn kinh khủng hơn. Đợi đến đập chúng hắn trước mắt, băng băng băng ba. Trên người hắn từng món một phòng ngự bảo bối, liền trong nháy mắt nổ ra. Theo sau Thiên Tuyệt lão nhân, liên đối hắn bên hông rồi mấy ngàn tên đăng thiên cảnh võ giả, liền bị Long Thánh Đầu Lâu đập lên đấy. Ầm ầm ba. Rơi xuống viên gia chủ thành bên ngoài vài trăm dặm, đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố sâu thật lớn, sóng xung kích đẩy ra mấy ngàn dặm. Đem trên trời vô số đăng thiên cảnh võ giả, đều là trùng kích phân tán bốn phía chạy điên cuồng. Về phần bị Long Thánh Đầu Lâu chính diện đập trúng mấy ngàn đăng thiên cảnh võ giả, càng là bị mất mạng tại chỗ, hết thể đã trở thành thịt nát. Để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ biến sắc. Ôi trời, Thiên Tuyệt lão nhân hẳn là bị thanh niên mặc áo đen kia chỉnh phong, sử dụng một khỏa long đầu giống như lập chết. Hơn nữa còn liên đới, tiêu diệt mấy ngàn vị đăng thiên cảnh. Cái gia hỏa này, còn là người sao? Vào giờ phút này, từ Thiên Khải Đại Lục xung quanh chạy tới đăng thiên cảnh võ giả, mỗi người sợ hết hồn hết vía. Sinh ra một loại đại kiếm trước mắt, lúc nào cũng có thể sẽ bị chạm bạo cảm giác. Bởi vì Trình Phong biểu hiện quá cường thế, quá đáng sợ. Một đòn liền tiêu diệt mấy ngàn vị đăng thiên cảnh võ giả, bọn họ mặc dù có 10 vạn đăng thiên cảnh đại quân. Nhưng đối đầu với Trình Phong, lại có thể mấy lần long thủ đập lên. Tại chỗ tựa có hơn 10.000 đăng thiên cảnh võ giả toàn thân run sợ, chuyển thân chạy trốn mà đi. Còn lại mấy vạn đăng thiên cảnh võ giả, chính là quân gia cùng vương gia lệ thuộc gia tộc cao thủ, không dám tùy ý chạy trốn. Đồng loạt rút lui hơn ngàn dặm, chuẩn bị xem chừng một ít. Nhưng mà, xem chừng kết quả lại là một trường giết chóc. Chỉ thấy viên gia trong chủ thành, Trình Phong bắn tung tóe lên trời, trong tay một cái hắc đao giơ lên cao. Ông long ông long. Trên trời từng khỏa đại tinh loại sáng. Đợi đến tiếp dẫn hơn 1.000 đạo đại tinh chi lực, dung nhập vào Trảm Ma đao trong, đồng thời còn đem vô thượng đao đạo ý chí hòa vào nhau. Đâm ba. Hướng phía những cái kia xem chừng đăng thiên cảnh võ giả bạo Trảm Ma đi. Quả thực là người ngăn cản tan tác tơi bời, đăng thiên cảnh võ giả tạo thành bức tường người, thoáng qua bị chém ra một đạo vết nước. Hơn ngàn tên đăng thiên cảnh võ giả bị đánh chết, huyết dịch nhiễm đỏ hư không. Không chỉ như thế, Trình Phong còn phục dụng một khỏa huyết hồn đan, đem hao hết thần niệm bổ sung trở về. Tiếp tục thần niệm thúc dục, ầm ầm ba. Kia rơi vào trong hố sâu Long Thánh Đầu Lâu đằng không bay lên, lại lần nữa hướng về phía đăng thiên cảnh đại quân oanh đập tới. Không tốt, Long Thánh Đầu Lâu lại đập tới rồi. Nhanh, mau mau chạy trốn. Nếu là bị đập trúng, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy màn này, ở đây toàn bộ đăng thiên cảnh võ giả hoảng sợ biến sắc. Lại cũng không đoái hoài tới quân gia ra lệnh, nhanh chân liền chạy tứ tán. Trong nháy mắt, chạy được không còn một ngống. Bất quá tuy là như thế, khi Long Thánh Đầu Lâu nện xuống thì, vẫn giống như đập chết hơn 1.000 tên đăng thiên cảnh võ giả. Để cho tất cả mọi người tim mật đều mất, cũng không dám lưu lại. Đường đường 10 vạn đăng thiên cảnh đại quân, hẳn là bị Trình Phong một người trực tiếp đánh tan. Làm cả viên gia 14 thành, giống như chết im lặng. Ước chừng qua mấy phần đồng hồ, mới phát ra mừng như điên tiếng hoan hô, chấn tưởng thành đều là có chút run rẩy. Trình công tử vi vũ. Trình công tử vi vũ. Trình công tử vi vũ. Hoan hô tiến hành vài chục phút, viên gia mọi người âm thanh từng bước đã trở thành một cái giọng điệu. Đồng loạt kêu gào Trình Phong vi vũ, bởi vì lần này mặc dù có thể đánh lui xâm phạm 10 vạn cường địch, tất cả đều Trình Phong công lao. Nếu như không có Trình Phong, viên gia kết quả không biết sẽ là cái dạng gì đâu. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2296, Tàng thần kim đan. Chư vị, lúc này mới chỉ là món ăn khai vị. Trên bầu trời, Trình Phong giơ tay lên tỏ ý mọi người ngừng kêu lên, cao giọng nói, chân chính xương cứng, sau này mới sẽ tới. Cho nên, chúng ta còn cần càng thêm đoàn kết nhất trí. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được nhà chúng ta vườn không bị xâm phạm. Người nhà, không bị xâm hại. Trình Phong lời này, không có một chút khuyết đại. Ban nãy xâm phạm 10 vạn đăng thiên cảnh võ giả, tuy rằng tình cảnh to lớn, nhưng uy hiếp kỳ thực cũng không lớn. Chân chính uy hiếp, vẫn là quân gia cùng vương gia cao thủ. Những người đó mỗi người tu vi cao thâm, lá bài tẩy rất nhiều, hơn nữa ý chí chiến đấu cường đại. Một khi mang theo ngút trời tư thế đánh tới, chỉ bằng vào Trình Phong một người, sợ là ngăn cản không nổi. Bất quá cũng may, 3 ngày kỳ hạn lập tức phải đến. Nếu có thể trước ở quân gia cùng vương gia cao thủ đến lúc trước, Cốc Dược Vương đem tứ phẩm thần đan luyện thành. Trình Phong mượn thần đan xông vào đăng thiên đệ cửu trọng, cũng để cho Viên gia một đám cao thủ đến đăng thiên cảnh cực hạn, ngay cả bán thánh cảnh. Kia quân gia cùng vương gia cao thủ đánh tới, chỉ sẽ gặp phải đón đầu đòn nghiêm trọng, để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Cần tuân công tử chi mệnh. Vô thanh vô tức, Trình Phong tại Viên gia mọi người trong lòng, dựng lên địa vị rất cao. So sánh Viên Thành công vị này chủ nhà họ Viên, cũng cao hơn rồi một bậc. Đều đi chuẩn bị đi. Trình Phong khẽ mỉm cười, để cho kích động Viên gia mọi người tản đi. Đồng thời bí mật truyền âm cho Viên Thành công, để cho hắn chọn mấy vị Viên gia tận tâm cao thủ, hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Một khi Cốc Dược Vương đem đan dược luyện thành, liền có thể lập tức dùng trùng kích cảnh giới võ đạo. An bài xong những này sau đó, Trình Phong trở lại Lăng Nguyên Các. Theo hậu tiến nhập trong Vạn Kiếm Đồ, tra xét thần đan luyện chế tình huống. Mới vừa gia nhập Vạn Kiếm Đồ, một cổ thấm người mùi thuốc liền truyền vào Trình Phong trong lỗ mũi, để cho Trình Phong tinh thần chấn động. Biết rõ đan dược luyện chế sợ rằng đến thời khắc cuối cùng, lúc nào cũng có thể thành đan. Đúng như dự đoán, Trình Phong trong lòng vừa sản sinh ý định này, Vạn Kiếm Đồ một chỗ nào đó, Cốc Dược Vương đột nhiên vận chuyển một cái khẩu quyết. Đợi đến song trưởng vỗ vào đan lô bên trên, vành ba. Kia đan lô nắp nhất thời bay ra. Ngay sau đó, hưu hưu hưu ba. Mười mấy quả ánh vàng rực rỡ viên thuốc, hướng theo đan lô nắp cùng nhau bay ra đan lô. Chất liên bắn tung tóe lên trời, muốn chạy trốn xa ngoài vạn dặm. Ha ha ha ba. Thấy màn này, Cốc Dược Vương hưng phấn cười to. Được rồi, thời gian qua đi mấy trăm năm, ta Cốc liền rốt cuộc lại luyện được tứ phẩm thần đan. Chờ đi, Lăng Đan Tông đám rác rưởi, chờ ta trở lại đỉnh phong, luyện được lục phẩm thần đan. Nhất định phải đem các ngươi đánh rất phàm trần, bị các ngươi phải có trừng phạt. Rất rõ ràng, Cốc Dược Vương luyện thành tứ phẩm thần đan, lâm vào trong sự kích động. Đối với kia chạy tứ tán đan dược, căn bản không thêm để ý tới. Bất quá, hắn không để ý tới, lại có người để ý. Chỉ thấy một cái thần lực đại thủ bỗng dưng chợt hiện, tựa như một đám mây đen, hướng về phía kia chạy trốn kim đan bắt đi. Tùy ý kim đan nhóm chạy điên cuồng, cũng là không tránh khỏi bị bắt vận mệnh. Tất cả đều bị thần lực đại thủ bắt vào trong tay, theo sau đưa đến Trình Phong phụ cận. Đây cũng là tứ phẩm thần đan tàng thần kim đan sao? Trình Phong tay cầm kim đan, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, đan này tựa như từng con rồng lớn, thập phần cứng hãn, lại muốn từ trong tay của ta thoát đi ra ngoài. Nếu như bình thường đăng thiên đệ bắt trọng võ giả, sợ rằng đều bắt không được, phải bị sự mạnh mẽ chạy trốn. Tứ phẩm thần đan tàng thần kim đan, mỗi một viên đan dược đều ẩn giấu một cổ thần tính đại dược. Trình Phong mặc dù đối với đan đạo hiểu biết lơ mơ, nhưng mà có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần mình dùng một khỏa, hoàn toàn có thể đem mình tu vi, đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Thậm chí vọt thẳng vào đăng thiên đệ cửu trọng, cũng không phải là không thể được. Mà tại Trình Phong trong tay, lại có ước chừng 18 khỏa tàng thần kim đan. Cốc Dược Vương, ngươi làm không tồi. Thủ trảo 18 khỏa tàng thần kim đan, Trình Phong bay đến Cốc Dược Vương phụ cận, chân thành khen một câu. Tuy rằng Cốc Dược Vương lòng dạ bôi xấu, vì luyện đan không từ thủ đoạn. Nhưng mà hắn kỹ thuật luyện đan, cũng không nghi ngờ gì nữa. Ha ha, hết thệ các thứ này vẫn là nhờ có công tử ủng hộ mạnh mẽ. Cốc Dược Vương từ trầm ngâm trong tỉnh lại, cười nói, nếu như không là công tử ngài cống hiến ra dòng máu của chính mình, ta cũng không cách nào luyện chế ra đây lò tàng thần kim đan. Còn hy vọng công tử sau này có thể tiếp tục ủng hộ, để cho ta là công tử luyện được ngũ phẩm lục phẩm thần đan. Hừm, chuyện này hoàn toàn có thể. Trình Phong cũng là cười nói, bất quá 5 phẩm 6 phẩm thần đan luyện chế, sợ rằng cần muốn không ít thời gian, và tài liệu phụ trợ đi. So với tàng thần kim đan, là hơi phiền toái một ít. Cốc Dược Vương gật đầu, nhưng chỉ cần công tử có thể góp phần sơ qua ngài máu thịt mới mẽ, kia hết thảy đều không là vấn đề. Nhiều nhất một năm, ta bảo đảm cho ngài luyện được một lò lục phẩm thần đan đi ra. Một năm sau, Trình Phong chân mày cau lại, chuyện này sau này lại nói, hiện tại ta cần càng nhiều tàng thần kim đan. Ngươi đã luyện chế thành công rồi một lò đan này, tiếp tục luyện chế cũng không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Cốc Dược Vương sảng khoái đáp ứng, nhưng mà thuốc dẫn. Yên tâm, thuốc dẫn ta biết cho ngươi. Ha ha, vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể luyện chế tứ phẩm thần đan, rèn luyện mình kỹ thuật luyện đan, Cốc Dược Vương 10 vạn nguyện ý. Rất tốt. Nghe vậy, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng. Theo sau không chút nào nói nhảm, trực tiếp tại trên cổ tay mình cắt một đao. Lấy ra chừng mạc 2-3 cân máu mới, bỏ vào một cái bình ngọc bên trong, một cái ném cho Cốc Dược Vương. Đồng thời, trả lại cho Cốc Dược Vương một khỏa tàng thần kim đan. Viên đan dược này ngươi phục dụng đi, đem tu vi tăng lên. Dù sao luyện chế cao cấp thần đan, cũng không đủ tu vi sẽ vô cùng phiền phức. Cao cấp thần đan sau khi luyện thành, lực lượng thậm chí so sánh đăng thiên nặng cao thủ còn mạnh hơn. Cốc Dược Vương hiện tại mới đăng thiên tam tứ trọng, nếu là bị tự mình luyện chế đan dược đánh chết, vậy liền khôi hải. Đa tạ công tử. Cốc Dược Vương tiếp lấy bình ngọc cùng tàng thần kim đan, hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ. Theo sau liền không giàn nổi, cầm lấy bình ngọc nghiên cứu tỉ mỉ, là luyện chế tiếp theo lò tàng thần kim đan làm chuẩn bị. Về phần thành phẩm tàng thần kim đan, chính là bị tiện tay bỏ vào rồi trong hồn giới, rõ ràng đối với đề thăng tu vi không hứng lắm. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, chuyển thân ly khai Vạn Kiếm Đồ. Bởi vì luyện đan một chuyện, căn bản không cần hắn thúc giục, Cốc Dược Vương toàn thân sẽ tâm đầu nhập. Rời khỏi Vạn Kiếm Đồ, Trình Phong vốn là thần niệm phát ra, gọi tới Vương Khiếu ba người. "Công tử, ngài tìm chúng ta?" Vương Khiếu ba người vào nhà, do hỏi. "Vương Lão ca, Lý ca, Ngọc tỷ." Trình Phong nhìn về Vương Khiếu ba người, nói ra, "Cốc Dược Vương các ngươi hẳn đều biết rõ, người này lúc trước tới giết ta bị ta lấy dưới, ta giữ lại hắn một mạng. Bởi vì ta đã nhận được một loại thần kỳ vật chất, có thể luyện chế ra tứ phẩm thần đan. Trước đây không lâu, Cốc Dược Vương vừa vặn luyện chế thành công một lò. Các ngươi ba vị mỗi người cầm một cái, đem tu vi trước tiên xông vào đăng thiên cảnh cực hạn đi." 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2297, liên tiếp đột phá. Cái gì? Tứ phẩm thần đan. Nghe được Trình Phong lời nói, Vương Khiếu ba người tất cả đều hai mắt sáng lên. Bởi vì loại này thần đan, chính là có tỷ lệ nhất định, đem bọn họ tu vi tiến tới đến bán thánh chi cảnh A. Mà bán thánh, đây chính là hắn cần ngẩng mặt tồn tại. Chưa từng nghĩ, hôm nay cũng có hy vọng trở thành nhân vật như vậy. Suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết dâng trào, hô hấp dồn dập. Vương Lão ca, Lý ca. Nhìn thấy kích động Vương Khiếu ba người, Trình Phong nói, liên quan tới Cốc Dược Vương người này, căn cứ vào ta trong mấy ngày qua tiếp xúc, cũng là một cái người cơ khổ. Mấy trăm năm trước gặp phải sỉ nhục rất lớn cùng phản bội, mới đưa đến tinh thần mất khống chế, đã trở thành xem mạng người như cỏ rác người cặn bã. Đương nhiên, đây không phải là hắn làm ác lý do. Chờ chúng ta vượt qua nguy cơ lần này sau đó, ta biết bắt hắn đi ra, để cho hắn cho các ngươi một câu trả lời. Vương Khiếu ba người bị Cốc Dược Vương đầu nhập thiên địa hồng lô bên trong, nung rồi vài chục năm. Trong lòng nếu nói là không hận Cốc Dược Vương, vậy khẳng định là gạt người. Lúc trước ngại vì Trình Phong mặt mũi, một mực tránh không nói, nhưng Trình Phong không thể làm như không thấy. Đây không phải là hắn phong cách hành sự, càng biết rét lạnh Vương Khiếu ba người tâm. Công tử, ngươi còn nhớ rõ chuyện này liền đủ rồi. Vương Khiếu thở dài một hơi, về phần Cốc Dược Vương, chỉ cần hắn từ hôm nay hối cải để làm người mới, tha cho hắn một mạng cũng không sao. Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi, cũng là như vậy biểu thị. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là nhìn Trình Phong mặt mũi. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ đem Cốc Dược Vương thiên đao vạn quả, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Chuyện này tạm thời không đề cập nữa, chờ qua một thời gian ngắn, ta biết cho các ngươi một câu trả lời. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, về phần hiện tại, các ngươi trước tiên dùng tàng thần kim đan, đột phá tu vi đi. Chờ quân gia cùng vương gia cao thủ đến thì, cũng có thể lo trước khỏi họa. Được. Vương Khiếu ba người gật đầu. Theo sau mỗi người khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh một hồi trạng thái sau đó, liền cầm trong tay tàng thần kim đan đưa vào trong miệng. Tàng thần kim đan thật không hổ là tứ phẩm thần đan, dược liệu thập phần hung mãnh. Vương Khiếu ba người vừa mới ăn đan dược vào không lâu, trong cơ thể liền vọt lên rồi mãnh liệt sóng lớn. Sau một khắc, liền hướng về phía đăng thiên cảnh cuối cùng một ngọn núi đánh tới. Ầm ầm ba. Mấy phút sau, sóng lớn hướng lên sơn đầu, đem cuối cùng bình chướng mạnh mẽ phá tan. Đem Vương Khiếu ba người tu vi, bất ngờ tiến tới đến đăng thiên cảnh cực hạn. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Vương Khiếu ba bên trong cơ thể, còn có hàng loạt tàng thần kim đan dược lực lưu lại. Ngay sau đó Vương Khiếu ba người áp chế lại trong lòng mình vui sướng, đem những cái kia còn sót lại áp lực dẫn tới lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải. Trăng trận cháy rèn thân thể của mình, mài mình tu vi. Để cho thực lực bọn hắn, một điểm lại một phân đề thăng. So với cái kia dựa vào chính mình luyện ra tu vi, còn hùng hậu hơn ba phần. Tại chỗ có đăng thiên cảnh cực hạn võ giả bên trong, phỏng chừng cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Không chỉ như thế, tại nửa giờ sau. Ầm ầm ba. Tại viên gia trên chủ thành mới, mây đen dữ dội sôi trào. Đợi đến lẫn nhau đụng vào nhau, liền sinh ra khủng bố lôi đỉnh cùng thiểm điện, hướng về phía Viên gia chủ thành oanh kích mà xuống. Không tốt, chúng ta cư nhiên dẫn phát thiên kiếp. Nhanh, chúng ta mau mau rời đi tại đây, đi xa xôi địa phương. Nếu không, toàn bộ Viên gia đều phải bị thiên kiếp phá hủy. Thấy màn này, Vương Khiếu sắc mặt ba người biến đổi, vội vàng bắn tung tóe lên trời, hướng về phía cách xa Viên gia địa phương phóng tới. Tại phi hành thuật trong, kia quần quận lôi đỉnh cùng thiểm điện không ngừng đánh xuống. Tình cảnh kia, quả thực là có chút tàn bạo. Rất nhiều Viên gia chi nhân nhìn thấy màn này, rối rít hơi khiếp sợ. Đặc biệt là Viên thành công nhóm cao thủ, nhìn rõ bị lôi điện oanh kích chi nhân tướng mạo, trên mặt vui mừng lóe lên. Bởi vì hắn có thể biết rõ Vương Khiếu ba người lai lịch, chỉ bằng vào bản thân tu luyện, hết không nửa điểm khả năng xông vào đăng thiên cảnh cực hạn. Như vậy suy đoán, bọn họ có bậc này tạo hóa, nhất định là chỉnh phong thủ đoạn. Nói không chừng không lâu sau, cũng có thể đến phiên bọn họ. Đang nghĩ như thế, Trình Phong âm thanh đã truyền đến. Viên lão tiên sinh, mời ngươi đem chọn mấy vị đối với Viên gia trung thành đăng thiên đệ cửu trọng võ giả mang theo. Ta có chuyện, muốn hàn huyên với các ngươi một chút. Nghe lời này, Viên thành công trái tim đều có chút có quắp. Trên mặt vui mừng lóe lên, thật lâu mới bình tĩnh lại. Theo sau ánh mắt đảo qua Viên thành cung chờ bảy tên Viên gia cao thủ, liền cùng nhau đằng không bay lên, hướng về phía Lăng Nguyên Các bay đi. Công tử, chúng ta đã đến. Đến Lăng Nguyên Các, Viên thành công tám người hướng về phía Trình Phong hành lễ. Hửm, đều ngồi. Trình Phong quay đầu đảo qua Viên thành công và người khác, gật đầu nói, Viên lão tiên sinh, nói vậy ngươi đã đoán được ta tìm các ngươi tới mục đích đi. Đoán được một ít. Viên thành công thở dài một hơi, bình phục kích động trong lòng, công tử, ngài tìm chúng ta đến, có phải hay không có năng lực đủ đột phá đăng thiên cảnh cực hạn thần đan ban thưởng? Không tồi. Trình Phong gật đầu, là tứ phẩm thần đan tàng thần kim đan, một khỏa đủ để đem các ngươi tu vi, từ đăng thiên cảnh đỉnh phong tiến tới đến đăng thiên cảnh cực hạn. Hơn nữa không tác dụng phụ chút nào, cơ sở so với chính mình tu luyện được tu vi còn hùng hậu hơn. Tương lai trùng kích bán thánh cảnh, cũng là không vấn đề chút nào. Thậm chí, nếu như tư chất đầy đủ, vọt thẳng vào bán thánh cảnh, cũng không phải là không thể được. Tàng thần kim đan. Bán thánh cảnh. Nghe lời này, Viên thành công và người khác tâm tình tất cả đều kích động. Hô hấp dồn dập, lấy quyết liệt ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng không từng làm nhiều giới thiệu. Trình Phong nói, hiệu quả cụ thể làm sao, các ngươi thử một lần liền biết. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã lấy 8 viên tàng thần kim đan, phân phát cho Viên thành công 8 người. Viên thành công bọn họ tiếp đưa tới tay, tất cả đều mặt đầy kích động. Đợi đến hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, liền vội vã không nén nổi khoanh chân ngồi xuống, dùng đan dược đột phá tu vi. Thần đan xuống bụng sau đó, rất nhanh có rồi phản ứng. Trong chốc lát, Viên thành công bọn họ liền khí tức trở nên phi thường hùng hậu. Sau một khắc, tu vi đồng loạt đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Theo sau mấy phút, trên trời mây đen cuồn cuộn, lại có thiên kiếp hàng lâm. Tại chỗ có hơn phân nửa người lao ra Lăng Nguyên Các, đi tới phương xa độ thiên kiếp. Hiện trường chỉ còn lại Viên thành công, và một vị tóc đỏ người tráng niên còn đang hấp thu thần đan dược lực, kéo dài lớn mạnh mình. Ba người này võ đạo thiên phú, ngược lại đều cũng không tệ lắm. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đặc biệt là Viên thành công cùng Viên Vạn Lý, đều có hy vọng xông vào bán thánh cảnh. Về phần Viên thành công, chính là hy vọng không lớn. Chỉ có mượn ngũ phẩm hoặc là lục phẩm thần đan, mới có tấn cấp bán thánh khả năng. Đúng như dự đoán, kia Viên thành công lại kiên trì chốc lát, liền cũng dẫn phát thiên kiếp. Chợt không dám thờ ơ, lao ra Viên gia chủ thành, cũng đi độ thiên kiếp. Rầm rầm rầm rầm ba. Ngoài bầu trời, sấm chớp cuồn cuộn, ánh chiếu bầu trời đều một mảnh xích hồng. Viên gia trong chủ thành, Viên thành cung cùng Viên Vạn Lý lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ở chỗ cũ hấp thu luyện hóa thần đan dược lực. Đem tu vi không ngừng tăng lên nữa. 8. Cồn vợ ở hạ ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2298, hai vị thánh nhân. Thời gian qua đi, lại là một nửa giờ trôi qua. Viên thành cung cùng Viên Vạn Lý, vẫn là không có dẫn phát thiên kiếp dấu hiệu. Đây là thân thể còn không có no cùng báo trước, còn có thể tiếp tục hấp thu thần đan dược lực. Nhưng mà, ngay ngắn một cái khỏa tàng thần kim đan dược lực, đã bị bọn họ tất cả đều hút khô. Muốn tiếp tục đề thăng, liền được lại đến một khỏa tàng thần kim đan. Nhưng trên tay Trình Phong tổng cộng mới 18 viên tàng thần kim đan. Cho Cốc Dược Vương một khỏa, Vương Khiếu ba người ba khỏa, Viên thành công bọn họ 8 viên. Bây giờ trên tay còn có 6 viên, chuẩn bị mình dùng trùng kích cảnh giới. Được rồi, lại cho Viên thành công cùng Viên Vạn Lý một khỏa tàng thần kim đan. Trình Phong trầm ngâm, nếu có thể dựa vào này xông vào bán thánh cảnh, cho dù là một vị nguy thánh, đối với Viên gia tiếp theo bố cục, cũng có thể có tác dụng lớn. Bán thánh chia làm hai loại, một loại ngụy thánh, một loại là chân thánh. Ngụy thánh, thoạt nhìn là bán thánh, thực lực lại cùng chân thánh kém rất xa. Bởi vì ngụy thánh chỉ có nửa đường thánh văn. Mà yếu nhất chân thánh, đều có một đầu hoàn chỉnh thánh văn. Hoàn chỉnh cùng tàn khuyết, đây chính là kém 108.000 dặm. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong xuất ra hai khỏa tàng thần kim đan, đưa cho Viên Thành cùng cùng Viên Vạn Lý. Hai người nhận lấy đan dược, tràn đầy cảm kích nhìn Trình Phong một cái. Chợt ăn đan dược vào, tiếp tục trùng kích cảnh giới. Lần này, có ngay ngắn một cái khỏa thần đan tương trợ, Viên Thành cùng hai người tích lũy càng ngày càng hùng hậu. Đợi đến nửa giờ sau, thần lực trong cơ thể đã chiếu khắp nơi toàn bộ thần lực biển. Thậm chí bởi vì thần lực quá mức dồi dào, đều từ toàn thân trong lỗ chân lông phún ra ngoài bắn lên. Để cho hai người thoạt nhìn, tựa như hai cái phát ra kim quang thần nhân. Thánh văn, ngưng cho ta. Khi thần lực khuấy động đến mức tận cùng, Viên Thành cung hai người chợt quát một tiếng. Sau một khắc, kia quần quận thần lực thuận theo rút lại, ngưng luyện, muốn hóa thành một đạo phù văn thần bí. Phù văn kia thập phần thần bí, thoạt nhìn chỉ có đơn giản vài nét bút, lại cần lượng lớn thần lực cùng thần niệm đến ngưng tụ. Viên Thành cung hai người thần lực cùng thần niệm đều cường đại đến một loại dọa người trình độ, cư nhiên cũng không quá đủ. Đợi đến ngưng tụ đến cuối cùng, trong cơ thể hai người thần lực cùng thần niệm đều hút khô. Kia phù văn thần bí vậy mà mới ngưng tụ không đến gần một nửa. Mà phù văn thần bí ít nhất cũng cần ngưng tụ đến một nửa, mới có hiệu quả. Một khi cuối cùng không đến một nửa, liền sẽ tự mình tiêu tán. Cũng chỉ biểu thị, Viên Thành cung bọn họ trùng kích bán thánh cảnh thất bại. Đệ, liều mạng. Thấy màn này, Trình Phong trong mắt ngoan sắc chợt lóe. Lại là lấy ra hai khỏa tàng thần kim đan, phân biệt đưa cho Viên Thành cung cùng Viên Vạn Lý, để bọn hắn tiếp tục ngưng tụ phù văn thần bí. Lần này, ngưng tụ phù văn thần bí thần lực cùng thân nghiệm, rốt cuộc vậy là đủ rồi. Ước chừng sau mười mấy phút, Viên Thành cung trong cơ thể, dẫn đầu ngưng ra nửa đường phù văn. Kia thoạt nhìn thật giống như gió chữ nửa bên, chìm nổi tại Viên Thành cung thần lực trong biển, có đủ loại gió ở vây quanh kia nửa đường phù văn thần bí xoay tròn. Chờ Viên Thành cung mở mắt, thiện tay hướng chân trời vung lên. Dầm dầm ba. Khủng bố cương phong sản sinh, so sánh Trình Phong chém ra vô thất ánh đao còn phải sắc bén ba phần. Trong nháy mắt, liền đem thiên khung chém ra một đầu cự đại vết nước, để cho người nhìn thấy giật mình. Hả? Viên Thành cung trùng kích bán thánh cảnh thành công sao? Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, được rồi, ta vậy mà xông vào bán thánh chi cảnh. Về phần Viên Thành cung, chính là trực tiếp mừng như điên cười lớn. Đợi đến tâm tình hơi hơi ổn định sau đó, liền quay đầu nhìn về Trình Phong, khắp khuôn mặt là cảm kích. Trình công tử, ta Viên Thành cung có thể có hôm nay, toàn bộ bái ngài ban tặng. Sau này có gì phân phó, chỉ để ý chú ý. Ta Viên Thành cung nếu như mặt nhăn nửa lần chân mày, liền để cho bị thiên lôi đánh. Viên Thành cung là một cái người tri ân báo đáp. Sâu sâu biết rõ mình lần này có thể xông vào bán thánh cảnh giới, chính là Trình Phong ân trạch, đối với Trình Phong vô cùng cảm kích. Không cần khách khí. Trình Phong cười nói, ngươi có thể xông vào bán thánh cảnh, cũng là ngươi tạo hóa. Bất quá, ngươi mới ngưng ra nửa đường thánh văn, chỉ có thể coi là một vị ngụy thánh. Còn cần nhiều hơn mài mình, vì tương lai trùng kích chân thánh làm xong làm nền. Ngụy thánh, trong cơ thể chỉ có nửa đường thánh văn. Thánh lực tàn khuyết không đầy đủ, thật sự thánh kém rất nhiều. Tỷ như Viên Thành cung, nếu như hắn trở thành một vị chân chính bán thánh, trong cơ thể đem có thể ngưng ra một đạo hoàn chỉnh gió chữ thánh văn. Khống chế gió pháp tắc, có thể hiệu lệnh thiên hạ đủ loại gió. Nhưng là bây giờ, chữ phong phù văn chỉ có một nửa. Khống chế gió pháp tắc tàn khuyết, không chỉ không cách nào khống chế mạnh nhất kia mấy loại gió. Ngay cả rất nhiều gió, cũng là chỉ có thể triệu hoán mà không cách nào điều khiển. Đối đầu chân thánh, rất dễ dàng bị trấn áp. Công tử, ta đời này có thể trở thành một vị ngụy thánh, đã là đụng tiên vận. Viên Thành cung nói, về phần chân thánh, đó là có thể mà không thể cầu, ta hay là không được tự coi nhẹ mình. Trình Phong đánh gãy Viên Thành cung lời nói, ngươi bây giờ đã là ngụy thánh, khoảng cách chân thánh chỉ có một bước ngắn, có gì có thể nhìn mà không thể cầu. Huống chi, có Trình Phong ta ở đây, coi như là có thể mà không thể cầu, ta cũng có thể để ngươi thực hiện. Nghe được Trình Phong đây âm vang lời nói, Viên Thành cung lòng tự tin thuận theo dâng cao. Đối với Trình Phong, càng thêm tin phục tận tâm. Đúng lúc này, Viên Vạn Lý cũng ngưng tụ thành nửa đường phù văn thần bí, cũng xông vào bán thánh cảnh, trở thành một vị ngụy thánh. Chỉ thấy Viên Vạn Lý ngưng ra phù văn thần bí, hẳn đúng là một cái tiễn chữ. Tuy rằng cũng chỉ có nửa cái phù văn, nhưng lại sát phạt lạnh lùng, so với Viên Thành cung phù văn thần bí mạnh mẽ không ít. Hơn nữa, tiễn ký tự văn tàn khuyết, đối với toàn thể ảnh hưởng không phải quá lớn. Dương cung bán cung, cách nhau vạn dặm giết người, đều là dễ như trở bàn tay. Nếu như tương lai Viên Vạn Lý có cơ hội xông vào chân thánh cảnh giới, luyện được đạo thứ hai thánh văn cung. Cung kia tiễn phối hợp, sức chiến đấu đem có thể mạnh nổ. Giá trị bồi dưỡng, muốn so với viên thành cung lớn hơn nhiều. Bất quá, viên vạn lý có đáng giá hay không bồi dưỡng, lại còn cần quan sát. Bởi vì Trình Phong cũng không hy vọng mình đào tạo được một cái bạch nhãn lang, tại tu vi đại thành sau đó cùng mình trở mặt. Loại người này, nên thật sớm bóc chết, có thể có xa lắm không chết bao xa. Bán thánh cảnh, cư nhiên là bán thánh cảnh. Đột phá tu vi sau đó, viên vạn lý so sánh viên thành cung muốn kích động nhiều. Ước chừng qua thật lâu, tâm tình lúc này bình tĩnh lại. Theo sau nhìn về Trình Phong, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Bởi vì không có Trình Phong, sẽ không có hắn viên vạn lý hôm nay. Không cần đa lễ. Trình Phong khẽ mỉm cười, các ngươi đều vừa bước vào bán thánh cảnh, đối với thánh lực vận dụng cũng đều không thuần thục. Cho nên, trước tiên hảo hảo thuần thục một chút đi. Chờ quân gia cùng vương gia cao thủ đến thì, các ngươi chính là khắc địch chế thắng chủ lực. Ha ha ha ba. Viên thành cung cười to, công tử, ngài chỉ nhìn được rồi, chúng ta bảo quản để cho kia quân gia cùng vương gia người tới đẹp mắt. Vừa nói, viên thành cung cùng viên vạn lý phi thân mà đi. Đúng rồi, lúc tu luyện chú ý khống chế lực đạo, tận lực không được phát ra thánh uy. Trình Phong dặn dò, chờ quân gia cùng vương gia cao thủ đến sau đó, đang cho bọn hắn một ít kinh hỉ. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2299, trung kích cảnh giới võ đạo. Công tử, nhận được. Viên thành cung hai người gật đầu. Theo sau lựa chọn một cái địa phương vắng vẻ, bắt đầu thuần thục thánh lực vận dụng. Về phần Trình Phong, chính là nhìn đến rời đi viên thành cung hai người, rơi vào trầm tư. Hai người này, hẳn đều không phải gian trá vô nghĩa hạng người. Viên thành cung khao khát bán thánh cảnh, ta để cho hắn đạt thành cái mục tiêu này, sau này còn có hy vọng đăng lâm chân thánh chi cảnh. Hắn khẳng định đối với ta quyết một lòng, không sẽ phản bội. Trình Phong trầm ngâm, về phần viên vạn lý, tuy rằng kiệm lời ít nói, nhưng nhìn ra được là một cái trong nóng ngoài lạnh chi nhân. Nếu như sau này biểu hiện không tệ, đem hắn trọng điểm tài bồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong vẫy vây đầu, lấy ra cuối cùng hai khỏa tàng thần kim đan. Đem bên trong một khỏa, trực tiếp đưa vào trong miệng. Tàng thần kim đan là tứ phẩm thần đan, dược lực so với huyết linh đan cường đại gấp mấy chục lần. Hướng theo đan dược vào cổ họng, ầm ầm ba. Tại chỗ hóa thành nóng bỏng hơi nóng, hướng về Trình Phong tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, bát đại huyệt khiếu. Đổ vào Trình Phong nhục thân, chịu đựng Trình Phong gân cốt. Tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, đem Trình Phong tu vi từ đăng thiên đệ bắt trọng, hướng về phía đăng thiên đệ cửu trọng tiến tới. Thời gian qua đi, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa giờ. Trong đoạn thời gian này, Vương Khiếu kia ba người đã vượt qua thiên kiếp, chính thức đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Về phần viên thành công 6 người, đồng dạng là như thế. Để cho viên gia trong thời gian thật ngắn, nhiều hơn 9 vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Một màn này trực tiếp để cho viên gia lâm vào một phiến mừng như điên bên trong, đối với tương lai tràn đầy mơ ước. Nhưng đối với kia trong bóng tối dò xét người viên gia, cũng một cái chí mạng tính đả kích. Kỳ Liên Sơn vực, Vương gia tổng bộ. Khi Vương gia nhận được thám tử trở lại tin tức, Vương gia gia chủ sắc mặt biến đổi lớn. Tốt một cái viên gia, lần này thật là được một cái núi dựa lớn. Cư nhiên trong thời gian thật ngắn, chế tạo ra rồi 9 vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ. Đặc biệt là cái gọi là Trình Phong tiểu tử, càng là người mang trọng bảo, dựa vào sức một mình đánh tan 10 vạn đăng thiên cảnh võ giả tạo thành đại quân. Chiến lược mạnh mẽ, đủ để cùng bán thánh cường giả sánh vai. Đại trưởng lão lần này đi vào viên gia, nếu như một cái không tốt, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Vương gia gia chủ nhanh chóng thông qua đường dây đặc thủ, đem tin tức chuyển cho Vương gia đại trưởng lão. Chiến lược sánh vai bán thánh hắc y tiểu tử. Nhận được tin tức sau đó, sắp chạy tới lãnh địa nhà họ Viên Vương gia đại trưởng lão sắc mặt thay đổi. Dừng bước lại, suy nghĩ nói, xem ra lão phu cần phải chờ một chút rồi, trước hết để cho quân gia người đi đánh trận đầu. Nếu là có thể đứt rời viên gia cái ưu ác tính này đó là tốt nhất, giả như quân gia đều thất bại, vậy ta liền dùng dụ dỗ chính sách, cùng viên gia dừng tay giảng hòa. Cùng lúc đó, quân gia cũng là nhận được Trình Phong lấy sức một mình, đánh tan 10 vạn đăng thiên cảnh võ giả đại quân tin tức. Trong lòng khiếp sợ thời điểm, lại đối với gia tộc của chính mình thực lực cực kỳ tự tin. Quân gia gia chủ phát ra mệnh lệnh, để cho quân gia sơ kỳ cao thủ tiếp tục thẳng hướng viên gia. Đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại tăng phái 3 vị quân gia ẩn thế cao thủ ra tay. Ba người tất cả đều tản ra nhàn nhạt thánh uy, hơn nữa một vị tóc dài xóa vai lão giả, càng là thánh uy phi thường nồng nặc. Rõ ràng không phải ngụy thánh, mà là luyện ra ít nhất cả một con thánh văn chân thánh. So với quân gia, vô diện liên minh chính là triệt để rút lui. Toàn bộ vô diện thợ săn tất cả đều thu hồi lòng tham lam, đối với viên gia đi vòng. Ngay cả còn lại 8 vị thập tinh thợ săn, cũng là lựa chọn bên cạnh xem. Có thể chia một chén canh đó là tốt nhất, nếu như không có hy vọng, liền sẽ tránh ra thật xa Chính Phong. Về phần chạy trốn Vạn Linh Môn đại linh chủ Thiên Mạch Bạch, chính là lựa chọn một cái bí mật nơi, trực tiếp bế quan tiềm tu. Chuẩn bị một hơi xông vào bán thánh cảnh, sau đó sẽ đi tìm Chính Phong rửa sạch nhục nhã. Ngoài ra còn có Vạn Linh Môn Mưa Thương bán thánh, phái ra ba vị mình đệ tử thân truyền. Kia ba người cũng đã đặt chân rồi ngụy thánh cảnh giới, lần này dắt tay nhau mà đến, đối với Trình Phong xem như một cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Bất quá, Trình Phong đối với lần này lại không biết gì cả. Vào giờ phút này, đang ở viên gia chủ thành Lăng Nguyên trong các, hấp thu tàng thần kim đan dược lực, đột phá tu vi. Ầm ầm ba. Tựa như một tòa núi cao sụp đổ. Một đạo tiếng vỡ vụn thanh âm, thứ trong cơ thể Trình Phong truyền ra. Sau một khắc, Trình Phong kia đăng thiên đệ cửu trọng màn chắn võ đạo, liền bị hắn mạnh mẽ phá tan. Tu vi chính thức bước vào đăng thiên đệ cửu trọng. Đây cũng là đăng thiên đệ cửu trọng sao? Đột phá tu vi trước mắt, Trình Phong toàn thân tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Tựa như tiểu khê đã trở thành đại hà, quả thực không thể so sánh nổi. Lúc này đối đầu Thiên Tuyệt lão nhân, căn bản không cần long thánh đầu lâu, chỉ bằng vào thực lực bản thân, liền có thể đánh chết tại chỗ. Không chỉ như thế, viên tiêu tàng thần kim đan tại đem Trình Phong tu vi đẩy vào đăng thiên đệ cửu trọng sau đó, cũng không có tiêu hao sạch. Trình Phong không chút nào trì hoãn, tiếp tục hấp thu luyện hóa, đem tu vi hướng về phía cảnh giới cao hơn trùng kích. Nhưng mà, Trình Phong thần lực biển quả thực quá rộng lớn rồi một ít, so sánh bình thường đồng giai võ giả, rộng rãi rồi không chỉ 10 lần. Hơn nữa thần lực cường độ cùng dày nặng độ, cũng là vượt xa cùng thế hệ. Một khỏa tàng thần kim đan có thể đem một vị đăng thiên đệ bắt trọng võ giả, trực tiếp đưa vào đăng thiên cảnh cực hạn. Nhưng lại chỉ đem Trình Phong tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp đỉnh phong, chính là tiêu hao không còn một ngống. Trên tay ta còn có một khỏa tàng thần kim đan, tiếp tục dùng đột phá. Thần đan dược lực hao hết sau đó, Trình Phong không chút do dự, đem một viên cuối cùng tàng thần kim đan đưa vào trong miệng. Theo sau vận chuyển thần ma huyết nhục tối say lớn, đem thần đan dược lực nghiền nát, hấp thu thần đan tinh hoa, tiếp tục để thăng tu vi. Một giờ qua đi. Ầm ầm ba. Trình Phong tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Giơ tay nhấc chân phòng, đều giống như cự tượng va chạm, cho người ta một loại hùng hồn lực cảm. Cho dù là trên trời đại tinh, đều có thể tiện tay đánh rơi xuống. Ta tu vi võ đạo, không khỏi quá hùng hậu rồi một ít đi. Trình Phong lại khe như mày, Viên Thành Cung cùng Viên Vạn Lý hai người, sử dụng ba khỏa tàng thần kim đan, trực tiếp đem tu vi từ đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong xông vào bán thánh cảnh. Ta ngược lại tốt, dùng hai khỏa mới đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Lúc này, Trình Phong đã đem khỏa thứ hai tàng thần kim đan dược lực hút khô, tu vi lại chỉ đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp. Cùng hắn mong muốn, kém hơi có chút đại. Bất quá, đây ngược lại là một chuyện tốt. Tu vi võ đạo càng là hùng hồn, biểu thị Trình Phong tiềm lực càng lớn, tu vi để thăng sau đó chiến lực càng mạnh. Hắn hiện tại mặc dù là đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, nhưng sợ rằng đối đầu ngụy thánh cường giả, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Thậm chí, có thể đổ thánh. Tương lai chờ hắn đến đăng thiên cảnh cực hạn, căn bản không cần từng trải ngụy thánh, bán thánh những cảnh giới này. Có thể một hơi xông lên, trực tiếp tấn nhập tiểu tạo hóa, thậm chí đại tạo hóa cảnh. Vừa vào tạo hóa, là có thể khống chế càn khôn, trở thành một phương bá chủ. Hơn nữa, hắn có cốc dược vương cái này luyện đan hành ra. Sau này muốn tăng cao tu vi, so sánh uống nước còn nhẹ lỏng, căn bản không cần lo lắng. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2300, và chạm kịch liệt. Loạch xoạch. Trình Phong vừa kết thúc tu luyện, ngoài nhà có một đạo nhân ảnh lướt đến. Công tử, quân gia người đã trải qua chạy đến. Người này rõ ràng là Viên Thành Cung, hắn báo cáo, ban nãy theo ta Viên Vạn Lý lẫn nhau luận bàn, thuần thục thánh đạo chi lực vận dụng, đụng phải mấy cái quân gia thám tử. Ta đem mấy người kia giết chết sau đó, để cho Vạn Dặm lưu lại quan sát tình huống, ta tất trở lại hướng về phía công tử bẩm báo. Ồ, rốt cuộc đã tới sao? Nghe vậy, Trình Phong lại không động dung chút nào. Bởi vì đối với quân gia cao thủ đến, hắn sớm đã có dự liệu, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Người có thể dò tra được, lần này quân gia tổng cộng tới bao nhiêu người? Cao thủ có bao nhiêu? Hồi công tử, Vạn bên trong đang hỏi dò. Viên Thành Cung nói, bất quá căn cứ vào chúng ta nhận được tin tức, quân gia cao thủ tổng cộng chia làm hai nhóm. Đầu phê bình tổng cộng 100 người, quân gia cao thủ 40, mỗi người tu vi tại đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong trở lên. Trong đó đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, đạt tới một nửa, càng mơ hồ có thánh bóng dáng. Sáu mặt khác 10 người, chính là quân gia lệ thuộc gia tộc phái tới cao thủ, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm cùng đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, đều chiếm một nửa. Ồ, như vậy tính toán mà nói, quân gia đầu nhóm người mã, liền có 50 tên đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, và 50 tên đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Trình Phong chân mày cau lại, thật không hổ là Thiên Khải đại lục đệ nhị gia tộc, thật là ra tay thật là lớn. Trên thực tế, đây là ở bề ngoài đội ngũ. Trong bóng tối rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đi theo, Viên gia còn không biết gì cả. Nhóm thứ hai đâu? Hơi trầm ngâm, Trình Phong hỏi, quân gia nhóm người thứ hai mã thực lực như thế nào? Hồi công tử, quân gia nhóm người thứ hai mã không nhiều, chỉ là 3 vị. Viên Thành Cung nói, nhưng lại so sánh nhóm người thứ nhất mã tính gộp lại, đều cường đại hơn nhiều. Bởi vì 3 người này, tất cả đều là thánh giả. Một người trong đó, còn mơ ảo là một vị chân thánh. Hả? Chân thánh? Nghe được chân thánh 2 chữ, Trình Phong rốt cuộc động dung. Bởi vì chân thánh có thể không phải chuyện đùa, xa hoàn toàn không phải ngụy thánh có thể so sánh với. Tu vi yếu nhất chân thánh, đều luyện được ít nhất cả một con thánh văn. Giơ tay lên giữa băng thiên bi mà, Trình Phong có thể xa xa không phải là đối thủ. Cho dù hiện tại tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có bị hù ngã. Hắn đao thật thương thật, có lẽ không đánh lại một vị chân thánh, nhưng sử dụng một ít lá bài tẩy sát chiêu, nhưng chưa chắc không có thể cẩn thận đọ sức. Chỉ chờ tới lúc Cốc Dược Vương luyện ra lò thứ nhì tàng thần kim đan, cùng lắm thì dùng đan dược tích tụ, đem tu vi xông vào đăng thiên cảnh cực hạn. Đến lúc đó, chân thánh thì lại làm sao? Tuyệt đối có thể mạnh mẽ oanh sát. Công tử, ngài còn có thủ đoạn đối phó chân thánh cảnh tồn tại. Viên Thành Cung tuy rằng đã là một vị ngụy thánh cường giả, nhưng đối với chân thánh lại hết sức kiên kỵ. Lúc này nuốt nước miếng một cái, do hỏi. Yên tâm, quân gia chân thánh giết tới, ta sẽ tự đem hắn đánh bại. Trình Phong khoát khoát tay, về phần các ngươi, chỉ cần giữ được viên gia tộc mọi người chu toàn là tốt rồi. Tất cả, có ta. Trình Phong bình thường ngữ khí, để cho Viên Thành Cung sinh ra cự đại lòng tin. Bởi vì Trình Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, tuy nói thật cường giả cấp thánh thủ đoạn thông thiên. Hắn cũng tuyệt đối tin tưởng, Trình Phong có thể đem đánh bại. Công tử, có ngài ở đây, chúng ta nhất định sẽ không thua. Viên Thành Cung lấy quyết liệt ngữ khí trả lời một câu, chợt ôm quyền không người thi lễ, đi vào cùng Viên Thành Công và người khác, thương lượng đối địch cách rồi. Về phần Trình Phong, chính là thu liễm trên thân võ đạo khí tức, đẩy cửa đi ra Lăng Nguyên Các. Mở ra tạo hóa thần nhãn đưa mắt trông về phía xa, mấy ngàn dặm ra, hư không nhộn nhạo không bình thường dao động. Theo sau cổ ba động này kéo dài mở rộng, lan ra, hóa thành ngút trời võ đạo tinh khí. Xua tan trên trời đám mây, để cho thiên khung vạn dặm không mây. Đến lúc đến viên ra 14 tòa thành trì vùng trời, liền hóa thành vô hình khổng lồ. Để cho nội thành mấy trăm vạn dân chúng, hít thở một chút biến đến vô cùng khó khăn. Giống như bị một đôi bàn tay vô hình kẹp lại cổ, muốn sống sống nghẹt thở mà chết. Rõ ràng là quân gia cao thủ tản mát ra mạnh mẽ võ đạo tinh khí, cường đại hơi dọa người. Hừ, liều lĩnh. Đúng lúc này, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Vừa mới thu liễm võ đạo khí tức khuấy động mà ra, tựa như một vị kình thiên cự nhân, đem từ trên trời rơi xuống mạnh mẽ võ đạo tinh khí, mạnh mẽ giơ lên. Để cho toàn bộ viên gia dân chúng, tất cả đều từ không thỏa đáng trong thoát khỏi. Theo sau nhìn thấy viên gia trên chủ thành khoảng không, kia ngạo nghệ sừng sững thanh niên áo đen, hết thể nhiệt huyết quán đỉnh. Trình công tử vi vũ. Trình công tử vi vũ. Trình công tử vi vũ. Không hẹn mà cùng phát ra hô to, âm thanh loan truyền tứ phương. Khiến giữa bầu trời kia mạnh mẽ võ đạo tinh khí, đều là hơi hơi dừng lại một chút. Cuối cùng rút về quân gia cao thủ trong cơ thể. Chuẩn bị cho viên gia mọi người phủ đầu ra hoai, bất ngờ lấy thất bại mà kết thúc. Công tử. Viên Thành Công chờ một đám viên gia cao thủ, bay đến Trình Phong bên hông, quân gia lần này khí thế hung hung a. Không sao, không có bán thánh cường giả, đến nhiều hơn nữa cũng là đống cặn bã. Trình Phong khoát khoát tay, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì tu vi đến hắn trình độ này, nhiều người ưu thế đã bị thật to cắt giảm. 100 cái đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, cũng chưa chắc đánh thắng được một vị chân thánh. Lần này quân gia mới tới 50 vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, cùng 50 tên đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Muốn san bằng viên gia, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Có công tử ở đây, chúng ta viên gia dù ai cũng không cách nào lay động. Viên Thành Công và người khác gật đầu, lòng tin 10 phần. Lần này tại Trình Phong dưới sự giúp đỡ, viên gia không chỉ rời khỏi 9 vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, còn có 2 vị ngụy thánh. Thực lực tại toàn bộ Thiên Khải đại lục các đại thị tộc bên trong, cũng có thể đứng đầu trong danh sách rồi. Không phải là quân gia muốn săn bằng, liền có thể săn bằng. Đang nói, ầm ầm ba. Hơn 100 đạo mạnh mẽ võ đạo tinh khí, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đợi đến véo đến cùng nhau, nhất thời hóa thành nhất trọng kình thiên sóng lớn, lại lần nữa hướng về phía viên gia hoành kích mà tới. Lần này, bởi vì khoảng cách gần gấp mấy lần, lại đối phương chuẩn bị dồi dào. Võ đạo tinh khí hoanh kích chi lực, ước chừng cường đại gần như gấp 10 lần. Ánh sáng Trình Phong một người đi gánh, sợ rằng có chút cố hết sức. Ngay sau đó Viên Thành Công một người ra lệnh, óng óng óng ba. Lấy Viên Thành Công, Vương Khiếu dẫn đầu 9 vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả đuổi đi võ đạo tinh khí. Dung nhập vào Trình Phong võ đạo tinh khí trong, để cho vị kia võ đạo tinh khí hóa thành kình thiên cự nhân tráng lớn hơn một vòng. Không chỉ như thế, các viên gia võ giả rối rít làm theo, cũng là thả ra mỗi người võ đạo tinh khí. Mặc dù so sánh lại so với yếu ớt, nhưng trên 1 triệu đạo tính gộp lại, cũng là có phần là khả quan. Mặt khác, Viên Thành Cung khi lấy được Trình Phong tỏ ý sau đó, cũng đuổi đi mình võ đạo tinh khí. Trong phút chốc, trong thiên địa cuồng phong gào thét, tựa như cự yêu hàng lâm. Đợi đến một cổ to khỏe võ đạo tinh khí xuyên qua gió lớn, truyền vào kình thiên trong cơ thể cự nhân. Băng băng băng băng ba. Kia kình thiên cự nhân đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt công phu, ước chừng trở nên lớn gấp mấy lần. Thật giống như một tòa hình người khổng lồ, nằm ngang ở viên gia trên thành trì khoảng không. Để cho kia mang theo ngút trời tư thế đánh tới quân gia cao thủ, tất cả đều sắc mặt cứng đờ. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2301, Mai Thánh. Tác phẩm tên gọi, Vạn Giới Võ Thần tác giả, sách cùng nhân. Ầm ầm ba. Tại muôn người chú ý phía dưới, hai đạo mạnh mẽ vô thất võ đạo tinh khí, mạnh mẽ đụng vào nhau. Một khắc này, thiên địa biến sắc. To lớn viên gia chủ thành, đang trùng kích sóng dưới sự xung kích, tựa như cỏ nhỏ giống như dữ dội lắc lư. Nếu như không phải có hộ thành đại trận phòng ngự, tại chỗ nhất định phải giải thể. Trên bầu trời, hai cổ đụng chạm kịch liệt võ đạo tinh khí chính là 8 lạng nửa cân. Tại âm thanh đinh thai nhức góc trong, mỗi người lui về phía sau mở. Mạnh mẽ lực trùng kích rót vào Trình Phong chờ bên trong cơ thể, để cho mỗi người bọn họ trầm xuống hơn 10m. Về phần quân gia mọi người, chính là động tác phi hành đột nhiên đình trệ. Tu vi yếu hơn một nhóm người, càng là khí huyết dữ dội sôi trào, sinh ra một cổ muốn cảm giác nôn mửa thấy. Cái gì? Đây viên gia thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Chúng ta 60 vị đăng thiên cảnh cực hạn, thêm 60 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm liên thủ hoành kích, rốt cuộc không có thể đem khắc nhất cử bắt lấy. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Là ta hoa mắt sao? Quân gia lần này đánh tới cao thủ, không phải 100 vị, mà là hơn 120 vị. Trong đó 60 vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ, 60 tên đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Ngoài ra còn có 3-4 vị, trên thân mơ hồ có thánh đạo khí tức nhân vật cường hành. Lần này 120 vị cao thủ xuất thủ, vốn cho là có thể thoải mái đánh sụp viên gia mọi người. Không ngờ, cư nhiên bị mãnh liệt phản kích. Để cho quân gia các cao thủ cảm xúc nhấp nô, thật lâu không cách nào yên lặng. Công tử Vi Vũ. Công tử Vi Vũ. So với quân gia mọi người khiếp sợ, viên gia mọi người lại nhiệt huyết sôi trào. Từng cái cao giọng kêu gào, đối với Trình Phong sùng bái nặng hơn. Kia sôi trào sóng âm truyền bá ra ngoài, để cho kia vô số quân gia cao thủ hô hấp dồn dập. Sâu biết rõ được lần này gặp được ngạnh cha tử, rối rít thu hồi trong lòng khinh thường. Tốt một cái Trình Phong, khó trách Thiên Khải Đế quân nhiều lần dặn dò chúng ta, nhất định không thể coi thường người này. Lúc này, quân gia trong đội ngũ, đi ra 4 người. Đây là 3 nam 1 nữ, một vị trong đó tóc dài lão giả ánh mắt lóe lên, lúc ấy lão phu còn xem thường, bây giờ nhìn lại, là ta khinh thường. 4 người này, rõ ràng là quân gia lần hành động này người phụ trách, tu vi toàn bộ cũng rất cao. Hơn nữa đây tóc dài lão giả, trên thân mơ hồ có thánh đạo khí tức phát ra, chỉ sợ là một vị ngụy thánh. Hừm, Trình Phong người này xác thực rất giỏi. Trong 4 người, duy nhất một nữ nhân nói, bất quá người này hẳn mới đăng thiên đệ cửu trọng, còn chưa đặt chân thánh đạo. Hai người chúng ta liên thủ, đủ để đem hắn thu hoạch sạch. Nữ nhân này, cũng là một vị ngụy thánh. Là lần này quân gia người tới bên trong, mạnh nhất 2 vị tồn tại một trong. Về phần 2 người khác, chính là đã từng ngưng ra qua thánh văn. Nhưng bởi vì không có thể đạt đến 1/2, thánh văn cuối cùng tiêu tán, có thể nói là thất bại trong gang tấc. Bất quá, dù sao đến qua ngụy thánh tầng thứ. Luận thực lực, muốn hơn xa giống như đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Mai Thánh, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tóc dài lão giả lắc đầu, theo nhìn ta xét, viên gia cũng giả cường giả cấp thánh. Chúng ta liên thủ vây giết Trình Phong, đối phương nhất định sẽ nhúng tay vào. Cuối cùng cho dù có thể giết chết Trình Phong, sợ rằng cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Thương Thánh, chúng ta bên này còn có quân xanh cùng quân vô lễ đi. Mai Thánh cười nói, hai người bọn họ tuy rằng trùng kích ngụy thánh cảnh thất bại, nhưng chiến lực nhưng cũng không thể khinh thường. Hai người dưới sự liên thủ, tạm thời ngăn cản một vị ngụy thánh lại dễ như trở bàn tay. Chỉ phải cho chúng ta tranh thủ được 1 phút thời gian, Trình Phong chắc chắn phải chết. Mai Thánh sát tính rất nặng, rõ ràng là ham muốn đánh chết Trình Phong sau đó, thu được kết xù tưởng thưởng. Bởi vì hai người này lúc trước từng nhắc đến Thiên Khải Đế Quân. Hôm nay Khải Đế Quân, 89 phần 10 chính là địa khung đại lục thì, Thiên Khải Tà Đế bản tôn. Hắn hẳn cùng quân gia tổ tiên rất quen, nhờ quân gia quan hệ đối phó Trình Phong. Nếu là có thể thành công, nhất định phải cho quân gia chỗ tốt to lớn. Với tư cách bắt giết Trình Phong nhân viên chủ yếu, Mai Thánh tất nhiên có thể chia được một chén canh. Được, vậy chúng ta liền đi giết. Thương Thánh gật đầu, trong mắt có thần sắc tham lam thoáng qua, chỉ cần có thể giết chết Trình Phong, đem hắn thi thể đưa về gia tộc. Kia ta ngươi hai người, đem có thể có đặt chân chân thánh vô liếng. Tiếng nói rơi xuống xong, Thương Thánh tay vung lên. Ầm ầm ba. 120 vị đăng thiên cảnh đỉnh cao nhất cao thủ lại lần nữa xuất kích. Võ đạo tinh khí nghiền ép chư thiên, hướng về phía Viên Gia vị trí này để ép đi. Chờ Trình Phong và người khác thúc giục võ đạo tinh khí chống cự thì, Thương Thánh bốn người động. Chỉ nghe bá một tiếng, liền đã tới Viên Gia chủ thành bên trên. Không tốt, quân gia quả nhiên giả cường giả cấp thánh. Nhìn thấy Thương Thánh bốn người trước mắt, Viên Thành cung sắc mặt biến đổi lớn, hơn nữa, tựa hồ còn có ước chừng bốn vị, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Chớ hoảng sợ. Đối mặt Thương Thánh bốn người, Trình Phong lại thần sắc bình thường, chờ một hồi ngươi hợp tác Viên thành công, ngăn trở các quân gia cao thủ đánh giết. Về phần bốn người này, giao cho ta xử lý là được. Tu vi đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp sau đó, Trình Phong thực lực tăng vọt, lòng tự tin cũng đi theo tăng vọt. Lần này đối đầu Thương Thánh bốn người, vừa vận thử một lần mình thân thủ. Công tử, không thể khinh thường a. Viên thành cung cao mày, lo lắng nói, bốn người này không đơn giản, hai vị ngụy thánh đã sớm tấn cấp nhiều năm, hai người khác mờ ảo ngụy thánh, khí tức cũng phi thường hùng hậu. Ngài tuy rằng thực lực cao cường, cũng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, vạn dặm mai phục ở ngoại thành, có thể cùng ngươi trong ứng ngoài hợp. Thời khắc mấu chốt cho tập sát, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Lúc trước Viên Thành Cung cùng Viên Vạn Lý đi ra ngoài luận bàn, vừa vận đụng vào quân gia cao thủ. Viên Thành Cung trở lại báo cáo tình huống, Viên Vạn Lý tất trốn ở trong bóng tối dò xét. Lúc này ngay tại Viên gia chủ thành ra cách đó không xa ẩn giấu, quân gia Thương Thánh và người khác không có chút nào phát hiện. Hừm, thông báo Viên Vạn Lý, để cho hắn chờ cơ hội mà động. Trình Phong gật đầu, nếu có thể một đòn giết chết quân gia một vị thánh nhân, vậy đối với quân gia mọi người chính là một cái đả kích to lớn. Được. Viên Thành Cung gật đầu. Mà tại lúc này, ngoại thành, Mai Thánh đã không giàn nổi. Nhấc tay một cái, toàn thân Mai Hoa đua nở, thoáng qua để cho trong thiên địa Mai mùi thơm khắp nơi. Viên gia chủ thành cùng thập tam tòa phó thành, nguyên bản đều ở hộ thành đại trận phòng ngự phía dưới, nước tắt không vào. Nhưng mà kia Mai Hương lại thoải mái thấm vào, nội thành mọi người ngửi được sau đó, rồi rít ánh mắt lờ mà lờ mờ, si mê như say rượu, lâm vào mở mịt trong đó. Cho dù là Trình Phong, lúc này cũng toàn thân có chút như nhũn ra. Bất quá hắn thân thể chấn động, cựu tinh thần thể hơi hơi vận chuyển, cổ kia như nhũn ra cảm giác liền bị chấn nát. Rõ ràng là Mai Hương có độc, có thể vào lúc im hơi lặng tiếng để cho người lọt vào mê hoặc. Hiu hiu hiu ba. Cùng lúc đó, ngoại thành Mai Thánh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn xung quanh từng đóa mai hoa cánh hoa nứt ra, hẳn là hóa thành từng đạo lợi khí. Xuyên thủng hộ thành đại trận, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Hoa mai này cánh hoa rất sắc bén, sánh vai bậc thánh khí cũng chênh lệch không bao nhiêu. Phối hợp Mai Hương chi độc, không biết giết bao nhiêu cao thủ. Nhưng tiếc là, Trình Phong lúc này đã từ Mai Hương chi độc trong tỉnh táo lại. Tại Mai Hoa cánh hoa bắn tới thì, trong tay chả ma đao vút lên trời cao vung lên. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2302, một đao đồ thánh. Len ken len ken len ken len ken. Trên tay Trình Phong trường đao, bị múa thành một cái màu đen bao phủ. Cánh hoa rơi vào màu đen bao phủ bên trên. Tất cả đều vụn nát. Mai Thánh đây sóng tập sát, bị Trình Phong thoải mái hóa giải. Bất quá, Mai Thánh lại cười lạnh. Mà hướng theo tiếng cười, hưu hưu hưu ba. Kia nguyên bản vốn đã vỡ thành bụi phấn mai hoa cánh hoa, liền hóa thành từng luồng màu đỏ kim nhọn, ùn ùn kéo đến bắn về phía Trình Phong. Như lai kim thân quyết. Trình Phong nhíu chặt lông mày, cảm giác kia màu đỏ châm nhỏ quá mật, cơ múa chả ma đao sợ rằng không cách nào phòng vệ. Thúc dục thần lực hộ cháo bảo vệ mình đồng thời, còn sử dụng ra như lai kim thân quyết. Phốc phốc phốc phốc. Trình Phong phòng ngự vừa làm xong, ít nhất hàng vạn cây màu đỏ châm nhỏ xuyên qua đao cháo, đâm vào thần lực hộ cháo trên. Tuy rằng Trình Phong tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, thần lực ngưng tụ thành hộ cháo phi thường kiên cố, nhưng lại bị màu đỏ châm nhỏ mạnh mẽ đâm rách. Sau một khắc, châm nhỏ tất cả đều bắn vào Trình Phong trên thân. Cũng may Trình Phong đã sử dụng ra như lai kim thân quyết, cộng thêm cửu tinh thần thể. Cả người tựa như cương tiêu thiết chú. Đao thương bất nhập. Những cái kia màu đỏ châm nhỏ bắn ở trên người, đều bị chắn tại ngoài thân. Chỉ ở Trình Phong trên thân đâm ra từng cái điểm đỏ, truyền đến nóng rát đau đớn. Tiểu hỏa. Trình Phong toàn thân một hồi, triệu hoán tân sinh đế hỏa đi ra. Rào. Ở đó một vài màu đỏ châm nhỏ trên một quyển. Toàn bộ màu đỏ châm nhỏ, liền bị đốt thành rồi cho bụi. Nguy cơ giải trừ sau đó, Trình Phong đem tân sinh đế hỏa nhanh chóng thu hồi, người ngoài không có chút nào phát hiện. Hả? Trên thân tiểu tử này tựa hồ có một cổ cường đại dị hỏa. Viên gia chủ thành ra, Mai Thánh chân mày cau lại. Những cái kia màu đỏ châm nhỏ cùng với nàng tâm ý tương thông, màu đỏ châm nhỏ bị tân sinh đế hỏa thiêu hủy thời điểm, nàng lập tức có phát hiện. Chuyện của tôi đốt. Nét nhưng lại chỉ biết là, mình bắn ra màu đỏ châm nhỏ bị một cổ dị hỏa thiêu hủy. Về phần kia là loại dị hỏa, nàng lại không biết gì cả. Hừ, hàng phục một cổ dị hỏa thì lại làm sao? Hơi kinh ngạc qua đi, Mai Thánh trong mắt lánh sắc càng tăng lên, hôm nay ngươi, nhất định phải chết tại bản thánh thủ hạ. Tiếng nói rơi xuống song, hưu hưu hưu. Tại nàng xung quanh tại trôi nổi từng cây mai cây bỗng nhiên nhánh hoa điêu tàn, hóa thành một cây cái mai hoa đại thương. Sau một khắc, liền hướng về phía Trình Phong hung manh đâm mà đi. Hoa mai này đại thương uy lực rất mạnh, ẩn chứa thánh đạo uy lực. Viên gia hộ thành đại trận, căn bản ngăn cản không nổi, liền bị đâm ra từng cái lỗ hổng lớn. Để cho viên gia chủ thành, triệt để bại lộ tại quân gia cao thủ đồ đao dưới. Đây cũng là thánh nhân thủ đoạn. Cũng không gì hơn cái này. Cùng Mai Thánh hơi hơi giao thủ, để cho Trình Phong đối với thánh nhân thủ đoạn có chút nhận thức. Cảm giác thánh nhân cũng không có thổi phồng trong cường đại như vậy, mình hoàn toàn có thể cùng với đấu. Tiểu chút chít, cuồng vọng. Nghe được Trình Phong lời nói, Mai Thánh kia sầm mặt lại. Gia tăng Mai Hoa đại thương hung mãnh đâm cường độ, mỗi một cái đại thương, đều cảm giác có thể đâm bạo một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Nhưng Trình Phong lại ngang nhiên không sợ, ngược lại giơ đao xông tới. Chỉ thấy Trình Phong thúc dục thần lực, ông nóng ba. Kia sôi trào cựu tinh thần lực, giống như dung nham một bản từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài. Chờ rót vào chảm ma đao trong, nhất đao chảm đánh ra đi. Giang giáp ba. Mai Thánh đâm tới Mai Hoa đại thương, liền bị tại chỗ chặt đứt ba chi. Bất quá, kia Mai Hoa đại thương số lượng lại đạt tới mấy trăm cây hơn. Bị Trình Phong chặt đứt ba cái, cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như mấy trăm cây Mai Hoa đại thương, đồng loạt bắn trúng Trình Phong, kia cho dù Trình Phong vận chuyển như Lai Kim Thân Quyết, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoán Ma Đao Quyết, Điệp Lãng Sát. Đúng lúc này, Trình Phong sử dụng ra rất lâu không dùng Hoán Ma Đao Quyết thức thứ nhất. Đây thức đao kỹ, có thể thanh đao tinh thần sức lực liên tục chồng chất vài chục lần, trong cùng một lúc phóng thích. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, nếu là bị một đao bắn trúng người nào đó, kết quả tuyệt đối là khủng bố. Hơn nữa, Trình Phong vẫn còn ở xuất đao thời điểm, thúc dục kia nửa đường vô thượng đao đạo ý chí. Đem một đao này uy lực, ít nhất bay vụt rồi gấp mấy lần. Cho nên, quả thực là người ngăn cản tan tác tới bởi. Đâm ba. Hướng theo ánh đao bắn trúng kia đâm tới Mai Hoa Đại Thương. Một cây cái Mai Hoa Đại Thương, tựa như gỗ mục giống như đoạn gãy, vỡ nát. Trong nháy mắt công phu, mấy trăm cái Mai Hoa Đại Thương tất cả đều vỡ vụn, nhưng Trình Phong chém ra ánh đao lại vẫn không có tiêu tán. Tại hắn đẩy đưa xuống, người đao hợp nhất, chạy thẳng tới kia dày đặc không trung sừng sững Mai Thánh mà đi. Để cho hiện trường yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Ước chừng hảo qua nửa ngày sau đó, tiếng nghị luận ầm ầm vang dội. Mẹ kiếp, Trình công tử đây cũng quá hung manh đi. Thậm chí ngay cả thánh nhân công kích đều có thể một đạo chẳng bạo. Hắn rốt cuộc là cái tu vi gì? Quả thực không giống nhân loại a. Nhìn thấy màn này viên ra mọi người, toàn bộ đều tê cả da đầu, miệng lưỡi có chút phát khô. Nhưng trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bởi vì Trình Phong thực lực càng mạnh, bọn họ liền càng an toàn. Về phần quân gia cao thủ, lúc này chính là xanh cả mặt. Lấy là mình đang nằm mơ. Tình huống gì, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái hắc ý tiểu tử kia sao sẽ cường đại như thế? Làm sao có thể cường đại như thế? Quân gia cao thủ đầu khó chịu, căn bản là không có cách lý giải. Phải biết, mới vừa xuất thủ chi nhân, chính là quân gia một vị thánh nhân A. Cho dù là rác rưởi nhất ngụy thánh, đó cũng là thánh nhân A. Nhưng lại có loại phải bị Trình Phong treo lên đánh khuynh hướng. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Trên thực tế, Mai Thánh bọn bốn người trong lòng khiếp sợ, ngược lại nồng nặc nhất. Đặc biệt là Mai Thánh, càng là trực tiếp ngộng tại đương trường. Mai đến Trình Phong người đao hợp nhất giết tới gần thì, vừa mới kịp phản ứng. May mắn may vào lúc này, kia Thương Thánh đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng về phía đánh tới Trình Phong đánh ra một quyền. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, ẩn chứa thánh đạo uy áp. Ầm ầm ba. Quyền kinh cùng ánh đao hoành kích, đem Trình Phong chạm kích tư thế mạnh mẽ ngăn chặn. Như thế, mới để cho Mai Thánh kia tránh thoát nhất kiếp. Nếu không, chỉ là nàng ngây người công phu, không chết cũng muốn trọng thương. Tên tiểu xuất sinh này, lại cường đại như thế. Nhìn đến bị Thương Thánh tạm thời ép ngừng lại Trình Phong, Mai Thánh tê cả da đầu, mới vừa rồi, hắn vậy mà suýt chút nữa giết bản thánh. Bị một cái đăng thiên đệ cửu trọng võ giả suýt chút nữa giết chết, đây đối với Mai Thánh đã tạo thành đả kích to lớn. Mai Thánh, chúng ta đều xem thường người này a. Thương Thánh tóc dài bay lượn, nghiêm giọng nói, người này đã luyện được nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, chỉ là đây nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, liền có thể cùng chúng ta sánh vai. Hơn nữa hắn kia hùng hồn gần như có chút đáng sợ thần lực, hoàn toàn có năng lực đánh chết ta người hai người. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải ngưng thần đề phòng, tuyệt không thể cho hắn thừa cơ lợi dụng. Không thì, không chỉ không cách nào giết chết người này, thậm chí càng ngồi tánh mạng mình. Thương Thánh, ta lượng liên thủ xuất kích đi. Mai Thánh trong mắt sát ý mãnh liệt, ngươi và ta Thánh Văn đều tàn khuyết không đầy đủ, Thánh đạo chi lực hết sức có hạn. Nhưng hai người phối hợp lẫn nhau, uy lực lại có thể tăng lên gấp bội, nhất định có thể để cho Trình Phong kia đẹp mắt. Hừm, đúng là nên như thế. Thương Thánh gật đầu, ngoài ra, tại chúng ta trong tay, còn có mấy cái chân Thánh ban thưởng Thánh chỉ, ẩn chứa chân Thánh công kích. Tại thời khắc mấu chốt lấy ra, nhất định có thể đem Trình Phong nhất cử bắt lấy. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2303, chạm Mai Thánh. Tiếng nói rơi xuống song, Thương Thánh cùng Mai Thánh liền liên thủ xuất kích. Chỉ thấy Thương Thánh hai tay thành quyền, hướng về phía Trình Phong đấm ra một quyền. Ầm ầm ba. Huyền như lôi đình nổ vang, một đạo vô thất quyền kình thật giống như vạn trượng khổng lồ, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Về phần Mai Thánh, chính là hai tay về phía trước bình thường đẩy ra. Thuận theo, thường cây mai hoa nở rộ nở rộ. Trong nháy mắt để cho người chìm vào mai hương trong biển hoa, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Vô sỉ. Đường đường hai vị thánh nhân, cư nhiên liên thủ đánh giết một vị đăng thiên cảnh võ giả. Quả thực là thánh nhân trong mảnh vụn, sỉ nhục. Nhìn thấy Mai Thánh hai người liên thủ công kích Trình Phong hình ảnh, toàn bộ viên gia vỡ tổ, rối rít cho chửi rủa. Nhưng Mai Thánh hai người thể diện so sánh tường thành còn lớn hơn, căn bản không thêm để ý tới. Thậm chí công kích Trình Phong lực đạo, nặng hơn mấy phần. Mặt khác, kia quân xanh cùng quân vô lễ hai tên đỉnh cao nhất cao thủ, cũng là thần lực trong cơ thể thúc dục. Tại Trình Phong xung quanh chạy, một khi phát hiện có cơ hội để lợi dụng được, liền sẽ đối với Trình Phong bỏ đá xuống giếng, để cho Trình Phong lâm vào nguy cơ to lớn trong đó. Mai Thánh, Thương Thánh. Lúc này Trình Phong cũng là cảm thấy một cổ áp lực, hai người này một cái ngưng ra nửa đường mai chữ Thánh Văn, một cái ngưng ra nửa đường quyền chữ Thánh Văn. Chữ mai có thể gây ảo ảnh, tạo thành tinh thần đánh giết, quyền chữ chính là thực thể công kích, từ nhục thân trên phá hủy địch nhân. Hai người phối hợp lẫn nhau, lực sát thương đem có thể tăng lên gấp bội. Bất quá, muốn mạng Trình Phong ta, lại còn kém rất xa. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã thúc giục cựu tinh thần thể, cộng thêm Như Lai Kim Thân Quyết La Hán Pháp Tướng. Đồng thời còn đem rất lâu vô dụng chiến thần khải, cũng là mặc vào người. Làm xong những này phòng ngự làm việc sau đó, Trình Phong giơ lên Trảm Ma Đao. Trong cơ thể ba đại lực lượng trụ cột, tựa như Trường Giang Đại Hà giống như rót vào Trảm Ma Đao trong. Để cho Trảm Ma Đao phát ra rực rỡ chi cực quan mang. Sau một khắc, đâm ba. Hướng phía Thương Thánh đánh tới một quyền chém đi lên. Thương Thánh một quyền này, ẩn chứa thánh đạo chi lực, tuy rằng thánh đạo chi lực rất yếu, nhưng mà không phải chuyện đùa. Mặt khác, Thương Thánh còn luyện được chút vô thượng quyền đạo ý chí. Quyền đạo ý chí dung nhập vào quyền kình trong, để cho quyền kình uy lực lại tăng cao 3 phần. Ầm ầm. Khi quyền cùng đao tấn công, vốn là hai cổ vô thượng ý chí giao phong. Liên một nửa giây thời gian cũng chưa tới, giang giáp ba. Thương Thánh luyện được kia tia vô thượng quyền đạo ý chí, liền bị Trình Phong vô thượng đao đạo ý chí kích phá hủy. Khiến Thương Thánh sắc mặt trắng nhợt, tinh thần bị thương. Hiển nhiên, so đấu vô thượng ý chí, Thương Thánh vô ngửa cũng không đổi kịp Trình Phong. Theo sau vô thượng đao đạo ý chí xen lẫn vô thất ánh đao, cùng Thương Thánh thánh đạo thuộc về quyền đối diện nhau. Một khắc này, âm thanh đinh thai nhức góc nổ tung. Để cho hư không đều là sinh ra một đầu cự đại vết nước, sóng xung kích tản ra, đem Mai Thánh cùng quân xanh và người khác, đều là bước liền lùi lại hơn 10 dặm. Tình hình chiến đấu như thế nào? Trình công tử thắng sao? Viên gia trong thành trì, vô số viên gia tộc người đưa mắt quan sát, mong mỏi Trình Phong chiến thắng. Trên thực tế, mới vừa rồi một đòn đấu trong, Trình Phong quả thật chiếm cứ thượng phong. Đơn thuần so đấu thực lực, Thương Thánh cũng phải kém hơn một chút. Bị Trình Phong một đao bức lui mấy trăm mét, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng mà, lúc này công kích Trình Phong cũng không chỉ Thương Thánh một người. Ngay tại Trình Phong đánh lui Thương Thánh, chuẩn bị truy kích thời điểm. Hiu hiu hiu ba. Mai Thánh thúc giục mảng lớn mai hoa đến, trong nháy mắt hoa mùi thơm khắp nơi, xâm phạm Trình Phong tinh thần. Trình Phong tuy rằng kịp thời vận chuyển trấn hồn ấn, đem tinh thần mình ý chí ngưng tụ thành một phương cự ấn, cũng là hơi có chút thất thần. Một khắc này, thường cây mai hoa hóa thành một cây mai hoa đại thương, mang theo lạnh lùng thánh đạo chi lực, hung mãnh đâm Trình Phong toàn thân các nơi. Len keng len keng len keng. Trình Phong xuất từ bản năng xuất đao, chạm dụng phần lớn mai hoa đại thương. Nhưng vẫn như cũ có hàng trăm cây mai hoa đại thương vòng qua ánh đao, đâm vào Trình Phong trên thân. Đem chiến thần khải đâm vào trực tiếp bên trong hõm vào, xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Thật may Trình Phong cựu tinh thần thể viên mãn cấp La Hán pháp tướng đầy đủ cứng, để cho Trình Phong nhục thân kiên như tinh cương, đem những cái kia mai hoa đại thương mạnh mẽ chắn tại ngoài thân. Bất quá, kia đại thương đâm xuyên chi lực, lại thuận theo mũi thương rót vào trong cơ thể Trình Phong. Đem Trình Phong chấn đằng không bay lên, về phía sau liên tục lui nhanh. Bàn chân va chạm hư không, đáy ủng cư nhiên bước lên khói dày đặc, sắc mặt càng là trắng bệnh. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn nghe được rồi xương sườn đứt rời âm thanh. Cái gì? Trình công tử tựa hồ bại. Vô sỉ quân gia, hai cái rơi thánh đánh một cái đăng thiên cảnh võ giả. Nếu như đan đả độc đấu, Trình công tử tuyệt đối có thể đánh đến hai người kia kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy bầu trời trong chiến đấu, Viên gia mọi người cao giọng chửi mắng, tâm tình có phần là tức giận. Viên Thành Công và người khác, đồng dạng là như thế. Cố ý đi tới tương trợ Trình Phong, nhưng lại bị quân gia 120 vị đăng thiên cảnh cường giả đỉnh tiêm áp chế, căn bản không thoát thân nổi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trình Phong có thể chịu đựng. Nhưng mà, cục diện cũng tại hướng về phía ngược lại một cái phương hướng phát triển. Chỉ thấy Trình Phong còn lui về phía sau trong, rầm rầm rầm ba. Kia thương thánh liền bỏ đá xuống giếng, hướng về phía Trình Phong xuất liên tục chừng mấy quyền. Mỗi một quyền đều bật hết hỏa lực, đủ để đánh bại một vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ. Trình Phong tùy tiện đánh phải một quyền, đều muốn thân bị thương nặng. Không chỉ như thế, kia quân xanh cùng quân vô lễ cũng thừa cơ xuất thủ. Một người tay cầm trường kiếm, đâm ra khắp trời ánh kiếm. Một người tay cầm đại cung, hưu hưu hưu ba. Hướng về phía Trình Phong bắn liên tục trên trăm tiễn. Mỗi một tiễn đều siêu cấp mạnh, mũi tên liền với đôi tên, liên châu phóng ra, đoạt tâm hồn người. Mặt khác, Mai Thánh kia cũng không có nhàn rỗi. Lấy ra một viên đan dược nuốt vào, kích thích mình nửa đường thánh văn, chuẩn bị cho Trình Phong lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong sử dụng ra mình một chiêu mạnh nhất. Tiếp dẫn gần 1.400 đạo đại tinh chi lực xuống. Hơn nữa, mỗi đạo đại tinh chi lực đều dung nhập vào một tia vô thượng đao đạo ý chí. Để cho kia tinh quang trở nên lộ hết ra sự sắc bén, sắc ý bốc hơi lên. Theo sau chém ra một đao, đâm ba. Quả thực người ngăn cản tan tác tơi bời. Không chỉ đem thương thánh đánh tới quyền kình hết thể chẳng bạo, còn đem quân xanh cùng quân vô lễ công kích, cũng là trong nháy mắt săn bằng. Sau khi làm xong, ánh đao kia lại còn lại. Chém nát tầng tầng hư không, chạy thẳng tới Mai Thánh mà đi. Mai Thánh, mau mau tiến hành phòng ngự. Nhìn thấy màn này, thương thánh cao giọng kêu lên. Kỳ thực, không cần thương thánh nhắc nhở, Mai Thánh liền đã bắt đầu phòng ngự. Chỉ thấy trong mắt nàng lánh sắc chợt lóe, trực tiếp đem còn chưa nổi lên trong đó công kích, sớm đánh về phía Trình Phong. Chuẩn bị một hòn đá ném hai chim, vừa hóa giải Trình Phong ánh đao chẳng kích, lại muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Bất quá, đúng lúc này. Hưu ba. Một nhánh đại tiễn màu vàng đột nhiên xuất hiện tại Mai Thánh trước ngực. Mai Thánh sửng sốt một chút, căn bản không kịp phòng bị, cái kia đại tiễn liền xuyên thủng thân thể nàng. Đóng vào nàng thánh đạo phù văn bên trên, đem kia nửa đường thánh văn, tại chỗ bắn vỡ nát mở ra. Đây là thánh đạo chi lực. Mai Thánh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều ở đây run sợ, đáng chết, Viên gia cư nhiên không chỉ một vị thánh nhân. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2304, tiểu đao màu đen hiển uy. Rất hiển nhiên, đội đại tiễn màu vàng xuất từ Viên Vạn Lý tay. Hắn tại quân gia cao thủ đánh tới thời điểm, liền trốn ở trong bóng tối ở nút. Cho dù Trình Phong bị đánh bẹp, cũng không có tùy tiện xuất kích. Mãi đến ban nãy, Thương Thánh cùng Mai Thánh nắm chắc phần thắng, lòng cảnh giác có buông lòng thời điểm. Viên Vạn Lý đột nhiên xuất kích, trực tiếp đem Mai Thánh Thánh Văn đánh nát. Mà Thánh Văn, đây chính là thánh nhân nhất chỗ hạch tâm, là lực lượng cội nguồn, võ đạo căn bản. Lúc này bị hủy, liền tương đương với tu vi bị hủy. Để cho Mai Thánh sắc mặt như đất, lâm vào cực kỳ tuyệt vọng cùng phẫn nộ trong đó. Đáng chết, đáng chết. Bản thánh chịu khổ hơn ngàn năm, thật vất vả ngưng ra nửa đường thánh văn, bước chân vào bán thánh cảnh, cũng tại một buổi sáng bị hủy. Thằng khốn đáng chết, ta muốn cho ngươi chôn cùng, theo ta cùng đi xuống địa ngục. Thánh văn bị hủy sau đó, Mai Thánh lâm vào điên cuồng. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía đại tiễn màu vàng truyền đến địa phương, liền chuẩn bị cùng Viên Vạn Lý liều mạng. Nhưng mà, Trình Phong cũng không cho nàng cơ hội. Chỉ thấy lui nhanh trong Trình Phong đống nhiên ổn định thân hình, một đôi ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mai Thánh. Ầm ầm ba. Thất sát thuật thần hồn sát thi triển văng ra, trực tiếp đánh vào Mai Thánh thần niệm trên. Mai Thánh là một vị ngụy thánh, thần niệm bị thánh văn bảo vệ. Dưới tình huống bình thường, căn bản không tổn thương được chút nào. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng rồi, Mai Thánh thánh văn đã vỡ vụn, để cho nàng mất đi kiên cố nhất bảo hộ. Bị thần hồn sắt đánh về sau, vành ba. Tại chỗ nổ nát vụn mở ra. Để cho Mai Thánh chuẩn bị xuất ra bán thánh chỉ, cùng viên vạn lý vừa sáng động tác lập tức dừng lại. Đường đường một vị thánh nhân, bỏ mạng ở Trình Phong trong tay. Vãi, ta nhìn thấy cái gì? Một nhánh đại tiễn màu vàng bắn thủng quân ra Mai Thánh thân thể, theo sau bị Trình Công Tử đánh bể thần niệm. Đường đường một vị thánh nhân, lẽ nào lại bị Trình Công Tử tiêu diệt? Nhìn thấy bầu trời trong hình ảnh, to lớn viên gia lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tiếng kinh hô liên tục, tất cả đều là bất khả tư nghị âm thanh. Ngay cả viên thành cung kia cùng viên thành công, đều là sửng sờ tại chỗ, thật lâu không phản ứng kịp. Không chỉ là viên gia mọi người, kia quân gia thương thánh, quân xanh, quân vô lễ và người khác, càng là khiếp sợ không nhẹ. Đặc biệt là thương thánh, toàn thân đều thuận theo run rẩy. Mai Thánh. Mai Thánh vậy mà. Vẫn là rồi. Tại đến viên gia thời điểm, hắn có lẽ chưa nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Lúc đó đều là cho rằng, một khi đến viên gia, chính là một hồi càn quét. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thân thể lạnh lẽo, sinh ra nồng đậm sợ hãi. Lùi, mau lui. Thương Thánh dù sao kinh nghiệm cay nghiệt, rất nhanh thu liễm khiếp sợ tâm tình. Khẽ quát một tiếng, liền xoay người lui nhanh. Cũng tại khi lui về phía sau, còn lấy ra một cái bán thánh chỉ. Tấm này bán thánh chỉ bên trên, khắc rõ một cái hoàn chỉnh thánh văn, là một cái lùi chữ. Hóa thành một cổ vô hình lực lượng, để cho Thương Thánh lùi về sau tốc độ tăng vọt gấp mấy lần còn chưa hết. Nhưng mà tuy là như thế, Thương Thánh cũng bị viên vạn lý công kích. Bởi vì viên vạn lý ngưng ra thánh đạo phù văn, chính là nửa cái tiễn chữ, tiễn là vũ khí công kích tầm xa, có thể cách nhau vạn dặm giết người. Tại Thương Thánh chạy trốn trên đường, đinh đinh đinh ba. Liên tục mấy cái đại tiễn màu vàng bắn trúng Thương Thánh sau lưng. Cho dù Thương Thánh lấy bán thánh chỉ hộ thân, cũng là bị bắn thân thể chấn động, khí huyết sôi trào không thôi. Viên vạn lý, thả kia Thương Thánh rời đi thôi, ngươi và ta hợp lực vây giết còn lại quân gia võ giả. Trình Phong nhìn thấy màn này, biết rõ Thương Thánh là khó mà lưu lại, ngay sau đó chú ý viên vạn lý, đối với quân gia còn lại cao thủ triển khai điên cuồng tấn công. Tốt. Viên vạn lý gật đầu. Tại chỗ chuyển biến mục tiêu công kích, thúc giục thánh đạo phù văn, công kích quân xanh cùng quân vô lễ. Quân xanh hai người là quân gia gần với Thương Thánh đỉnh cao nhất tồn tại, ban nãy Mai Thánh bị giết thời điểm, bị dọa sợ đến mặt đều tái xanh. Cho nên hướng theo Thương Thánh chạy trốn, bọn họ cũng đi theo chạy trốn. Nhưng tiếc là, hắn không phải là Thương Thánh. Tuy rằng trên tay cũng có quân gia chân thánh ban thưởng bán thánh chỉ, nhưng đem bán thánh chỉ dùng đến, cũng ngăn cản không nổi Trình Phong cùng viên vạn lý liên thủ bắt cổ. Chỉ thấy viên vạn lý trước tiên đem mục tiêu phong tỏa quân xanh, từng nhánh đại tiễn màu vàng liên tục trúng mục tiêu quân xanh lồng ngực. Để cho tấm kia bảo hộ hắn bán thánh chỉ, thánh đạo khí tức không ngừng suy yếu đi xuống. Đồng thời Trình Phong thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, cũng đúng quân xanh triển khai công kích. Trong thời gian ngắn ngủi, tấm kia ban thánh chỉ liền hào quang ảm đạm. Không. Quân mặt xanh sắc trắng bệnh, gầm nhẹ nói, ta quân xanh còn chưa bước vào thánh nhân cảnh, ta còn không muốn chết. Trong gầm nhẹ, quân xanh lại lấy ra một cái bán thánh chỉ. Tấm này bán thánh chỉ, so sánh ban nay tấm kia bán thánh chỉ mạnh hơn, cư nhiên có hai cái thánh đạo phù văn. Vừa bị quân xanh lấy ra, sẽ để cho Trình Phong cảm thấy không nhỏ áp lực. Dĩ nhiên là hai đạo thánh văn bán thánh chỉ. Trình Phong chân mày cau lại. Hai đạo thánh văn, nói rõ chế tạo tấm này bán thánh chỉ thánh nhân, tất nhiên là một vị chân thánh. Tấn nhập bán thánh cảnh, hẳn đã nhiều năm rồi rồi. Quân gia nội tình thật là thâm hậu, xem ra muốn giết chết quân gia cường giả đỉnh tiêm, nhất định phải làm được một đòn giết chết. Trình Phong trầm ngâm, để bọn hắn không cách nào cầm trong tay lá bài tẩy phát huy được, nếu không, đem sẽ vô cùng phiền phức. Trình Phong lời này không giả chút nào. Tỷ như ban nãy, viên vạn lý tuy rằng xuất kỳ bất ý, đem Mai Thánh thánh văn đánh nát. Nhưng nếu như không có Trình Phong bổ đao, đem Mai Thánh triệt để giết chết. Chờ Mai Thánh sử dụng ra trong tay lá bài tẩy, thậm chí còn có khả năng lật bàn. Không nhiều, cũng có thể làm cho Trình Phong bọn họ luôn cuống tay chân. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe. Lấy ra một cái tiểu đao màu đen, đem vô thượng đao đạo ý chí ghé vào tiểu trên đao. Ông ong. Tiểu đao kia liền tuôn trào lạnh lẽo hắc quang. Tại Trình Phong cơi dưới, hưu ba. Hướng quân xanh kích xạ mà đến. Quân xanh lúc này đã kích phát tấm thứ hai bán thánh chỉ, đem mình phòng ngự vô cùng kiên cố. Viên vạn lý sắc bắn ra đại tiễn màu vàng bắn trúng quân xanh, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Đúng lúc này, tiểu đao màu đen đến, đóng vào tấm kia bán thánh chỉ trên. Tấm kia bán thánh chỉ chính là bởi vì giáp cùng ngự chữ tạo thành, lực phòng ngự đạt tới biến thái trình độ. Nhưng mà, hướng theo tiểu đao màu đen đinh ở phía trên. Suy ba. Lại truyền ra một cái lợi khí cắt nhỏ vài vóc cấm thanh. Sau một khắc, cái thanh kia tiểu đao màu đen ngay tại quân xanh kinh hoàng muốn chết ánh mắt đưa mắt nhìn dưới, một hồi đâm xuyên qua hắn thần lực biển, từ sau lưng hắn xuyên lên ra. Tiếp tục quẹo cua, chạy thẳng tới đầu hắn mà đi. Vành. Đợi đến xuyên thấu quân xanh đầu. Đệ nhị lệnh tôn nhà đỉnh cao nhất cao thủ, liền bỏ mạng ở rồi Trình Phong trong tay. Cái gì? Lại chết một cái. Trình công tử đây là muốn nghịch thiên sao, quả thực quá hung mãnh. Ngây người công phu, quân xanh bị Trình Phong sử dụng một cái tiểu đao màu đen bắn chết. Cái này khiến viên gia chúng đầu người phát ngông, ánh mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Bất quá sau khi khiếp sợ, cũng một phiến hoan hô. Hô to Trình Phong uy vũ, âm thanh chấn hư không đều run rẩy, bầu không khí tăng cao. So với viên gia mọi người vui sướng, quân gia một phương lại giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân đều thê lương để lộ. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2305, quân thượng phong. Đáng chết, cái tên Trình Phong rác rưởi kia sao sẽ mạnh như vậy? Băng vào một cái tiểu đao màu đen, cư nhiên liền xuyên thủng Minh Thánh chế tạo bán thánh chỉ. Phải biết, Minh Thánh chính là một vị chân thánh, luyện được hai đạo thánh văn A. Trình Phong tên kia, còn là người sao? Một khắc này, quân gia mọi người tất cả đều tâm lạnh rồi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được ánh mắt đối phương trong sợ hãi cùng tuyệt vọng. Theo sau không hẹn mà cùng, ngừng đối với viên gia mọi người áp chế. Hiu hiu hiu ba. Thi triển ra mỗi người mạnh nhất thân pháp võ kỹ, liền bắt đầu chạy trốn chết. Đặc biệt là kia quân gia quân vô lễ, càng là thừa dịp Trình Phong cùng viên vạn lý vây giết quân xanh cơ hội, lúc này đã chạy trốn tới ngoài vạn dặm. Bất quá, vạn dặm khoảng cách đối với viên vạn lý lại không có quá lớn trở ngại. Chỉ thấy viên vạn lý thúc dục trong cơ thể thánh văn, một nhánh đại tiễn màu vàng hiện hóa ra ngoài. Hiu. Đại tiễn màu vàng thoáng một cái. Sau một khắc, đã xuất hiện ở ngoài vạn dặm, quân vô lễ phụ cận. Vạn dặm hoành giang. Đúng lúc này, quân vô lễ lấy ra một bức tranh trụ. Giao một hồi triển khai sau đó, một đầu rộng chừng vạn dặm đại hà đột nhiên xuất hiện. Để ngang đại tiễn màu vàng cùng hắn phòng, đem đến từ đại tiễn màu vàng bắn mạnh, mạnh mẽ cách tại sông lớn đầu này. Rõ ràng là một bộ xuất từ thần cấp họa sư đột ngột, là bảo vệ tánh mạng tuyệt hảo lá bài tẩy. Được rồi, người này tương đối xảo quyệt, giết tương đối khó khăn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trầm ngâm nói, chúng ta vây giết kia 120 tên quân gia đăng thiên cảnh cao thủ đứng đầu, đem các loại người toàn bộ giết chết nơi này. Đối với quân gia đả kích, nặng hơn 3 phần. Trình Phong lời này không sai. Tuy rằng thánh nhân là trong một gia tộc lưu truyền chỉ trụ, nhưng đăng thiên cảnh cường giả đỉnh tiêm nhóm, tất là căn cơ. Nếu như đăng thiên cảnh cường giả xuất hiện đứt đoạn, kia quân gia tương lai liền có thể sẽ xuất hiện, không có thánh nhân sinh ra cục diện khó xử. Tương đương với hủy diệt quân gia căn bản, nguy hại muốn so với giết chết chỉ là một cái quân vô lễ lớn hơn nhiều lắm. Được. Đối với Trình Phong đề nghị, viên vạn lý tại chỗ tiếp nhận. Chợt thi triển thánh đạo chi lực, liền đối với kia chạy trốn quân gia những cao thủ mở rộng đồ sát. Hướng theo viên vạn lý xuất thủ, nhất định chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Trong nháy mắt công phu, liền có mấy tên quân gia cao thủ chết bởi viên vạn lý dưới tên. Mặt khác, viên thành cung, viên thành công, vương khiếu mấy người cũng không có nhàn rỗi. Rồi rít từ viên gia trong chủ thành bay ra, gia nhập đối với quân gia cao thủ vây giết trong đó. Đặc biệt là Trình Phong, trực tiếp đem Long Thánh đầu lâu từ trong vạn kiếm đổ rời ra. Ầm ầm ba. Hướng phía quân gia cao thủ dày đặc mới đập tới, tại chỗ liền đập chết 7-8 người. Trong nháy mắt công phu, quân gia 120 vị cao thủ liền vô số tử thương. Đợi đến đồ sát kết thúc, chỉ là mấy tên quân gia cao thủ, mượn quân gia thánh nhân ban thưởng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, may mắn chạy ra ngoài. Khác hơn 110 tên quân gia cao thủ, tất cả đều toi mạng tại viên gia ngoại thành. Ôi trời, chúng ta cư nhiên đánh bại quân gia cao thủ, giết đến quân gia mọi người tè ra quần. Loại chuyện này, lúc trước ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả thực quá ngoài ý muốn, cợt mờ nở quá sảng khoái. Sát phạt sau khi kết thúc, hiện trường tưng bừng vui sướng thanh âm. Theo sau không hẹn mà cùng, đồng loạt đem ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì bọn hắn có thể làm được một điểm này, tất cả đều là Trình Phong công lao. Nếu như không có Trình Phong, viên gia sợ rằng đã bị quân gia cao thủ nghiền thành phấn vụn. Về phần Trình Phong, chính là sừng sững ở trên trời, sắc mặt hơi trắng bệnh. Mới vừa rồi, hắn tuy rằng mượn tiểu đao màu đen lực lượng, giết trong nháy mắt kia quân xanh. Nhưng cùng lúc đối với hắn cũng vô thượng đao đạo ý chí, đã tạo thành cự đại tiêu hao. Sau đó một đoạn thời gian, cần phải thật tốt khôi phục một phen, mới có thể làm cho vô thượng đao đạo ý chí trở lại đỉnh phong. Ngoài ra hắn thúc giục Long Thánh đầu Long, đối với thần niệm của hắn cũng là một loại cự đại gánh vác. Tuy nói Trình Phong tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, thần niệm so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Nhưng thời gian dài sử dụng Long Thánh đầu lâu, cũng là không chịu nổi. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, thì thầm, lần này tiêu hao tuy rằng lớn, nhưng thành quả nhưng cũng ra sức. Tiêu diệt quân gia lượng đại siêu cấp cao thủ, cộng thêm hơn 100 vị đăng thiên cảnh đỉnh phong võ giả, đối với quân gia đã tạo thành đả kích to lớn. Sau trận chiến này, toàn bộ thiên khải đại lục đều muốn đối với Viên gia nhìn với cặp mắt khác xưa, không còn dám tùy ý khi dễ. Quả thật, có thể đánh chết Ngụy Thánh, cùng hơn 100 vị đăng thiên cảnh cao thủ đứng đầu vây giết gia tộc, có thể không còn là miêu cầu. Rất nhiều trốn ở trong bóng tối nhìn thấy một trận chiến này thế lực, rối rít tê cả da đầu. Vốn định bỏ đá xuống giếng tâm tư, tất cả đều tan thành mây khói. Trong lòng âm thầm quyết định, sau này gặp Trình Phong liền đi vòng. Cho dù là Cầm Vương gia đại trưởng lão, đều làm méo mặt, âm thầm may mắn không gấp nhảy ra ngoài tìm thai vạn. Nếu không, lần này bị Trình Phong bọn họ đánh cho tan tác người, chính là bọn họ. Ầm ầm ba. Đang ở Viên gia mọi người hưng phấn hoan hô thời khắc, có ở trên trời lôi nổ vang. Tiếp đó, từng trận tiếng gió truyền đến, thật giống như người đang khóc, tràn đầy bi thương mùi vị. Theo sau không lâu lắm, trên trời bắt đầu mưa. Mưa kia dĩ nhiên là đỏ như máu, tựa như thương thiên nước mắt. Thật giống như đang vì Mai Thánh vẫn lạc mà khóc tỉ tê, bi thương. Đây rõ ràng là Thánh giả vẫn lạc thì mới có thể sản sinh thiên địa dị tượng. Loại dị tượng này, mấy trăm năm khó gặp, rất nhiều người tuổi trẻ chưa bao giờ nghe. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ giật nảy mình. Trải qua người lớn tuổi giảng giải, lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa khi một màn này, chuyên gia Viên ra địa bàn, chuyển tới Kỳ Liên Sơn vực Vương gia trong chủ thành thì. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương đồng loạt khiếp sợ, nhìn xa Viên gia chủ thành vị trí này, mặt lộ nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Kia Vương gia gia chủ càng là vội vàng hướng về Vương gia hồn đăng cất giữ phòng, khi nhìn thấy Vương gia đại trưởng lão hồn đăng không có dập tắt, lúc nãy thở phào một hơi. Theo sau nhanh chóng truyền tin cho Vương gia đại trưởng lão, để cho tuyệt đối không thể cùng Trình Phong xích mích. Thậm chí mệnh lệnh Vương gia đại trưởng lão Tôn Nhi Vương Học Nghĩa, tự mình đi tới Viên gia. Hướng về phía Trình Phong nói xin lỗi, hóa giải hiểu lầm. Cùng lúc đó, quân gia lại vỡ tổ rồi. Quân gia gia chủ vốn cho là, bởi vì Mai Thánh cùng Thương Thánh xuất lĩnh hơn 120 vị quân gia cao thủ quân lâm Viên gia. Cho dù không cách nào đem Viên gia săn bằng, cũng có thể đánh cho trọng thương. Chưa từng nghĩ, kết quả ngược lại là quân gia trên dưới bị suýt chút nữa giết sạch sành sinh. Khi quân gia gia chủ nhìn thấy kia từng chiếc dập tắt hồn đăng, trái tim đều đang rỉ máu. Trình Phong, Trình Phong. Hết thệ các thứ này tất cả đều bái cái tên Trình Phong rác rưởi kia ban tạo. Quân gia gia chủ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ý niệm có thể giết người, Trình Phong kia cố ý đã chết mấy chục ngàn lần. Gia chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này, quân gia một vị túc lão hỏi, là mệnh lệnh quân thương cùng quân vô lễ rút về, vẫn là lại phái cao thủ tiêu diệt Viên gia cùng Trình Phong. Đương nhiên muốn san bằng Viên gia, giết chết Trình Phong kia. Quân gia gia chủ lạnh giọng nói, Tiểu Mai cùng hơn 100 vị thành viên gia tộc chết, tuyệt không thể làm như không thấy. Nếu không đem Trình Phong chém thành muôn mảnh, ta quân thượng phong thể không làm người. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2306, quét dọn chiến trường. Ngay tại quân gia bàn đối phó Trình Phong kế hoạch thì. Kỳ Liên Sơn vực, Viên gia chủ thành gia. Trình Phong tay khẽ vẫy, đem quân gia Mai Thánh thi thể bắt tới. Chỉ thấy Mai Thánh lồng ngực vỡ vụn. Trôi nổi tại thần lực trên biển mới thánh văn giải tán, đã tắt thở đã lâu. Nhưng trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, vẫn như cũ đang kích động đấy. Không hổ là thánh nhân, cho dù là chỉ là một cái ngụy thánh, lực lượng thân thể cũng cường đại như thế. Trình Phong thầm nghĩ, vừa vặn tiểu kim đã tới đế cấp cửu phẩm cực hạn, chuẩn bị trùng kích trí tôn cảnh. Đêm này người thi thể ném cho tiểu kim nuốt trọn, tuyệt đối là đại bổ. Bất quá trước đó, lại cần đem trên người nàng bảo bối lấy ra. Mai Thánh với tư cách quân gia thánh nhân, tài sản khẳng định không rẻ. Chỉ là lúc trước cầm ở trong tay, chuẩn bị hoanh sát Viên Vạn Lý bán thánh chỉ, cũng đủ để dẫn phát một hồi phân tranh. Bởi vì tấm kia bán thánh chỉ, rõ ràng là một cái có khắc ba đạo thánh văn thánh chỉ. Hơn nữa ba cái thánh văn tất cả đều là đánh giết loại, phối hợp lẫn nhau thúc dục, uy lực vượt xa cái khắc tam thánh văn thánh chỉ. Chỉ tiếc, không đợi Mai Thánh đem kích động, liền bị Trình Phong giết chết. Đây bán thánh chỉ, ngược lại một kiện lợi khí. Trình Phong đem tấm kia bán thánh chỉ từ Mai Thánh trong tay lấy tới. Hơi hơi quan sát một cái, đem thiếp thân thu cất. Bởi vì vật này, có thể nói là Trình Phong trong tay gần với túi càn khôn, và tiểu đao màu đen lợi khí giết người. Tại thời khắc mấu chốt ném ra ngoài, có thể có tác dụng lớn. Thu cất bán thánh chỉ sau đó, ánh mắt Trình Phong tại Mai Thánh trên thân đảo qua, phát hiện một cái hình mai hoa hồn giới. Trình Phong đem hồn giới gỡ xuống, nếm thử đem mở ra. Ầm ầm ba. Nhưng mà hồn giới lại được cài đặt rồi tự hủy trận pháp. Trình Phong không phải hồn giới chủ nhân, định mở ra hồn giới, lập tức mở ra tự hủy trận pháp, để cho hồn giới trực tiếp nổ hủy. Bất quá Trình Phong tay mắt lanh lẹ, tại hồn giới nổ nát vụn trước mắt, đưa tay một cái từ phá toái không gian bên trong, lấy ra một cái cây mai làm. Gốc này cây mai làm mạnh mẽ ngạ mạn, cùng chân chính mai cây không có bao nhiêu sự khác biệt. Nhưng Trình Phong nắm trong tay, lại lập tức phát hiện cây mai làm là hàng giả. Đợi đến thúc giục một cổ thần lực vào trong, giáo ba. Cây mai làm cùng tán một dạng mở ra, dĩ nhiên là một cái thiết tán. Thanh thiết tán này hẳn xuất từ tay danh ra, lấy vực thần thiết cùng tinh thần thiết làm tài liệu chính, mặc dù thập phần kiên cố. Cảm giác coi như là Trình Phong lấy chả ma đao bổ trẻ, chốc lát cũng không cách nào chém nát, chính là một kiện phòng ngự trọng bảo. A, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Trình Phong cười, trên tay ta đang thiếu tính phòng ngự bảo bối, đây quân gia liền cống hiến một kiện. Trên tay Trình Phong tính phòng ngự vũ khí, hướng theo đối mặt địch nhân không ngừng trở nên mạnh mẽ, rất nhiều đều không cách nào sử dụng. Tỷ như chiến thần khải, lúc trước chính là Trình Phong bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, bây giờ lại bị Mai Thánh thoải mái kích phá. Trở nên thủng trăm ngàn lỗ, khoác lên Trình Phong trên thân. Thanh thiết tán này, ngược lại xuất hiện vừa vặn. Hơi hơi quan sát chốc lát mai hoa thiết tán, đối với thiết tán đủ loại tính năng tiến hành tính toán sau đó, Trình Phong đem thu vào trong hồn giới. Theo sau lại túi đầu quan sát Mai Thánh, phát hiện không tiếp tục giá trị lợi dụng. Ngay sau đó xuất ra hư không hồ, đem ném vào rồi trong bầu nuôi tiểu kim. Đúng lúc này, kia viên vạn lý bắt lấy quân xanh thi thể, hướng về phía Trình Phong bay tới. Công tử, ta từ trên người người nọ lục ra được một cái cao cấp thánh khí trường kiếm, một bộ nhất phẩm thần cấp hòa chủ. Viên vạn lý nói, ngoài ra còn có một cái hồn giới, nhưng lại có tự hủy trận pháp, đã vỡ nát. Vừa nói, viên vạn lý đem thu thập được đồ vật nộp lên cho Trình Phong. Cao cấp thánh khí trường kiếm, và nhất phẩm thần cấp hòa chủ, ngươi đều mình giữ đi. Trình Phong không có tiếp, nhàn nhạt nói, về phần quân xanh thi thể tất lưu lại, ta lợi dụng phế vật một hồi. Đa tạ công tử. Viên vạn lý làm việc quyết đoán. Nghe được Trình Phong lời nói, không có bất kỳ từ chối, đem hai món bảo bối thu hồi. Theo sau bỏ xuống quân xanh thi thể, thối lui đến rồi Trình Phong bên hông. Chư vị, hiện tại bắt đầu đại tảo chiến trường. Trình Phong đem quân xanh thi thể, cũng ném vào trong hư không hồ, sau đó hướng về phía viên gia mọi người nói, quân gia võ giả đều là tài chủ vườn, mỗi người xuất thân giàu có. Nếu là có thể nhặt được bảo bối, tất cả đều mình giữ lại. Về phần quân gia võ giả thi thể, tất cho ta hết thảy thu tập, ta có tác dụng lớn. Quân gia chết người, tu vi yếu nhất cũng đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, đối với đám long sắt lại nói chính là siêu cấp đại bổ. Trình Phong đem tất cả thi thể thu tập, ném cho đám long sắt thôn phệ, tối thiểu cũng có thể để cho toàn bộ long sắt tiên tục thăng nhiều cái cấp bậc. Hết thảy đạt đến đế cấp 4-5 phẩm, hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí đế cấp cửu phẩm long sắt cũng có thể có trên mấy trăm ngàn đầu. Đợi đến tương lai, toàn bộ long sắt hết thảy đạt đến đế cấp cửu phẩm, hoặc là chí tôn cảnh. Chỉ là long sắt quân đoàn, Trình Phong liền có thể càn quét thiên hạ. Ngao ba. Trình công tử vi vũ. Nghe xong Trình Phong lời này, toàn bộ người viên gia đều cùng bạo. Phát ra đói như sói vậy thét to, liền hướng quân gia chết chi nhân nhào đi. Sau đó, một hồi đại càn quét bắt đầu. Khi nửa giờ sau, hơn 90 cụ quân gia võ giả thi thể, liền chỉnh tề sắp xếp đặt ở Trình Phong phụ cận. Về phần vứt bỏ mười mấy bộ thi thể, chính là bị Long Thánh đầu lâu đập chúng, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Hơn 90 cổ thi thể sao? Cũng không tệ lắm. Trình Phong nhìn lướt qua thi thể, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau thần niệm thúc dục, đem tất cả thi thể tất cả đều ném vào rồi trong hư không hồ. Công tử, chúng ta một trận chiến này đánh sảng khoái a. Lúc này, Viên Thành Công và người khác vây lại, mỗi người hết sức phấn khởi, trực tiếp giết chết quân gia hơn 100 tên cao thủ, cộng thêm hai vị thánh nhân. Cho dù là quân gia gia đại nghiệp đại, lần này cũng phải thịt thương yêu không dứt đi. Không phải hai cái thánh nhân, mà là một cái. Trình Phong sửa chữa sai lầm, hơn nữa, vẫn chỉ là một cái ngụy thánh mà thôi, căn bản không tính là chân chính thánh nhân. Ngụy thánh cùng chân thánh, kém 108.000 dặm. Đồng dạng là thánh đạo phù văn, lại không thể so sánh nổi. Công tử, ngụy thánh cũng là thánh. Viên Thành Công không khí vui mừng không giảm, tại toàn bộ quân gia, ngụy thánh cũng sẽ không có quá nhiều. Chúng ta làm chết khô một vị ngụy thánh, nhất định sẽ đối với quân gia tạo thành chấn nhiếp, để bọn hắn không dám tùy ý khi dễ viên gia ta. Không. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu, lấy quân gia cường thế bá đạo, lần này bị thua thiệt, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách trả thù. Chúng ta nguy cơ vẫn không có giải trừ, cho nên không thể qua loa khinh thường. Tiếp theo cần càng thêm nỗ lực tu luyện, hảo ứng đối quân gia chân chính gió táp mưa rào. Nghe xong Trình Phong lời nói, Viên Thành Công đám người trên mặt vui mừng hơi hơi thu liễm. Biết rõ Trình Phong nói là thật tình, nhất định phải cảnh giác. Trên thực tế, phiền toái còn không ngừng quân ra. Kia Vương gia cũng từ đầu đến cuối bụng chứa dao gầm, nói không chừng sẽ ở một thời điểm nào đó phía sau thọt đao. Ngoài ra còn từ Vạn Linh Môn chạy tới Mưa Thương Bán Thánh ba tên đệ tử thân truyền, phòng chừng cũng sắp tại gần đây đến. Cùng Thiên Mạch Bạch tụ họp sau đó, chắc chắn sẽ hướng về phía Trình Phong đánh tới. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2307, báo táp lớn khúc nhạc dạo. Không chỉ là Vạn Linh Môn, Huyết Thần Giáo cũng đang nổi lên báo táp lớn. Bởi vì Huyết Thần Giáo giáo chủ khi nhận được yêu tăng phí đạc, suýt chút nữa bị Trình Phong giết chết tin tức sau đó, lập tức ý thức được, Trình Phong sợ rằng đã thoát khỏi chính mình trường khống. Nếu như không sớm cho kịp giết chết, vậy tương lai liền cũng không có cơ hội nữa. Ngay sau đó hướng về phía yêu tăng phí đạc hạ tử mệnh lệnh, để cho hắn nhất định phải giết chết Trình Phong. Vì hiệp trợ phí đạc đạt thành mục tiêu, Huyết Thần Giáo giáo chủ còn thông qua quan hệ lưới, chuẩn bị cho phí đạc làm một khỏa lục phẩm thần đan, để cho hắn vọt thẳng vào bán thánh cảnh, ra sức bảo vệ không sơ hở tí nào. Hơn nữa, trải qua một trận chiến này, Trình Phong uy danh xem như truyền bá ra rồi. Rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng phân bố tại Thiên Thương Thánh Ngục thái mắt, lập tức đã nhận được tin tức. Rồi rít hướng về phía Thiên Khải đại lục chạy tới, tiến hành cuối cùng xác nhận. Một khi phát hiện tin tức đều thật, ắt sẽ triển khai điên cuồng bóc cổ. Khi đó, bao táp lớn mới có thể chân chính đến. Viên gia, chủ thành gia. Trình Phong cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cho nên không có chút nào bởi vì đánh lùi quân gia xâm phạm mà hưng phấn. Vẫy tay để cho Viên Thành Công xử lý kết thúc làm việc, mình thì tại Vương Khiếu ba người cùng đi, quay trở về Lăng Nguyên Các. Ta hiện tại có thể nói là đại địch vần quanh, hổ lang đảo mắt. Lăng Nguyên trong các, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, nhất định phải trước ở những cái kia xài lang nhóm đánh tới lúc trước, đem tu vi mau sớm tăng lên. Tốt nhất là để cho Cốc Dược Vương luyện chế một nhóm ngũ phẩm, ngay cả lục phẩm thần đan, chế tạo một nhóm thật cường giả cấp thánh đi ra. Đến lúc đó chính là thần tới giết thần, Phật cản giết Phật. Tứ phẩm thần đan, chỉ có một chút xíu xác suất có thể đem đăng thiên cảnh cực hạn cường giả đưa vào chân thánh cảnh giới. Mà ngũ phẩm thần đan, hoặc là lục phẩm thần đan liền không giống nhau. Đặc biệt là lục phẩm thần đan, chỉ cần võ giả thiên phú không phải quá rất rưỡi, tích lũy đủ rất hùng hậu, ít nhất cũng có thể đem đưa vào sơ cấp bán thánh tầng thứ. Bất quá, luyện chế 5 phẩm 6 phẩm thần đan, phi thường khó khăn. Trừ phi Trình Phong cống hiến ra máu mình thị tinh hoa, để cho Cốc Dược Vương đi luyện chế. Nhưng loại này tự hủy hoại thủ đoạn, quả thực để cho người không có chút hứng thú nào. Nếu không, để cho cái vật nhỏ kia góp phần một chút huyết dịch. Trình Phong chợt nhớ tới Long Hình Thiên Địa quả thực. Kia Long Hình Thiên Địa quả thực chính là Trình Phong mâu thân cố ý từ địa khung đại lục bản nguyên khu vực mang ra ngoài một tia không trung bản nguyên. Trình Phong đã từng uống qua đối phương huyết dịch, không trung bản nguyên mùi vị rất nồng. Hôm nay đã lên cấp làm rồi tứ tinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực, dược liệu so với kia thì tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Hơi hơi góp phần một ít huyết dịch đi ra, sợ rằng so sánh Trình Phong huyết nhục tinh hoa còn phải hiệu quả tốt. Hừm, liền vui vẻ như vậy quyết định. Trình Phong cười, ngược lại cái vật nhỏ kia huyết dịch cũng có thể hướng theo thời gian mọc ra lần nữa. Rút ra một ít đi ra luyện đan cũng là nó vinh hạnh. Bất quá, Trình Phong cũng không có lập tức liền động thủ, mà là yên lặng tâm tình mình, hấp thu luyện hóa trong nguyên linh thạch linh khí, khôi phục hao tổn thần lực. Đồng thời vận chuyển trấn hồn ấn, khôi phục thần niệm tu vi. Ngoài ra quan sát vô thượng đao đạo ý chí, phát hiện vô thượng đao đạo lúc trước trong chiến đấu, tiêu hao có chút nghiêm trọng. Lúc này hình thể càng ngày càng mơ hồ, có loại muốn giải thể cảm giác. Cần phải thật tốt ôn dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể trở lại đỉnh phong. Vô thượng đao đạo ý chí, là ta sát chiêu mạnh nhất một trong, tuyệt đối không thể hư hại căn cơ. Trình Phong trầm ngâm, ở sau đó trong thời gian, ta trước tiên tạm ngừng sử dụng vô thượng đao đạo ý chí, mãi đến nó triệt để khôi phục mới thôi. Trình Phong từ Cốc Dược Vương tay ở bên trong lấy được cái thanh kia tiểu đao màu đen, uy lực mạnh vô cùng. Hơn nữa dung nhập vào vô thượng đao đạo ý chí sau đó, lực lượng càng thêm gấp 10 lần. Nhưng giá phải trả lại cũng rất lớn, đối với vô thượng đao đạo ý chí có cự đại tiêu hao. Đương nhiên, cũng có thể loại trừ cái này thai hoàng ẩm. Đó chính là cởi ra tiểu đao màu đen trên phong ấn, đem tiểu đao màu đen lực lượng duy nhất một lần thả ra. Chỉ là như vậy vừa đến, tiểu đao màu đen cũng chỉ có thể sử dụng một lần, trở thành một kiện vật tiêu hao. Xem ra chiến thần khải là triệt để theo không kịp ta nhịp bước nữa rồi a. Ánh mắt Trình Phong dừng ở chiến thần khải phía trên. Chỉ thấy chiến thần khải bên trên có đến mấy trăm cái lỗ thủng, chính là bị Mai Thánh Mai Hoa đại thương đâm xuyên gây nên. Nguyên bản chiến thần khải có năng lực tự khỏi bệnh, bất kỳ thương tích gì đều có thể mình khép lại. Nhưng là bây giờ, một cái kia cái thương động lại không có chút nào khép lại dấu hiệu. Chủ yếu là Mai Hoa đại thương lực xuyên thấu, đối với chiến thần khải lại nói quá cao cấp rồi, nó không có năng lực để cho mình khép lại. Bộ giáp này với ta mà nói, cũng là lập được công lao hiển hách. Trình Phong tháo xuống chiến thần khải, thở dài nói, hôm nay không cần dùng, liền chân giấu đi. Tương lai nếu là có cơ hội, gặp phải một vị luyện khí tông sư, ta rồi mời đối phương đúc lại một lần. Nói chỗ này, chính là Trình Phong đối với chiến thần khải hứa hẹn. Chiến thần khải nắm giữ linh trí, nghe xong lời này sau đó, khôi giáp hơi chấn động lên, biểu đạt mình kích động cùng cảm tạ. Trình Phong sau khi thấy được, khẽ mỉm cười. Tiếp tục thần niệm thúc giục, đem chiến thần khải thu vào một cái trong hồn giới. Hao hết thần lực đã khôi phục, thần niệm cũng bổ sung thất thất bát bát. Trình Phong nghĩ ngợi, ta đi trước trong vạn kiếm đồ nhìn một chút tình huống, hy vọng cốc dược vương sẽ không khiến ta thất vọng. Bạch. Trình Phong tiến vào vạn kiếm đồ. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cốc dược vương đang chế biến lò thứ nhì tàng thần kim đan. Luyện đan thời điểm cốc dược vương, có vẻ thập phần chuyên chú cùng nghiêm túc, đối với Trình Phong đến không cảm giác chút nào. Thẳng đến Trình Phong ho khan một cái, mới có chút không kiên nhẫn liếc Trình Phong một cái. Công tử, đây lò tàng thần kim đan còn cần 2 ngày thời gian mới có thể luyện thành. Ngươi chính là chờ 2 ngày sau lại đến đi, tránh cho quấy rầy ta luyện đan. Cốc Dược Vương, ta lần này đến mang cho ngươi một cái tin tốt. Đối với luyện đan si của Cốc Dược Vương, Trình Phong cũng không nghi ngờ, cười nhạt một cái nói. Tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Trên tay ta có một vật, đủ để cho ngươi luyện ra ngũ phẩm thần đan. Cái gì? Ngũ phẩm thần đan. Nghe vậy, Cốc Dược Vương trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, ánh mắt quyết liệt nói, lẽ nào công tử ngươi muốn cống hiến ra máu mình thị tinh hoa? Ha ha ha, quá tốt, thật là quá tốt. Nhìn đến mừng như điên Cốc Dược Vương, Trình Phong không còn gì để nói. Hảo hảo luyện đan đi. Trình Phong không có đi giải thích, nói thẳng, chờ đây lò tàng thần kim đan sau đó, ta liền cho ngươi luyện chế ngũ phẩm thần đan vật liệu. Dứt lời, bá ba. Trình Phong lắc mình ly khai vạn kiếm đồ. Trải qua lúc trước trận kia cùng sát, ta hẳn sẽ có một đoạn an bình thời gian. Trong phòng ngủ, Trình Phong trầm ngâm, trong khoảng thời gian này, ta phải hoàn mỹ lợi dụng, đem thực lực tăng lên. Chờ đại địch đánh tới thì, ta mới có thể giết ra một con đường sống. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngưng thần tĩnh khí. Một bên ôn dưỡng vô thượng đao đạo ý chí, một bên tản mát ra thần niệm. Cầu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang, để thăng đế thương đao thuật thức thứ 5 vi lực. Cũng tại đồng thời, còn dành thời gian tu luyện chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2, và thất sát thuật. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2308, Thiềm Long Đan. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi 2 ngày. Trải qua 2 ngày này tu luyện, Trình Phong thu hoạch không ít. Tu vi triệt để vững chắc tại đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, hao tổn vô thượng đao đạo ý chí khôi phục gần một nửa. Thắp sáng tinh thần chi quang số lượng đạt tới 1.500 nói, chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2 cũng vừa tìm thấy đường. Mặt khác, thất sát thuật thần hồn sát cùng ngũ hành sát cũng tu luyện càng ngày càng thuần thục. Tại thời khắc mấu chốt, đem có thể cử đi trọng dụng. Thời gian vẫn là quá ngắn một ít. Trình Phong mở mắt, nếu như có thể cho ta một thời gian 2 năm, nhất định có thể đem ta võ đạo cơ sở nện đến mức tận cùng, đủ loại tu luyện vũ kỹ đến viên mãn tầng thứ. Hơn nữa như Lai Kim Thân Quyết, kém nhất cũng có thể luyện được Bồ Tát Pháp Tướng. Như Lai Kim Thân Quyết tổng cộng có 3 cái đại cảnh giới, La Hán Thân, Bồ Tát Thân, Như Lai Kim Thân. Trình Phong hiện tại chỉ luyện thành La Hán Thân, đối đầu cấp thánh nhân cường giả, lực phòng ngự cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ có luyện được Bồ Tát Thân, mới có thể cùng cấp thánh nhân cường giả chống đỡ được. Nhưng đây cần lượng thời gian lớn, mà Trình Phong hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tạm thời trước tiên không suy nghĩ nhiều. Trình Phong vẫy vẫy đầu, ta đi trước trong vạn kiếm đồ, nhìn một chút Cốc Dược Vương phải chăng đã luyện ra lò thứ nhì tàng thần kim đan. Nếu như luyện thành, liền bắt đầu ngũ phẩm hoặc là lục phẩm thần đan luyện chế kế hoạch. Chỉ có luyện được ngũ phẩm thần đan, có thể thay đổi ta trước mặt cục diện. Trầm ngâm trong, Trình Phong tiến vào vạn kiếm đồ. Mà tại lúc này, lò thứ nhì tàng thần kim đan vừa vặn luyện thành. Cốc Dược Vương thi triển thủ quyết, đem thiên địa hồng lô mở ra. Hiu hiu hiu ba. Chật, 18 khỏa tàng thần kim đan liền từ trong lò luyện đan bay ra, chuẩn bị chạy tứ tán. Bất quá Cốc Dược Vương hẳn phục dụng một khỏa tàng thần kim đan, tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng. Thúc dục cửu tinh thần lực, dám đem 18 khỏa tàng thần kim đan chóc nã trở về. Nắm ở trên tay quan sát, trên mặt lộ ra vừa lòng dáng tươi cười. Không tồi. Trình Phong đi tới, đây lò tàng thần kim đan luyện chế, so với trên một lò tàng thần kim đan nhanh hơn không ít. Công tử, người đã đến rồi. Nhìn thấy Trình Phong, Cốc Dược Vương nụ cười trên mặt càng đậm, liền vội vàng hỏi, ta nhớ được trước ngươi từng nói, cần phải luyện cho ta chế ngũ phẩm thần đan vật liệu. Lời này có thể còn giữ lời. Đương nhiên định đoạt. Trình Phong nói, bất quá trước đó, ta cần muốn nghe một chút ngươi chuẩn bị luyện chế cái loại này ngũ phẩm cùng lục phẩm thần đan. Luyện chế ngắn nhất thời kỳ, theo thứ tự là bao nhiêu? Công tử, ngũ phẩm thần đan cùng lục phẩm thần đan đều có rất nhiều loại. Cốc Dược Vương nói, nhưng có thể đột phá tu vi cảnh giới 5 phẩm 6 phẩm thần đan, cũng chỉ có 3 loại. Thành đan thời gian ngắn nhất thần đan, thuộc về Tiềm Long Xuất Uyên đan cùng Ngư Long Bách Biến đan. Trong đó Tiềm Long Xuất Uyên đan lại xưng Tiềm Long đan, cần 99-81 ngày mới có thể luyện thành, là ngũ phẩm thần đan. Có 3 thành hy vọng, đem một vị đăng thiên cảnh cực hạn võ giả đưa vào sơ cấp bán thánh cảnh giới. Về phần Ngư Long Bách Biến đan, chính là lục phẩm thần đan, cần luyện chế 99 ngày. Chỉ muốn thiên phu không phải quá rắc rưởi, dùng một khỏa đan này, bắt thành có thể xông vào sơ cấp bán thánh cảnh. Nếu như là thiên tư siêu quần chi nhân dùng, một hơi xông vào trung cấp bán thánh, ngay cả cao cấp bán thánh cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Tiềm Long đan cùng Ngư Long Bách Biến đan. Nghe lời này, Trình Phong con mắt to sáng lên, như vậy tính toán ra, Ngư Long Bách Biến đan so với Tiềm Long đan hiệu quả mạnh hơn nhiều a. Bán thánh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nó ký hiệu chính là thánh văn bao nhiêu? Giống như chỉ cần có thể ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn, chính là sơ cấp bán thánh. Ngưng ra 3 cái hoàn chỉnh thánh văn, chính là trung cấp bán thánh. Ngưng ra 9 cái hoàn chỉnh thánh văn, chính là cao cấp bán thánh. Ngưng ra 36 cái hoàn chỉnh thánh văn, chính là bán thánh viên mãn. Dùng một khỏa Tiềm Long đan, chỉ có 30% xác suất ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn. Mà dùng Ngư Long Bách Biến đan, chính là 80% xác suất. Hơn nữa, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đem có thể ngưng ra không chỉ một cái thánh văn. Ngũ phẩm thần đan cùng lục phẩm thần đan cao thấp, có thể nói triển lộ không bỏ sót. Ngư Long Bách Biến đan, xác thực so với Tiềm Long đan tốt hơn rất nhiều. Cốc Dược Vương gật đầu, nhưng độ khó luyện chế, nhưng cũng chợt tăng rất nhiều. Bất quá, chỉ muốn công tử ngươi có thể cung cấp chút máu mình thị tinh hoa, ta nhất định có thể. Cốc Dược Vương, ta sẽ không lấy chính mình huyết nhục cho ngươi luyện đan. Nhưng mà, Trình Phong lại trực tiếp đánh gãy, nhưng ngươi cũng không cần thất vọng, ta biết cho ngươi so sánh máu ta thị tinh hoa, càng tốt hơn tài liệu luyện đan. Cắt máu mình thịt đi luyện đan. Loại chuyện này, Trình Phong nhưng làm không được. Tuy rằng như thế luyện đan chi phí thấp nhất, nhưng Trình Phong nhưng không nghĩ làm, cợt mở nở quá chán ngán làm nũng rồi. So sánh ngài huyết nhục tinh hoa, càng tốt hơn tài liệu luyện đan. Cốc Dược Vương vốn là tâm lý chợt lạnh, tiếp tục trên mặt lại nổi lên hy vọng, hỏi vội, đó là vật gì? Nhanh cho ta nhìn xem một chút. Trình Phong không có cự tuyệt, trực tiếp đem nhốt ở trong hồn giới long hình thiên địa quả thực bắt ra. Đây long hình thiên địa quả thực, đầu cũng không có dài bao nhiêu, vẫn cùng tùng thử lớn như vậy. Nhưng hình thể lại trở nên mạnh mẽ ngưng tụ luyện, thật giống như một đầu cổ lao thánh long, cho người ta một cổ nhàn nhạt lực các bách. Hả? Tại đây không phải địa khung đại lục. Long hình thiên địa quả thực vừa ra tới, trong mắt sách nhất chuyển, liền phát hiện mình ly khai địa khung đại lục. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền chuẩn bị chạy ra. Bởi vì địa khung đại lục đối với nó lại nói, chính là một cái lồng giam. Hiện tại thoát ly rồi lồng giam, dĩ nhiên là trời cao mặc chim bay. Chỉ tiếc, không đợi nó tính toán tốt, liền bị Trình Phong nhắc tới phụ cận. Ha ha, những ngày qua trải qua rất thấm vào sao. Trình Phong cười nói, thân thể đều mập một vòng, nói vậy trong cơ thể bản nguyên tinh hoa cũng tích lũy không ít. Vừa vặn ta cần luyện chế một lò đan dược, ngươi góp phần một ít đi ra đi. Cái gì? Góp phần bản nguyên tinh hoa? Nghe vậy, long hình thiên địa quả thực tựa như bị đã dẫm vào cái đuôi, Trình Phong, ngươi lại phải chèn ép bản long. Đã từng thê thảm từng trải, long hình thiên địa quả thực còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên lúc này lòng tràn đầy phẫn nộ, dữ dội vùng vây muốn thoát khỏi Trình Phong tay. Nhưng Trình Phong hiện tại chính là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp cường giả, so sánh đã từng cường đại không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng long hình thiên địa quả thực gần đây cũng có chỗ tiến bộ, nhưng mà trên tay Trình Phong, không chút nào không tránh thoát. Thẳng cấp bách long hình thiên địa quả thực mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, tâm lý chửi mẹ. Ôi trời, vật này rốt cuộc là bực nào bà bối. Về phần Cốc Dược Vương, lúc này lại trực tiếp ngông bị rồi. Hắn nhìn đến long hình thiên địa quả thực, trong ánh mắt gần như có thể phun ra lửa, trong cơ thể cư nhiên ẩn chứa vượt quá tưởng tượng siêu năng vật chất, so sánh 100 khỏa, 1 vạn khỏa. 100 vạn khỏa tàng thần trong kim đan siêu năng vật chất cộng lại, còn nhiều hơn nhiều. Quả thực là một khỏa trời sinh thiên đan A. Thiên hạ đan dược, tổng cộng chia làm tứ đẳng. Linh đan, bảo đan, thần đan, thiên đan. Linh đan cùng bảo đan tương đối thường gặp, thần đan chính là tương đối hiếm có. 8. Cồn vợ ở hạ ổ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2309, tạo thành kế hoạch. Về phần thiên đan, chính là ở tại lời đồn trong đó. mỗi một khỏa thiên đan xuất thế, đều khả năng hấp dẫn chư thiên vạn giới cường giả giành giật, dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ. Long hình thiên địa quả thực chính là địa khung đại lục bản nguyên thanh nén, xưng là thiên đan. Không quá đáng chút nào. Cái cũng khó trách vô số tạo hóa cảnh đại năng, nhu đồ vài vạn năm cũng phải lấy được một khỏa. Cốc Dược Vương cùng đan dược giao thiệp nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Cốc Dược Vương, ta lấy một ít cái vật nhỏ này huyết dịch cho ngươi, ngươi có thể hay không luyện ra tiềm long đan? Trình Phong thủ trảo long hình thiên địa quả thực, nhàn nhạt hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Cốc Dược Vương gật đầu liên tục, kỳ thực vật này chính là một cái trời sinh thiên đan. Nếu như lấy một tia thiên đan tinh hoa, còn không luyện được đến ngũ phẩm thần đan, vậy ta Cốc Dược Vương có thể đi mua khối đậu hủ đụng chết. Lúc này Cốc Dược Vương siêu cấp kích động, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm long hình thiên địa quả thực. Bộ dáng kia, thật giống như phải đem long hình thiên địa quả thực một ngụm nuốt trọn. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Về phần long hình thiên địa quả thực, chính là gân giọng hô to, Trình Phong, ngươi ở đây địa khung đại lục thời điểm liền đối với ta đủ loại chèn ép, hiện tại rời khỏi địa khung đại lục, lại còn muốn như thế. Ngươi có nhân tính hay không rồi hả? Mau mau thả ta rời đi. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, một đoạn thời gian không thấy, lá gan mập không ít ta, lại dám đối với ta kêu la om sòm. Là không phải là muốn ta hiện tại liền đem ngươi ăn hết, đột phá tu vi cảnh giới. Trình Phong lúc nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, thẳng bị dọa sợ đến long hình thiên địa quả thực tại chỗ chớ có lên tiếng. Thân rồng co lại thành một đoàn, cùng một con chuột một dạng. Trình Phong công tử đúng không? Lúc này, Cốc Dược Vương chen lời vào, kỳ thực cái này thiên đan. Ta có thể giúp ngài để thuần một hồi. Đến lúc đó lại dùng, hiệu quả đem có thể gia tăng gấp mấy lần. Sợ rằng sau khi uống, đem có thể trực tiếp đả thông ngài đi thông tạo hóa cảnh hoạn lộ thiên thang. Muốn lúc nào thành thánh, liền lúc nào thành thánh. Người cái này lão tạp bao, lại muốn hại ta. Long hình thiên địa quả thực xù lông, đối với Cốc Dược Vương trợn mắt, đợi bản long nhất phi trùng thiên, nhất định một móng vuốt đem ngươi nghiền chết. Nói xong uy hiếp lời nói, long hình thiên địa quả thực mặt liền biến sắc, hóa thành nhu thuận bộ dáng. Chủ nhân, ta sai rồi. Ban nãy ta là uống lộn thuốc, vậy mà đối với ngài kêu la om sòm, quả thực tội đáng chết vạn lần. Ta hiện tại liền bản thân trừng phạt, cũng đem ngài cần đồ vật lập tức chuẩn bị cho tốt. Một đoạn thời gian không thấy, long hình thiên địa quả thực trở nên cực kỳ giàu hoạt, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Phát hiện mình thế đơn lực bạc, lập tức cúi đầu chịu thua. Bát bát bát ba. Nâng lên long chảo tại trên mặt mình ngoan quất rồi mấy chục lần. Sau đó ma lưu cắt mình long chảo, bắt đầu hướng về phía một cái bình ngọc trong đổ máu. Thả không đến nửa lượng, liền chuẩn bị cầm máu chữa thương. Hả? Nửa lượng? Trình Phong trừng mắt, bị dọa sợ đến long hình thiên địa quả thực toàn thân run nhẹ, nhanh chóng tiếp tục đổ máu. Mãi đến thả nửa cân máu, mới len lén liếc Trình Phong một cái, nhức nhối ngừng lại. Cốc Dược Vương, nửa cân huyết dịch đầy đủ ngươi luyện chế mấy lò tiềm long đan đi. Trình Phong nhận lấy nửa cân huyết dịch, một cái ném cho Cốc Dược Vương. Đủ rồi, đủ rồi. Cốc Dược Vương tiếp lấy huyết dịch, kích động toàn thân phát run. Nếu như chỉ là luyện chế tiềm long đan, ta ít nhất cũng có thể luyện chế mười mấy lò. Mỗi lò đại khái một cái đến hai viên tiềm long đan, đó chính là gần hơn 20 viên. Hơn 20 khỏa tiềm long đan. Trình Phong con mắt to sáng lên, tuy rằng dùng tiềm long đan, xông vào bán thánh cảnh sát suất chỉ có 3 thành. Nhưng hơn 20 viên tiềm long đan, cũng đủ để chế tạo ra 5-6 vị bán thánh. Chỉ cần có thể nhanh chóng luyện thành, đối với ta đem có thể tạo được trọng dụng. Công tử, kỳ thực ta có một nửa nắm chắc, luyện được lục phẩm thần đan ngư long bách biến đan. Lúc này, Cốc Dược Vương hưng phấn nói, nếu không để cho ta luyện chế ngư long bách biến đan đi, nhất hơn nửa năm. Nửa năm? Hay là thôi đi. Trình Phong đánh gãy Cốc Dược Vương, ở sau đó trong một đoạn thời gian, ngươi liền chuyên tâm luyện chế tiềm long đan. Cần tài liệu gì, cứ việc nói cho ta biết. Chờ ngươi làm xong chuyện này, tương lai muốn luyện chế lục phẩm, thất phẩm, thậm chí phẩm thần đan, ta cũng biết ủng hộ mạnh mẽ. Nếu như chuyện này làm hư hại, vậy chúng ta cũng phải ngủm. Nghe vậy, Cốc Dược Vương có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, hắn liền thở dài một hơi, khôi phục kiên tĩnh, công tử xin yên tâm, ta bảo đảm mau sớm luyện chế ra hàng loạt tiềm long đan. Lúc nói chuyện, Cốc Dược Vương trong lòng liền bắt đầu ý tưởng luyện đan kế hoạch. Trong chốc lát, Cốc Dược Vương ánh mắt đột nhiên sáng lên, công tử, ta nghĩ tới rồi một cái tăng nhanh luyện chế tiềm long đan phương pháp, nhưng lại cần một loại thuốc phụ. Cái gì thuốc phụ? Có thể rút ngắn bao nhiêu luyện chế thời gian? Trình Phong hỏi. Cần cao hơn bậc long tộc tinh huyết. Cốc Dược Vương nói, long tộc cấp bậc càng cao, giảm bớt thời gian càng ngắn. Nếu như có long thánh cấp bậc huyết dịch, 1-2 ngày thành đan đều dễ như trở bàn tay. Luyện chế tiềm long đan cần 9981 ngày. Đây đối với Trình Phong lại nói, quả thực quá dài một chút. Bởi vì chờ đan dược sau khi luyện thành, sợ rằng Trình Phong đã bị đến từ bốn phương tám hướng địch nhân tiêu diệt, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Thời gian nếu có thể giảm bớt đến 1-2 ngày, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Long Thánh huyết dịch. Đây thật có chút khó làm a. Trình Phong thì thầm, nhíu chặt lông mày. Công tử, kỳ thực Long Thánh huyết dịch ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cốc Dược Vương nói, ngươi chỉ cần có thể lấy được Thiên Long huyết dịch, ta là có thể tại trong vòng 10 ngày, luyện chế một lò tiềm long đan đi ra. Cốc Dược Vương, đây dùng để phụ trợ luyện đan long máu, có không có hạn chế? Trình Phong như có điều suy nghĩ, lệ như dòng máu tân tiến độ, cất giữ thời gian chờ vân vân. Không có gì giới hạn. Cốc Dược Vương lắc đầu nói, chỉ cần là long tộc huyết dịch là được. Nếu như tùy tiện cái gì huyết dịch đều được, kia ta ngược lại là có thể chuẩn bị cho ngươi một ít long thánh huyết dịch đến. Cái gì? Ngươi thật có thể lấy được long thánh huyết dịch? Cốc Dược Vương giật nảy cả mình. Hắn ban nãy chỉ là thuận miệng nói ra một câu, căn bản không có nghĩ tới Trình Phong có thể lấy được long thánh huyết dịch. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên thật có thể lấy được. Cái gia hỏa này, chẳng lẽ còn cùng một vị long thánh là thân thích hay sao? Đối với Cốc Dược Vương sợ hết hồn hết vía, Trình Phong cũng không hề để ý. Trực tiếp thần niệm thúc dục, đem đặt ở bên ngoài mấy ngàn dặm long thánh đầu lâu, rời đến Cốc Dược Vương trước người. Ầm ầm ba. Khi núi nhỏ kia một bản long thánh đầu lâu nằm ngang ở trước mắt thì Cốc Dược Vương trực tiếp bối rối. Nhìn đến long thánh đầu lâu, thật lâu không nói ra lời. Đây là một khỏa long thánh đầu. Hào nửa ngày trời sau, Cốc Dược Vương mới mồm miệng phát khô hỏi. Không tệ, là long thánh đầu. Trình Phong gật đầu một cái, bất quá khỏa này long thủ, bởi vì thời gian tồn tại quá lâu, huyết nhục đều khô cạn. Chỉ có một phần nhỏ khu vực huyết nhục, còn duy trì chút hoạt tính. Ngươi chờ một hồi luyện đan thời điểm, có thể lấy một ít long máu sử dụng. Ta muốn tại trong vòng 2 ngày, nhìn thấy thành phẩm tiềm long đan. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2310, động không đáy. Xin công tử yên tâm. Cốc Dược Vương lời thề son sắt nói, ta bảo đảm tại trong vòng 2 ngày, luyện chế một lò tiềm long đan đến. Hừng, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trình Phong gật đầu một cái, cầm Cốc Dược Vương luyện chế lò thứ nhì tàng thần kim đan, chuyển thân ly khai vạn kiếm đồ. Đây 18 khỏa tàng thần kim đan, ta lưu 8 viên tự dùng, còn lại 10 khỏa tất giao cho viên thành công đi. Trình Phong trầm ngâm, để cho hắn chọn mấy cái có tiềm lực đăng thiên cảnh võ giả, thúc giục nữa sinh mấy cái ngụy thánh đi ra. Tương lai đại địch xâm phạm thì, cũng có thể xanh xanh tràn diện. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm truyền âm cho viên thành công. Rất nhanh, viên thành công đến Lăng Nguyên Các. Viên lão tiên sinh, đây là 10 khỏa tàng thần kim đan, ngươi tự mình phân phối một chút. Trình Phong đem 10 khỏa tàng thần kim đan đưa cho viên thành công, chọn mấy vị đối với gia tộc trung thành võ giả, đem tăng lên tới ngụy thánh cảnh giới. Ngoài ra, ngươi cũng liên lạc một chút vô diện liên minh, nói cho đối phương biết trong tay ngươi có không ít tàng thần kim đan. Nếu như có người cần, liền tới viên gia đợi nghe sai khiến. Ngươi bị tuyển chọn, chỉ cần có thể phục tùng viên gia mệnh lệnh 10 năm, có thể có được một cái tàng thần kim đan. Công tử, tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thiên khải đại lục võ giả điên cuồng a. Nghe xong Trình Phong lời nói, viên thành công vui sướng đồng thời, có chút sợ hết hồn hết vía, đến lúc đó vô số võ giả đến trước ta viên gia, vạn nhất xuất hiện mất khống chế tình huống, hậu quả khó mà lường được. Viên gia có ta ở đây, bọn họ nháo nháo không ra cái gì yêu con thiêu thân. Trình Phong đạm nhiên như thường, hơn nữa, những người đó chủ yếu là vì cầu đan, chỉ cần chúng ta chú ý khai thông, đem có thể trở thành trên tay chúng ta một cái lợi khí. Đương nhiên, vì để tránh cho xảy ra bất chắc, ngươi ở đây tuyên bố tin tức thời điểm, nhớ thêm một ít giới hạn. Tu vi tại đăng thiên cảnh cực hạn trở xuống người không thu, lòng dạ ác độc người không thu, mại chủ cầu vinh người không thu. Ngoài ra, ngươi còn để lộ ra ngoài, chỗ này của ta có năng lực để cho ngụy thánh xông vào chân thánh cảnh giới ngũ phẩm thần đan. Ngụy cường giả cấp thánh nếu muốn tiến hơn một bước, cũng có thể đến viên gia. Nhưng điều kiện thiết lập càng thêm nghiêm khắc, thà thiếu không đầu. Công tử, chúng ta đây là muốn làm một món lớn a. Nghe xong Trình Phong nói chỗ này, viên thành công chỉ cảm thấy nhiệt huyết quán đỉnh. Bởi vì đăng thiên cảnh cực hạn cùng ngụy thánh cường giả, khát vọng nhất chuyện đó là có thể để cho tu vi tiến hơn một bước. Trình Phong phát ra tin tức, đối với những người đó quả thực là cám dỗ chí mạng. Chỉ cần nghe theo viên gia điều phái 10 năm, liền có thể thu được một khỏa đột nhiên phá cảnh giới thần đan, tất cả mọi người đều trong lòng mong mỏi. Thậm chí ngay cả quân gia và vương gia cao thủ đều tâm lý ngưỡng ấy, hối hận cùng viên gia xích mích. Viên lão tiên sinh, chúng ta địch nhân quá mạnh, đây chỉ là tự vệ mà thôi. Trình Phong khẽ mỉm cười, nói ra, vì chúng ta có thể một mực sống tiếp, chúng ta cùng nhau cố gắng lên. đem toàn bộ ý đồ giết hại chúng ta địch nhân, bóp chết tại nôi trong đó. Công tử, ta đây liền đi làm việc. Viên Thành Công huyết dịch sôi trào lên, hăng hái mười phần. Hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, chuyển thân rời đi. Nói vậy ham muốn thiên địa quả thực tạo hóa cảnh đại năng, có hơn nửa đã biết tin tức ta đi. Viên Thành Công sau khi rời đi, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, tiếp theo, ta sẽ đối mặt chân chính gió táp mưa rào. Bất quá, vô luận phong bạo có bao nhiêu cự đại, đều ngừng muốn mạng Trình Phong ta. Ta sẽ giết ra khỏi vùng đây, phá tan thiên thương thánh ngục, để các ngươi những này tự cho là đúng đại nhân vật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chờ đi, ngày nào đó cuối cùng sẽ tới. Ngay tại Trình Phong phát ra âm vang lời nói thời điểm. Thiên thương thánh ngục, Nam vực. Vài tòa đại tự có cao tăng đi ra ngoài, thi triển xúc địa thành thốn thủ đoạn, đi tới thiên khải đại lục. Thiên thương thánh ngục, Tây vực. Có siêu cấp tông môn toàn thể điều động, chạy tới thiên khải đại lục. Thiên thương thánh ngục, Đông vực. Có thân cao 10.000 mét cự thú từ mênh mang trong sơn mạch đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiên khải đại lục. Thiên thương thánh ngục, Trung vực. Rất nhiều siêu cấp thế gia, tông môn, hoàng triều tội nhân, rồi rít nhận được tin tức. Ánh mắt lộ ra quyết liệt hào quang, cũng muốn thiên khải đại lục chạy tới. Trong lúc nhất thời, chỉ là thiên khải đại lục, rốt cuộc là trở thành thiên thương thánh ngục đầu gió đỉnh sóng. Vô số người lập tức chạy tới, mục đích chỉ có một. Đó chính là giết chết hoặc bắt Trình Phong, đem đưa ra thiên thương thánh ngục. Trên thực tế, không chỉ là thiên thương thánh ngục các đại thế lực, liền thiên thương thánh ngục chấn thủ đám người, cũng là đã bị kinh động. Từng vị chấn thủ người tâm tư thấp thỏm, cũng là hướng về phía thiên khải đại lục chạy tới. Để cho một hồi báo táp lớn, trở nên càng kinh khủng hơn. Đối với những này, Trình Phong không có đi để ý tới. Bởi vì nên đến cuối cùng muốn tới, có lo lắng sợ hãi công phu, còn không bằng hảo hảo đi tu luyện, tăng thực lực lên. Chờ đại địch đã tới thời điểm, cũng có thể nhiều một phần chạy thoát thân lực lượng. Ta bây giờ trên tay còn có 8 viên tàng thần kim đan. Lăng Nguyên Các, trong phòng ngủ, Trình Phong trầm ngâm, lúc này ta nếu như đem đây 8 viên tàng thần kim đan dùng, hẳn đủ để đem tu vi ta, từ đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, tiến tới đến đăng thiên cảnh cực hạn nhất đi. Trình Phong tích lũy vô cùng hùng hậu, lúc trước dùng 2 khỏa tàng thần kim đan, cũng mới đem hắn tu vi, từ đăng thiên đệ bắt trọng tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng. Cho nên lần này chuẩn bị 8 viên, chuẩn bị một hơi xông lên, đem tu vi vọt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Theo sau chỉ cần chịu đựng nện cơ sở, liền có thể dùng 3 khỏa thiên địa quả thực, trùng kích tạo hóa cảnh. Một khi thành công, to lớn thiên thương thánh ngục, đem không người là đối thủ của hắn. Thiên hạ lớn hơn nữa, cũng có thể đi ngang. Thời gian không đợi ta, bắt đầu đi. Đem trạng thái điều chỉnh xong sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, xuất ra một cái tàng thần kim đan đưa vào trong miệng. Kim đan vào miệng tan đi, hình thành quần quận dược lực dung nhập vào toàn thân. Để cho Trình Phong thần lực biển bắt đầu cấp tốc mở rộng, thần lực bắt đầu thuế trở nên cường tráng. Nhục thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, thần niệm cũng đồng bộ tăng trưởng. Trong nháy mắt công phu, sẽ để cho Trình Phong tu vi hướng về phía đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong tiến tới. Thời gian qua đi, thoáng một cái trôi qua nửa giờ, Trình Phong đã liên tục sử dụng 2 khỏa tàng thần kim đan, để cho tu vi của hắn thuận lợi đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Nguyên bản, tu vi đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn sau đó, thần lực, thần thể, thần niệm 3 đại võ giả lực lượng trụ cột liền sẽ đình chỉ tăng trưởng. Bởi vì đã đạt đến cực hạn, muốn tăng trưởng cũng không cách nào tăng trưởng. Nhưng mà, Trình Phong cũng một ngoại lệ. Tu vi đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn sau đó, 3 đại lực lượng trụ cột không chỉ không có đình chỉ tăng trưởng, ngược lại tăng trưởng tình thế so sánh ban nay càng thêm hung mãnh mấy phần. Khiến kiến thức rộng Nạp Lan Trường Sinh đều có một vài trận mắt hốt mồm. Nạp Lan thúc, ta đây là tình huống gì? Khi Trình Phong đem thứ 7 khỏa tàng thần kim đan đưa vào trong miệng thì, tâm lý nổi lên lẩm bẩm, do hỏi, người bình thường dùng nhiều như vậy tàng thần kim đan, 10 phần 10 muốn xông vào ngụy thánh cảnh giới. Ta ngược lại tốt, liền một chút cảm giác cũng không có. Tựa hồ còn có thể lại dùng 180 khỏa tàng thần kim đan, có chút không hợp tình lý a. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2311, Vương gia thăm hỏi. Trình Phong, đây có lẽ là bởi vì ngươi võ đạo tích lũy quá hùng hậu đi. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, giống như võ đạo cơ sở hùng hậu võ giả, đột nhiên phá cảnh giới thì phi thường khó. Nói không chừng ngươi muốn tại đăng thiên cảnh cực hạn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Nạp Lan thúc, không cần phiền toái như vậy đi. Trình Phong nói, cho dù đây 8 viên tàng thần kim đan, không cách nào để cho ta đạt đến đăng thiên cảnh viên mãn. Nhưng chờ 2 ngày sau đó, Cốc Dược Vương luyện ra Tiềm Long đan, tuyệt đối có thể để cho ta đạt đến đăng thiên cảnh viên mãn tầng thứ. Trình Phong, đan dược để thăng tu vi, dù sao có chút hư. Nhưng mà, Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu, tuy rằng ngươi có thần má huyết nhục tối say lớn môn này thiên cấp võ học, có thể chèn ép xuất đan trong dược tạp chất, chỉ hấp thu đan dược trong tinh hoa. Nhưng dù sao so ra kém mình luyện đi ra tu vi, cho dù đạt tới viên mãn, chờ cơ sở nện, cũng sẽ xuất hiện đứt đoạn. Ngươi nếu muốn tại võ đạo một đường trên đi xa hơn, tốt nhất là tại đăng thiên cảnh cực hạn tích lũy lắng động một đoạn thời gian, đem võ đạo cơ sở triệt để nện. Đến lúc đó dùng thiên địa quả thực, mới có thể một bước lên trời. Nạp Lan Trường Sinh nói chỗ này, nói rất thấu triệt, rất hợp lý. Cái này như xây nhà, nền móng càng vững chắc, xây nhà mới có thể cao, quá lớn, dài đủ lâu. Nếu không, tùy tiện một cái địa chấn, phòng ở liền sẽ sụp đổ. Vô số khổ công, đều đem trôi theo dòng nước. Trình Phong sau khi nghe xong, tán đồng gật đầu. Theo sau không còn xoắn suýt mình tu vi, đem viên thứ 8 tàng thần kim đan đưa vào trong miệng. Đem chính mình tu vi, tăng thêm một bước. Nửa giờ sau, viên thứ 8 tàng thần kim đan bị Trình Phong luyện hóa hấp thu. Để cho Trình Phong tu vi, đạt tới một loại dọa người trình độ. Nhưng vẫn không có đạt đến đăng thiên cảnh viên mãn, thật giống như còn có tăng lên rất nhiều không gian. Phát hiện màn này, Trình Phong không có mơ tưởng nhiều. Mà là vận chuyển thần ma huyết nhục tối say lớn, mai cháy rèn mình tu vi. Khiến thực lực càng hùng hậu, cơ sở càng vững chắc, sức chiến đấu mạnh hơn. Thời gian lặng lẽ qua đi. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua. Lúc trước Thăng Húc Nhật xuyên thấu qua cửa sổ, soi tại Trình Phong trên mặt, Trình Phong cuối cùng kết thúc tu luyện. Toàn thân vô số trong lỗ chân lông, dị ra không ít đen sẫm tạp chất. Tất cả đều là bị thần ma huyết nhục tối say lớn, chèn ép đi ra vật vô dụng, thậm chí là độc tố. Khi những thứ này bị sắp xếp ra ngoài thân thể, Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, thập phần sung sướng. Thậm chí ngay cả thần lực vận chuyển, đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Trải qua đây một ngày đêm chịu đựng, ta võ đạo cơ sở nện không ít. Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Một khi có thời gian, ta liền vận chuyển thần ma huyết nhục tối say lớn, cháy rèn chịu đựng bản thân. Mãi đến cơ sở triệt để nện, không tinh tiến nữa có thể mới thôi. Nghĩ đến đây, Trình Phong đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đồng nhiên, ngoài phòng ngủ chuyển đến Vương Khiếu âm thanh. Công tử, Viên Thành Công truyền tin nói, Vương gia đại trưởng lao đến, muốn vào thành phố nhất tự. Hắn để cho ta hỏi thăm ngươi ý kiến, phải chăng nhường đối phương đi vào. Vương gia đại trưởng lão. Trình Phong chân mày cau lại, cái lao già đó, không phải ủng hộ Dương gia sao? Lần này đến thăm, lẽ nào muốn cho Dương gia xuất đầu? Hẳn không phải là. Vương Khiếu nói, nghe Viên Thành Công lời nói, kia Vương gia đại trưởng lão mang theo có lòng tốt đến. Đoán chừng là đã biết công tử ngươi uy danh, muốn dừng tay giảng hòa. Nếu như loại này, kia người này ngược lại là có thể vừa thấy. Trình Phong gật đầu một cái, ngươi nói cho Viên Thành Công, để cho hắn ở ngoài thành chiêu đãi một chút đối phương. Về phần ta, không rảnh phản ứng đến hắn. Đối với Vương gia tâm tư, Trình Phong đã đoán được. Biết rõ đối phương từ đầu đến cuối, sẽ không có hảo tâm gì. Nếu như không phải Trình Phong biểu hiện ra đầy đủ thực lực, Vương gia sợ rằng đã sớm đao binh đối mặt. Lúc này chạy tới dừng tay giảng hòa, Trình Phong mới lười để ý. Được, ta đây liền cho Viên Thành Công trả lời. Mà nói đến đây, Vương Khiếu trầm ngâm nói, ngoài ra là được, Vương Khinh Nhu cô nương tựa hồ có chuyện tìm ngươi. Nói nàng cảm ứng được Cực Xuyên Băng Nguyên trong tích trữ đang suy nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, đã ly khai Cực Xuyên Băng Nguyên, hướng về phía Viên gia chạy tới. Cực Xuyên Băng Nguyên trong tồn tại. Trình Phong lộ vẻ xúc động, đây là lúc nào sự tình? Vương cô nương bây giờ ở nơi nào? Vương cô nương ngay tại Lăng Nguyên Các. Vương Khiếu nói, nếu không ta đi mời nàng tới đây. Không cần, ta đi tìm nàng. Trình Phong đứng lên, thần niệm bao phủ Lăng Nguyên Các. Vương Khinh Nhu ở địa phương nào, nhất thời liếc qua thấy ngay. Theo sau thi triển ám ảnh đột pháp, bá ba. Xuất hiện ở Vương Khinh Nhu nơi trong sân. Vương cô nương, ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Vương Khinh Nhu ngồi ở một đầu trên băng đá, toàn thân quấn hắc sát, cũng không cách nào ngăn trở trong cơ thể hàn khí lộ ra ngoài. Để cho ghế đá kết một tầng băng xương, hơn nữa hiện đầy vết nước. Trình Phong, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nghe được Trình Phong, Vương Khinh Nhu quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui thích. Trên thân khủng hoảng bất an, thuận theo tiêu tán không ít. Ta nghe Vương lão ca nói, ngươi cảm ứng được Cửu Thiên Thánh Thủy khí tức. Trình Phong đi tới Vương Khinh Nhu phụ cận, vỗ vỗ bả vai nàng. Đợi nàng tâm tình hơi hơi vững vàng, mở miệng hỏi thăm. Hừm, ta cảm ứng được. Vương Khinh Nhu gật đầu, mặt hiện lên ra một vẻ sợ hãi thần sắc, đại khái là tại tối hôm qua, ta cảm ứng rõ ràng đến một cổ lạnh buốt ác ý, từ Cực Xuyên Băng Nguyên vị trí này vọt tới. Vậy khẳng định là Cửu Thiên Thánh Thủy. Nó hẳn đúng là chuẩn bị trước tới nơi này, đem trong cơ thể ta tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy nuốt trọn. Tối hôm qua sự tình. Trình Phong chân mày cau lại, hắn mơ hồ cũng có chút ấn tượng. Tại tối hôm qua lúc thời điểm tu luyện, cái bọc kia tại trong hồn giới túi càn khôn, từng xuất hiện một tia khắc thường dao động. Đoán chừng là cảm ứng được Cửu Thiên Thánh Thủy dị động, mới sản sinh phản ứng dị thường. Trình Phong lúc ấy bận bịu tu luyện, không có để ở trong lòng. Lúc này bị Vương Khinh Nhu vừa nhắc, mới biết đó là Cửu Thiên Thánh Thủy điều động dấu hiệu. Trình Phong, ta nên làm cái gì? Vương Khinh Nhu sắc mặt trắng bệnh, ta có thể cảm giác được, một khi Cửu Thiên Thánh Thủy tìm đến ta, chính là ta tử vong thời gian. Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết sớm như vậy. Tử vong, đây là vô số người đều sợ hãi một chuyện. Vương Khinh Nhu từ tiểu lắm tai nạn, mặc dù đối với tử vong sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc này vẫn không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng nàng có cái gì không bỏ được. Thì như người nhà mình, lại như người trước mắt ba, Trình Phong. Có ràng buộc, mới có không nỡ. Mà có không nỡ, lại có rồi sợ hãi. Vương cô nương, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì. Trình Phong an ủi, trên tay ta có một cái trọng bảo, đặc biệt khắc chế Cửu Thiên Thánh Thủy. Chỉ muốn kia cực xuyên băng nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy thực có can đảm đến, ta liền để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Trình Phong, cảm ơn ngươi. Vương Khinh Nhu tựa vào Trình Phong trên vai, chỉ cần có ngươi ở đây, ta nhất định không có việc gì. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2312, tinh thần pháp thân. Thời gian tại trong yên tĩnh qua đi. Khi Húc Nhật triệt để leo lên núi đầu, Vương Khinh Nhu tâm tình rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Vương cô nương, tiếp theo trong khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời ở tại nơi này lăng nguyên cấp đi. Trình Phong nói, một khi phát sinh tình huống, ta cũng có thể kịp thời chạy tới. Ừm. Vương Khinh Nhu gật đầu. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, bây giờ muốn nhất định cũng buồn ngủ. Trình Phong vô vô Vương Khinh Nhu bả vai, nhẹ giọng nói, đi trước ngủ một giấc thật ngon, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Vương Khinh Nhu cũng không dính người, biết rõ Trình Phong có chuyện phải làm. Hướng về phía Trình Phong ngọt ngào cười, đứng dậy đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Về phần Trình Phong, chính là liếc mắt một cái cực xuyên băng nguyên vị trí này. Cửu Thiên Thánh Thủy, ngươi rốt cục vẫn phải không nhẫn mại được sao? Phi thường tốt, ngươi tự mình tìm tới cửa, cũng tránh cho ta lại đi cực xuyên băng nguyên đi một chuyến. Đối với Cửu Thiên Thánh Thủy, Trình Phong có thể không có quên. Dự định vượt qua khi mắt nguy cơ sau đó, sẽ lên đường đi cực xuyên băng nguyên, đem trốn Cửu Thiên Thánh Thủy bắt tới. Chưa từng nghĩ, Cửu Thiên Thánh Thủy hẳn đúng là đánh hơi được nguy hiểm, cư nhiên chủ động xuất kích. Chuẩn bị nuốt trọn Vương Khinh Nhu trong cơ thể tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy, sau đó cao bay xa chạy. Chỉ tiếc, nó không biết Vương Khinh Nhu cùng Trình Phong đợi chung một chỗ. Chỉ cần nó dám đến, nhất định sẽ rơi vào Trình Phong trong tay, bị Trình Phong dùng túi càn khôn bắt được. Trấn an được Vương Khinh Nhu, Trình Phong trở lại chỗ mình ở. Lại thấy Viên Thành Công đã ở trong viện chờ đợi. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, vội vàng đứng dậy hành lễ. Viên lão tiên sinh, không cần đa lễ. Trình Phong khoát khoát tay, hỏi vậy Vương gia đại trưởng lão, bị ngươi đuổi sao? Công tử, ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Viên Thành Công nói, vậy Vương gia đại trưởng lão Vương Khải Vinh, hẳn đúng là nhận được ta thông qua vô diện liên minh phát ra ngoài tin tức. Lần này chạy tới Viên gia ta, chính là dừng tay giảng hòa, cũng có hỏi dò tin tức ý tứ. Muốn xen vào một cước, lấy được một khỏa ngũ phẩm thần đan. Đem tu vi của hắn triệt để tiến tới đến chân thánh cảnh giới. Ồ, kia Vương Khải Vinh là một cái nguy thánh. Trình Phong chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Phải. Viên Thành Công gật đầu, Vương Khải Vinh tấn nhập ngụy thánh cảnh giới, đã có hơn 200 năm rồi, nhưng lại chậm chạp không cách nào ngưng ra một đầu hoàn chỉnh thánh văn, bước vào chân thánh cấp. Cho nên nhận được tin tức, lập tức chạy tới ta Viên gia tham gia náo nhiệt, muốn chia một chén canh. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, hắn Vương Khải Vinh muốn ngũ phẩm thần đan. Có thể. Nhưng quy củ không thể phá hư, chỉ cần hắn đợi nghe ngươi và ta sai khiến 10 năm, ta liền cho hắn một khỏa ngũ phẩm thần đan tiềm long đan. Chuyện này ta cho Vương Khải Vinh nói, nhưng Vương Khải Vinh muốn cùng ngài tự mình nói chuyện một chút. Viên Thành Công nói, chắc là không quá cam tâm, ý đồ cùng ngài nói điều kiện. Hừ, ta không có thời gian cùng hắn nói chuyện tào lao. Trình Phong lạnh rên một tiếng, ngươi nói cho kia Vương Khải Vinh, hoặc là theo quy củ làm việc, hoặc là dễ đi không tiễn. Công tử. Ta biết nên làm như thế nào. Viên Thành Công gật đầu, ngoài ra là được, thần đan uy lực quá lớn một chút, tin tức vừa mới tản mát ra một ngày, liền có không ít người chạy đến. Lúc này có 4-5 vị đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ, cùng một vị nguy thánh, đang ở ngoài thành chờ đây. Công tử ngài đi xem một chút, hay là ngươi tới xử lý là được. Trình Phong nói, trực tiếp dựa theo quy củ đến xử lý, muốn thần đan người, hết thảy phát hạ thánh đạo thệ ngôn, đợi nghe sai khiến 10 năm. Trong lúc ở chỗ này, không rất đúng Viên gia có một chút bất trung. Nếu có thể làm được những này, hơn nữa tâm tính còn có thể chi nhân, liền đem nó đưa vào viên gia. Công tử, nếu là có người muốn sinh sự đâu? Ha ha, kia vừa vặn có thể kiểm nghiệm, những cái kia đầu nhập vào người tài nghệ. Trình Phong cười nói, để cho đầu nhập vào người đi tiêu diệt những cái kia tác loạn chi nhân, lấy bạo chế bạo. Công tử, ngài thật là lo lắng chú đáo. Viên Thành Công khen một câu, tâm phục khẩu phục. Theo sau mang theo tràn đầy lòng tin, cách đi làm việc rồi. Xem ra thế cục đang ở hướng về phía hảo một bên phát triển. Nhìn đến rời đi Viên Thành Công, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiếp theo, ta tiếp tục mài tu vi, tu luyện võ đạo, lặng lẽ đợi thế lực khắp nơi đánh tới. Trình Phong sâu biết rõ được, mình đang bị vô số đại địch đảo mắt. Chỉ là đã biết phiền thoái, liền có quân gia, vạn linh môn, huyết thần giáo. Tiếp theo Phật môn, vạn hồn điện, yêu tộc, thiên hoang thần triều phủ tướng quân. Cũng từ khác mấy vực chạy tới, có thể nói là đại quân áp cảnh, nguy cơ tứ phía. Ngoài ra còn có hàng loạt trong bóng tối hành động thế lực, mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết Trình Phong. Đến lúc đó, đủ loại bẩn thỉu thủ đoạn sẽ tần suất bất quần. Trình Phong nếu như không có đầy đủ thực lực, nhất định chống đỡ không được. Tạch tạch tạch ba tạch tạch tạch ba. Lăng Nguyên Các, Trình Phong bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển thần ma huyết nhục tối say lớn, không ngừng ma luyện mình tu vi. Để cho hắn võ đạo cơ sở không ngừng trở nên rắn chắc cùng vững chắc, lực lượng một điểm phân gia tăng. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn thúc dục thần niệm, lên như diều gặp gió nghìn vạn dặm, câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Ngoài ra còn dành thời gian suy nghĩ như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ 2, Bồ Tát Pháp Thân tu luyện bí quyết. Khi lại là một ngày một đêm sau khi đi qua, Bồ Tát Pháp Thân tu luyện bí quyết, Trình Phong chính là có một ít lĩnh ngộ. Nguyên lai Bồ Tát Pháp Thân, không còn là tu luyện nhục thân, mà là tu luyện tinh thần. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, võ giả nhục thân hướng theo thời gian qua đi, cuối cùng muốn mục nát, nhưng tinh thần lại có thể hằng cổ trường tồn. Bồ Tát Pháp Thân, chính là đem nhân thần niệm tinh phách luyện thành một vị tinh thần pháp thân. Đến lúc đó nhục thân bị hủy, tinh thần ý chí cũng không tổn hại chút nào. Chỉ cần luyện chế lần nữa một thân thể, liền có thể tiếp tục sinh tồn. Bồ Tát Pháp Thân là một loại thần bảo hộ niệm pháp môn. Thần niệm bất diệt, người sẽ không phải chết. Bất quá phương pháp này tương đối mà nói, hơi có chút tiêu cực, hoàn toàn là bị động phòng ngự. Nhưng Trình Phong cũng không có thất vọng, mà là trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Bởi vì hắn thông qua La Hán Pháp Thân cùng Bồ Tát Pháp Thân tu luyện, mơ hồ nhìn được rồi Như Lai Kim Thân tu luyện phương án. Nếu như đoán không sai, Như Lai Pháp Thân chính là nhục thân cùng tinh thần kết hợp. Khi nhục thân mạnh nhất cùng tinh thần mạnh nhất hòa làm một thể, này sẽ hoàn mỹ vô khuyết, không có nửa điểm chỗ sơ hở. Đến lúc đó, Trình Phong nhục thân đem có thể trở thành chân chính kim thân. Kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Bồ Tát Pháp Thân cũng chia làm cửu phẩm. Trình Phong thì thầm, chỉ có tu luyện tới cửu phẩm viên mãn, mới có thể nhục thân cùng tinh thần hợp nhất, luyện ra Như Lai Kim Thân. Đây là một cái quá trình khá dài, tạm thời không cần phải gấp. Chờ rảnh rỗi rồi, sẽ chậm chậm tu luyện không muộn. Bồ Tát Pháp Thân tu luyện tương đối khó, hơn nữa cần lượng thời gian lớn. Trình Phong hiện tại thiếu nhất thời gian, chỉ có thể đem tu luyện kế hoạch về phía sau chồng. Ta võ đạo cơ sở, cảm giác so sánh lúc trước dày hơn không ít. Ngoại trừ hiểu được Bồ Tát Pháp Thân tu luyện kỹ xảo, Trình Phong mượn thần má huyết nhục tối say lớn, đem tu vi võ đạo lại tinh luyện một ít. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2313, Đan Thành. Tu vi võ đạo có thể bị đề thuần, điều này nói rõ tảng thần kim đan tích tụ đi ra tu vi, vẫn còn có chút hư. Trình Phong nhất định phải nhiều hơn mài, đem bên trong lượng nước tất cả đều ép khô. Chỉ có loại này, xông vào tạo hóa cảnh sau đó, mới sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Tại võ đạo một đường, đi xa hơn. Ngoại trừ những này bên ngoài, Trình Phong còn đem trong cơ thể tinh thần chi quang, thắp sáng đến 1.600 nói. Hơn nữa, cái này còn không là cực hạn. Chỉ cần cho Trình Phong đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể đem tinh thần chi quang thắp sáng đến 2.000 đạo trở lên. Chém ra một đao, thiên địa đều muốn biến sắc. Hả? Trong vạn kiếm đồ có tình huống. Trong phòng ngủ, Trình Phong đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đống nhiên cảm ứng được vạn kiếm đồ, sinh ra một tia dị động. Không dám thờ ơ, trực tiếp bước vào trong vạn kiếm đồ, chợt liền nhìn thấy Cốc Dược Vương đứng tại đồng đỏ đan lô nắp bên trên, tựa hồ đang áp chế đan lô nắp. Vành ảnh. Mà tại trong lò luyện đan, như có vật còn sống tại va chạm đan lô nắp. Mỗi một lần va chạm, đều làm cho cả đan lô rung động, đem đan lô nắp suýt chút nữa đánh bay. Cho dù có Cốc Dược Vương đang áp chế, cảm giác cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ sợ lại đến thêm vài chục cái, liền sẽ đem Cốc Dược Vương đánh văng ra, đem đan lô nắp đánh bay. Cốc Dược Vương, đây là tình huống gì? Nhìn thấy màn này, Trình Phong quát hỏi. Công tử, nhanh tới giúp ta. Nhìn thấy Trình Phong, Cốc Dược Vương đại hỉ hô, ta luyện thành một lò tiềm long đan, nhưng mà tiềm long đan quá hung mãnh, ta căn bản hàng phục không yên. Một khi mở ra đan lô, liền biết trốn đi thật xa. Nguyên lai giờ khắc này ở đồng đỏ trong lò luyện đan, va chạm đan lô nắp tồn tại hẳn là tiềm long đan. Kia tiềm long đan với tư cách ngũ phẩm thần đan, so sánh đăng thiên đệ cửu trọng võ giả mạnh hơn. Cốc Dược Vương tu vi, tại một khỏa tàng thần kim đan dưới sự giúp đỡ đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng, lại căn bản không phải tiềm long đan đối thủ. Chỉ có thể mượn đồng đỏ đan lô, miễn cưỡng đem áp chế ở. Dĩ nhiên là tiềm long đan. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Theo sau vừa xài bước ra, liền đến đồng đỏ đan lô phụ cận. Cốc Dược Vương, người tránh ra đi. Trình Phong vây tay để cho Cốc Dược Vương tối lui, tiếp tục hẳn là đem đồng đỏ đan lô nắp xốc lên. Chật, gà ba. Một đầu màu đỏ thâm tiểu long, liền từ trong lò luyện đan bay ra. Xuyên vân liệt không, liền muốn cao bay xa chạy. Nếu đụng phải Trình Phong ta, ngươi chính là lưu lại cho ta. Thấy vậy, Trình Phong cười nhẹ một tiếng. Thi triển thượng thương chi thủ, giáo ba. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, hóa thành một cái cự đại thần lực đại thủ. Tuy ý màu đỏ thâm tiểu long làm sao đang phi, đều chỉ tại thần lực trong bàn tay nhảy nhót. Hướng theo thần lực đại thủ khép lại, liền bị Trình Phong bắt trở về. Đúng lúc này, hưu hưu. Tại đồng đỏ trong lò luyện đan, lại có hai cái màu đỏ thâm tiểu long bay ra. Đây hai đầu màu đỏ thâm tiểu long, có vẻ tương đối giàu hoạt. Trước hết để cho điều thứ nhất màu đỏ thấm đường mòn đằng trước do đường, mình theo sau mới chạy trốn. Chỉ tiếc, Trình Phong cũng đã sớm phát hiện. Không đợi hai đầu màu đỏ thấm tiểu long bay ra quá xa, thần lực đại thủ lại xuất hiện. Giáo ba. Đem hai đầu màu đỏ thấm tiểu long, cũng là bắt trở về. Mẹ kiếp, thật không ngờ thế này thoải mái. Nhìn thấy Trình Phong bắt kiến một dạng, đem ba cái màu đỏ thấm tiểu long nắm trong tay, Cốc Dược Vương có chút líu lưới. Sâu biết rõ được rồi Trình Phong thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Về phần Trình Phong, cũng không đếm xỉa tới Cốc Dược Vương kinh ngạc. Túi đầu nhìn về phía hai tay, chỉ thấy ba khỏa lớn chừng trái nhãn, toàn thân xích long long văn đang dược, đang nằm tại giữa hai tay. Từng luồng thơm mát truyền ra, Trình Phong hơi hơi ngửi một cái, chính là toàn thân thông suốt, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Đây cũng là tiềm long đan sao. Thật là rất không tệ. Nhìn trong tay ba viên đan dược, Trình Phong mặt tươi cười, cảm giác mỗi viên đan dược, đều so sánh 10 khỏa tàng thần kim đan cộng lại còn muốn hơn một chút. Công tử. Tiềm long đan có thể xa hoàn toàn không phải tàng thần kim đan có thể so sánh. Cốc Dược Vương cười nói, bởi vì tiềm long đan, chính là có thể để cho võ giả ngưng ra cả một con thánh văn. Một khi thành công, đó chính là chân thánh. Mà tàng thần kim đan, tối đa chỉ có thể ngưng ra nửa đường thánh văn, chỉ có thể đạt đến ngụy thánh cảnh giới. Hai người có đến khác nhau trời vực. Cốc Dược Vương, ta nhớ được trước ngươi từng nói, tiềm long đan mỗi lò chỉ có thể luyện chế 1-2 khỏa. Trình Phong Hiếu kỳ hỏi, làm sao lần này lại trực tiếp luyện ra ba khỏa. Công tử, đây tất cả đều là cái này thiên đan, và long thánh huyết dịch công lao A. Nói tới chuyện này, Cốc Dược Vương liền vẻ mặt kích động, nếu như là đổi thành bình thường vật liệu, có thể mỗi lò luyện chế một khỏa tiềm long đan, cũng đủ để hoan hô ăn mừng. Hơn nữa, đây là ta lần đầu luyện đan kết quả. Sau này thuần thục, tỷ lệ thành đan sợ rằng sẽ càng cao. Một lò luyện ra 4-5 khỏa tiềm long đan, cũng không phải là không thể được. Được, vậy ngươi tiếp tục luyện chế. Trình Phong nụ cười trên mặt càng đậm, phân phó nói, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, luyện ra nhiều nhất tiềm long đan. Công tử, ta muốn nếm thử luyện chế lục phẩm thần đan ngư long bách biến đan. Cốc Dược Vương chần chờ một hồi, nói ra, đan này một khi luyện thành, đem có thể vì ngài chế tạo ra một vị trung cấp bán thánh, thậm chí cao cấp bán thánh. Một người, đủ để sánh được 10 vị sơ cấp bán thánh. Luyện chế ngư long bách biến đan. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Luyện chế đan này thời gian ngắn nhất là bao nhiêu? Hồi công tử, ngư long bách biến đan, cũng có thể dùng long thánh huyết dịch để thăng tỷ lệ thành đan cùng rút ngắn luyện chế thời gian. Cốc Dược Vương nói, nhiều nhất 1 tháng, ta nhất định có thể đủ cho ngài luyện chế 1 khỏa đi ra. 1 tháng? Thời gian quá dài. Trình Phong lắc đầu, Cốc Dược Vương, ta biết ngươi một lòng muốn luyện chế ra lục phẩm thần đan, nhưng hiện giờ không phải lúc. Ngươi chính là tiếp tục luyện chế tiềm long đan đi. Công tử Cốc Dược Vương không cam lòng. Tốt rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Trình Phong ngắt lời nói, bất quá, ngươi cũng không cần thất vọng, ta cho ngươi một cái bảo đảm. Chờ ngươi đem ta cho ngươi kia nửa cân hiếm thấy vật liệu, toàn bộ luyện thành tiềm long đan, ta liền cho phép ngươi bắt đầu luyện chế ngư long bách biến đan. Lời này là thật. Cốc Dược Vương đại hỉ. Đương nhiên. Công tử, ban nãy lò kia tiềm long đan, tiêu hao ước chừng 1-2 ngày đan tinh hoa. Cốc Dược Vương nói, còn lại thiên đan tinh hoa, đại khái còn có thể luyện chế 4 lò tiềm long đan. Mảnh nhỏ tính toán ra, ngày sau, ta là có thể đại công cáo thành. Hừm, 8, 9 ngày sau đó, ta cho phép ngươi luyện chế Ngư Long Bách Biến Đan. Vì không để cho Cốc Dược Vương tiêu cực lãng công, Trình Phong đưa hắn hứa hẹn. Ha ha, được. Cốc Dược Vương cười to, kính xin công tử giúp ta thu thập mấy thứ thuốc phụ, ta muốn tại giường ngày sau sử dụng. Vừa nói, Cốc Dược Vương đem một phần đan dược danh sách đưa cho Trình Phong. Trình Phong nhận lấy nhìn lướt qua, gật đầu nói, những này thuốc phụ ta sẽ mau chóng giúp ngươi thu thập. Tiếp theo thời gian, liền chuyên tâm luyện đan đi. Cùng ta làm việc, bảo đảm không thua thiệt được ngươi. Trấn an Cốc Dược Vương mấy câu, Trình Phong tay cầm ba cái tiềm long đan cùng thuốc phụ danh sách. Bạch. Ly khai Vạn Kiếm Đồ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2314, Thiên đạo thánh kiếp. Ầm ầm 3. Vừa rời đi Vạn Kiếm Đồ, Trình Phong chợt nghe tiếng sấm. Hả? Trời muốn mưa như thác đổ sao? Trình Phong chân mày cau lại, cảm giác tiếng sấm có chút cổ quái, có vẻ đằng đằng sát khí. Công tử, trên trời đang ngưng tụ thiên kiếp. Đúng lúc này, Vương Khiếu mấy người âm thanh truyền đến. Vãi, thiên kiếp này trận thế thật lớn a, so sánh đăng thiên cảnh cực hạn thiên kiếp đều muốn hung manh ba phần. Chẳng lẽ là có người muốn đột phá đến thánh nhân cảnh, chính là thiên đạo thánh kiếp. Nghe được âm thanh, Trình Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Dương mắt nhìn hướng về bầu trời, quả nhiên, bầu trời đã đều bị mây đen bao trùm. Hướng theo mây đen đụng vào nhau, từng đạo lạnh lùng sát phạt lôi đỉnh, liền tại trong tầng mây khuấy động. Nó đầu mâu, hẳn là mơ hồ phong tỏa Trình Phong. Hả? Trình Phong nhíu chặt lông mày. Mình tu vi tuy rằng đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn, nhưng lại xa xa không có viên mãn. Về phần trùng kích bán thánh cảnh, vậy càng là giả dối không có thật sự tình. Làm sao đột nhiên, thiên kiếp hẳn là theo dõi mình. Công tử, ngài đây là muốn trùng kích thánh nhân cảnh sao? Vương Khiếu ba người không rõ vì sao, nhìn thấy màn này lòng tràn đầy hoan hỷ. Vương Lão Ca, ta còn chưa đạt đến trùng kích bán thánh cảnh trình độ. Trình Phong nghiêm giọng nói, thiên kiếp này có vấn đề lớn, chỉ sợ là một vị nhân vật cường hành thủ đoạn, muốn mượn thiên kiếp đưa ta vào chỗ chết. Trước tiên ngươi đi theo Viên Thành Công và người khác tụ họp, sau đó ngưng thần đề phòng. Nếu như phát sinh đại sự, ta có thể sẽ trực tiếp rời khỏi, Viên gia an nguy liền muốn dựa vào chính các ngươi chống lại đến. Dứt lời, Trình Phong hít sâu một hơi, bay về phía Viên gia chủ thành ra. Có đại nhân vật mượn dùng thiên kiếp lực lượng nhằm vào công tử. Vương Khiếu sắc mặt ba người âm trầm, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể điều dụng thiên kiếp lực lượng. Được rồi, chúng ta đi trước cùng Viên Thành Công tụ họp. Dạ như công tử thật có nguy hiểm, cho dù liều mạng, cũng phải giúp hắn vượt qua kiếp này. Ngay tại Trình Phong bọn họ tâm tình hốt hoảng thời điểm. Trong Vạn Kiếm Đồ, Cốc Dược Vương đông nhiên vua hót một cái. Nguy rồi, ta thật giống như quên một kiện chuyện quan trọng. Tiềm Long Đan chính là ngũ phẩm thần đan, có thể chế tạo ra thật cường giả cấp thánh, cho nên tao trời ghen ghét. Đan này luyện chế thành công, chắc chắn sẽ có khủng bố thiên kiếp hàng lâm. Công tử không biết chuyện này, trực tiếp cầm lấy ba khỏa Tiềm Long Đan đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị thiên kiếp của ngoanh loạn tạc. Bất quá, lấy công tử tu vi cường đại, cũng sẽ không có việc gì. Cùng lúc đó, Viên gia chủ thành ra. Trình Phong đang ở hướng về phía phương xa điên cuồng bay. Mà hướng theo hắn cách xa Viên gia chủ thành, trên trời kiếp vân liền đi theo hắn rời khỏi. Chờ hắn bay đến khoảng cách Viên gia chủ thành ước chừng hơn 1000 dặm thời điểm, ầm ầm ba. To khỏe lôi đình phá vỡ bầu trời, hướng về phía hắn nổ tung mà xuống. Để cho bầu trời đều sáng lên một tia sáng, không khí phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Đệ, thiên kiếp này quả nhiên là hướng về phía ta tới. Thấy màn này, Trình Phong trong lòng không còn có một chút hoài nghi. Biết rõ lần này là trốn không thoát, sầm mặt lại, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Trên trời đánh tới lôi đình phi thường khủng bố, đủ để đem một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả đánh thành cặn bã cặn bã. Nhưng mà, Trình Phong một quyền oanh thượng đi, lại đem dám đánh tan. Cho thấy Trình Phong, gần như biến thái thực lực. Bất quá, trên trời lôi đỉnh có thể không chỉ một đạo. Dầm dầm dầm dầm ba. Cơ hồ tại Trình Phong đánh nát kia đạo thiên kiếp trước mắt, hàng trăm hàng ngàn vệ thiên kiếp, liền cùng mưa đá một dạng, hướng về phía Trình Phong ùn ùn kéo đến đánh tới. Trình Phong sầm mặt lại, thần lực trong cơ thể phun trào, nên đón lôi đỉnh liền điên cuồng chặn đánh. Mỗi một quyền nhóm đều có thể đánh nổ một đạo lôi đỉnh. Thế nhưng lôi đỉnh quả thực quá nhanh quá dày, luôn có lôi đỉnh tránh thoát Trình Phong quyền kình đánh kích, oanh ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc, Trình Phong toàn thân điện quang bắn xong, tóc một cây dựng thẳng. Da thịt xuất hiện từng đạo nám đen, cái loại này chua sảng khoái mùi vị, đơn giản làm cho người ta muốn khóc. Nhưng Trình Phong lại không có khóc, bởi vì lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy tại đây bổ ẹ đỉnh sau đó, hẳn là xuất hiện lóe ngân quang lôi đỉnh. Uy lực so sánh loại này lôi đỉnh mạnh đều không chỉ gấp đôi. Theo sau, tấn công dữ dội mà xuống. Ôi trời, đây là thiên đạo thánh kiếp sao? uy lực kinh khủng như vậy, xem ra Viên gia muốn sinh ra một vị thật cường giả cấp thánh rồi. Người nọ là ai đâu? Viên gia đệ nhất cường giả Viên Thành Cung sao? Thiên đạo thánh kiếp, chính là đăng thiên cảnh cường giả xông vào thánh nhân cảnh, cần độ thiên kiếp. Thiên này kiếp, chỉ xuất hiện tại thật cường giả cấp thánh trên thân. Nguy thánh, căn bản không có tư cách độ kiếp. Không đúng, đây tựa hồ không phải thiên đạo thánh kiếp. Thiên đạo thánh kiếp chia làm tam thai cửu nạn, mà thiên này kiếp lại chỉ là lôi đình một loại thai kiếp. Lấy ta quan sát, hẳn đúng là một loại nào đó cao cấp thần đan sau khi luyện thành, sản sinh đan kiếp. Đồng nhiên, có người nhìn ra đầu mối. Nhưng rất nhiều từ năm sông bốn biển chạy tới, chuẩn bị đầu nhập vào Viên gia cao thủ võ đạo, lại như cũ hoài nghi. Không đúng sao, ban nãy ta rõ ràng nhìn thấy một cái thanh niên áo đen từ Viên gia bay ra. Trên trời lôi đỉnh, cũng là đánh về thanh niên mặc áo đen kia. Lẽ nào thanh niên mặc áo đen kia, chính là một khỏa thần đan hay sao? Thanh niên mặc áo đen kia dĩ nhiên không phải thần đan, hẳn trong tay hắn, cầm vừa mới luyện thành cao cấp thần đan. Cho nên thiên kiếp rơi xuống trên người hắn, hắn tại thay thần đan chặn kiếp. Nghe xong lời này, mọi người rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau ánh mắt lộ ra tham lam hào quang, phi thân đi tới Trình Phong độ kiếp địa phương. Chuẩn bị tại Trình Phong độ xong thiên kiếp sau đó, chờ cơ hội đem thần đan đoạt lấy đi. Viên Phương Cương, Viên Trí Tích Chữ, Viên Võ Vĩ, ba người các ngươi trấn thủ gia tộc. Viên gia, Viên Thành Công nhìn trời kiếp, phân phó nói, về phần Thành Cung cùng Vạn Giảm, tất theo ta ra khỏi thành đi tiếp ứng Trình công tử. Tránh cho đám đạo trích kia hạng người, đối với công tử ném đá dấu tay. Trình Phong lúc trước cho Viên Thành Công 10 khỏa tàng thần kim đan, Viên Thành Công thông qua phân phối, tổng cộng chế tạo ra đến rồi 3 vị ngụy thánh cường giả. Chính là Viên Phương Cương, Viên Trí Tích Chữ, Viên Võ Vĩ ba người. Vì chấn nhiếp bọn đạo trích, Viên Thành Công để cho Viên Phương Cương ba người chấn thủ Viên gia. Mình thì xuất lĩnh Viên Thành Cung cùng Viên Vạn Lý, trước đi trợ giúp Trình Phong độ thiên kiếp. Bởi vì bọn hắn cũng đã nhìn ra, Trình Phong nơi độ thiên kiếp, chính là thần đan kiếp. Một khi thiên kiếp kết thúc, ác sẽ có lòng mang ý đồ xấu người cướp đoạt. Hiu hiu hiu ba. Truyền đạt mệnh lệnh sau đó, Viên Thành Công ba người bay đi ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng đã tại tạo bị loại thứ hai lôi đỉnh oanh tạc. Loại này lôi đỉnh chính là màu bạc, uy lực thập phần mạnh mẽ. Oanh ở trên người hắn, tựa như từng thanh vô hình búa nặng, để cho thân thể của hắn một hồi run sợ. Huyết nhục xương tủy đều bị điên cuồng cháy rèn, sinh ra một loại tan xương nát thịt cảm giác. Không chỉ như thế, thần lực càng bị lôi đỉnh oanh kích, cư nhiên đang thay đổi ít. Nguyên bản Trình Phong thần lực biển có 1 vạn dặm mà nói, hiện tại thần lực đã thiếu đi 1/10. Hơn nữa, còn đang không ngừng giảm bớt. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, không giảm bớt đến 1/2, chỉ sợ là không dừng được. Con mẹ nó, đây là muốn phế bỏ tu vi ta sao? Phát hiện màn này, Trình Phong ánh mắt rút lại, trong bóng tối hắc thủ thật là ác độc. Bất quá, ngươi đừng hỏng được như ý. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2315, Lôi đình luyện thể. Trình Phong hiện tại còn chưa biết. Còn tưởng rằng thiên kiếp là một cái siêu cấp cao thủ, tại cách không đối với chính mình hạ độc thủ. Ngay sau đó cắn chặt hàm răng, thử giang lôi đình đánh kích. Nhưng mà, lúc này trên bầu trời, thiên kiếp lại lần nữa sản sinh biến hóa. Cư nhiên xuất hiện loại thứ 3 lôi đình, ánh vàng rực rỡ thập phần lộng lẫy, lại tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Uy lực so sánh màu bạc lôi đình, ước chừng tăng cường gấp đôi. Đánh vào Trình Phong trên thân, đem Trình Phong đều là chiếu thành màu vàng. Để cho Trình Phong huyết nhục gân cốt, lục phủ ngũ tạng, thần lực tu vi, thậm chí bát đại huyệt khiếu đều bị điên cuồng cháy rèn. Cái loại này thân thể phải bị nghiền bạo cảm giác, chưa bao giờ mãnh liệt. Mặt khác, liền thần niệm đều không buông tha. Tại màu vàng lôi đình đánh xuống, Trình Phong thần niệm như bị đầu nhập vào đại trong lửa. Phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, bắt đầu giảm bớt nhỏ đi. Rất nhiều đem Trình Phong mạnh mẽ từ cả thế giới xóa đi mùi vị. Con mẹ nó, còn không kết thúc rồi sao? Phát hiện tình huống này, Trình Phong có chút nổi giận. Trong tay chạm ma đao nhắc tới, quán chú lượng lớn cựu tinh thần lực. Ầm ầm ba. Nhất đao chạm đánh lên đi, ánh đao chiếu sáng toàn bộ không trung. Bắn chúng trên trời kiếp vân sau đó, khiến kiếp vân tại chỗ xuất hiện một đầu cự đại vết nước. Lại đến. Trình Phong nảy sinh ác độc, một đao rơi xuống sông, đao thứ hai, đao thứ ba liên tiếp chém đúng ra. Làm cho bầu trời vết đao răng đầy, sinh ra khuynh hướng vụn nát. Ổ dựa vào, thanh niên mặc áo đen kia thật là mạnh à, lại muốn dựa vào một cái hắc đao, đem thiên kiếp đều là chém nát. Vậy người tựa hồ chính là để cho Viên gia nhanh chóng quật khởi tồn tại, tên là Trình Phong. Viên gia chính là ở chỗ này người tương trợ, mới trong thời gian thật ngắn, đạt tới hôm nay độ cao. Nhìn thấy Trình Phong lực phách thiên kiếp hình ảnh, rất nhiều chạy tới đầu nhập vào Viên gia cao thủ võ đạo, rồi rít trở nên động dung. chấp nhận chú ý cẩn thận nghĩ, tại chỗ tan thành mây khói. Bởi vì lấy thực lực bọn hắn, rõ ràng không phải Trình Phong đối thủ. Ý đồ gây sự tình, cuối cùng sợ rằng sẽ bị Trình Phong một đao chém thành đống cặn bã. Huống chi, Viên Thành Công mang theo hai vị ngụy thánh, đã đang bên cạnh xem. Thánh đạo khí tức tản ra, chân chùi chấn nhiếp. Cho dù không sợ Trình Phong, cũng phải đối với hai vị ngụy thánh kiêng kỵ ba phần. Bất quá, cũng có một trong mắt người khác quang mang chớp thước, rõ ràng không có hảo ý. Hôn tạp trong đám người, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cùng lúc đó, Trình Phong đã đem thiên kiếp suýt đánh tan. Trình Phong, nhanh chóng dừng lại. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, thiên kiếp này đối với ngươi không chỉ vô hại, ngược lại là đang giúp ngươi. Mỗi một đạo lôi đình oanh kích ở trên thân thể ngươi, đều là đối với ngươi một lần cháy rèn, chính là cơ hội ngàn năm mới có a. Cái gì? Lại có chuyện này? Nghe vậy, Trình Phong sửng sốt một chút. Hơi hơi cảm ứng một ít, phát hiện mình tu vi quả nhiên nện không ít. Nhục thân càng ngày càng ngưng luyện rắn chắc. Thần lực tuy rằng có rút giảm rất nhiều, cũng đi cặn bã tích chứa ưu, toàn bộ đều là tinh hoa. So với trước kia thần lực, ít nhất trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Về phần thần nghiệm, càng phải như vậy. Lúc này thi triển thần hồn sát, uy lực thẳng tắp tăng vọt. Mẹ kiếp, cư nhiên thật là như thế.